Hồng Hoang, ta bị hậu thổ tổ vu sinh ra chương 308 tới chương 330. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thực lực Diệp Thần càng mạnh, bọn họ đương nhiên cũng càng vui vẻ. Ai mà không muốn lão đại của mình bá đạo hơn một chút. Trước mắt các thế lực lớn nhỏ ở Đông Cương đã bị ta thu phục gần hết rồi. Diệp Thần thần sắc đạm nhiên nói, giữa chúng ta và Man Hoang Thành vốn không thể hòa giải, tự nhiên phải đi giải quyết. Ý của đại ca là muốn đi đối phó Man Hoang Thành. Thiên Long Bát Bộ mắt sáng lên, tốt, chúng ta nguyện đi theo Thiên Chủ Đại Nhân, diệt sát Man Hoang Thành. Thề chết đi theo, diệt sát Man Hoang Thành. Cảm xúc của mọi người dường như đều bị kích động. Quan trọng nhất là, Man Hoang Thành vốn dĩ là tồn tại cao không thể với tới. Ngay cả gia chủ Thương Thiên của Thiên Tộc Bộ Tộc có nội hàm thâm hậu nhất trong ngũ tộc Đông Cương, ở Man Hoang Thành cũng chỉ là một vai phụ nhỏ bé. Man Hoang Thành tổng cộng có 8 chiếc ghế giao y, ngoại trừ chiếc ghế thứ 5 luôn để trống, thực lực của 7 người còn lại đều đã đạt tới thiên nhân cảnh. Ví dụ như Mục Thiết ngồi ghế thứ 4, hay Kiếm Trần ngồi ghế thứ 3, đều là cường giả thiên nhân cảnh trung kỳ. Càng không cần nói tới vị thành chủ đại nhân Man Hoang Thành luôn thần bí vô cùng, hầu như không hiện thân kia, và còn có vị phó thành chủ tên là Quỷ Vô Thường. Tóm lại, trong mắt những cường giả Đông Cương Hồng Mông này, Man Hoang Thành là một tôn hung thú khổng lồ vô cùng, làm sao có thể đối phó được. Nhưng hiện tại thì khác, hiện tại có Diệp Thần, nếu có thể một lần hành động chấn sát con hung thú ngày xưa này, đó tự nhiên là chuyện kích thích vô cùng. Đối phó Man Hoang Thành, người Đông chưa chắc đã có tác dụng. Diệp Thần nhàn nhạt nói, liền do những người ở đây theo ta đi là được. Hiện tại người có tư cách nghị sự trong Thần Thiên Cung không quá 30 người. Ngoài Diệp Thần ra, còn có Thiên Long Bát Bộ, Quế Phu Nhân, Hoang Xuyên, Hắc Cầu Đạo Nhân v.v. Còn lại những người khác trong Thần Thiên Môn, tự nhiên ở lại giữ nhà, phụ trách vận chuyển sơn môn hàng ngày. Không hề khoa trương khi nói, theo sự xuất thế hoành tráng của Diệp Thần, danh hiệu Thiên Chủ đã cực kỳ vang dội tại Hồng Mông Đông Cương. Cũng khiến cho Thần Thiên Môn trở thành thế lực bàng đại duy nhất có thể chống lại Man Hoang Thành. Trong thế lực này càng là cường giả như mây. Bất quá trước mắt, thiên nhân cảnh thì vẫn chỉ có một mình Diệp Thần. Không lâu sau, liền thấy có vài chục đạo thân ảnh trực tiếp nhanh chóng rời khỏi Thần Thiên Môn, hướng về phía Man Hoang Thành mà đi. Cả Đông Cương đều theo đó mà chấn động, bởi vì khi Diệp Thần dẫn môn hạ đi tới Man Hoang Thành, tuy rằng không bố cáo thiên hạ, nhưng cũng bị rất nhiều người có tâm đoán được. Dù sao hiện tại cả vùng Hồng Mông Đông Cương, nơi có tư cách khiến Diệp Thần đại động can qua như vậy, chỉ có Man Hoang Thành mà thôi. Man Hoang Thành nằm ở cực bắc Đông Cương, tọa lạc trong một ngọn thiên quang tinh đổ sơn. Ngọn núi này nghe đồn là thiên thạch từ ngoài trời rơi xuống khi Hồng Mông khai thiên mà hình thành. Trong núi linh khí mờ mịt, Hồng Mông từ khí được trời ưu ái. Đồng thời, thành chủ Man Hoang Thành tự nhiên cũng có chút thực lực, trước đó đã tìm được hai dạng Hồng Mông tiên căn để tụ tập thiên địa khí vận. Thứ nhất là một cây Hồng Mông Tử Nguyệt Trúc, cây trúc này là lão tổ tông của tất cả Tử Nguyệt Trúc trong Hồng Mông. Có tiên căn này, có thể ngưng tụ tinh túy thiên địa, huyền diệu vô cùng. Hiện giờ cây lão tổ tông này còn sinh sôi ra vô số đồ tử đồ tôn trong núi, khiến cho Hồng Mông tử khí trong núi càng thêm mờ mịt. Thứ hai là một hồ nước tên Giã Độ Hồ. Giã Độ Hồ tên nghe bình thường, nhưng lại là nơi chứng đạo trước đây của một vị thiên tôn trong số 9 vị thiên tôn đương thời. Sau đó Giã Độ Hồ trực tiếp bị luyện hóa thành khí vận tiên căn. Không biết vì sao cuối cùng lại tọa lạc trong Man Hoang Thành. Hiện tại trong Thần Thiên Môn của Diệp Thần lại có 3 dạng khí vận tiên căn. Rốt cuộc, song phương một nam một bắc, chưa từng xảy ra xung đột trước đó. Nhưng vì tranh đoạt khí vận, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu không như vậy, tại sao ban đầu thành chủ Man Hoang Thành lại muốn Diệp Thần giải tán Thần Thiên Môn rồi gia nhập Man Hoang Thành? Rốt cuộc cũng là không muốn Thần Thiên Môn tranh đoạt khí vận với Man Hoang Thành. Muốn dùng phương thức đơn giản hơn để giải quyết, chỉ là cuối cùng cách làm này căn bản không thông. Nói trắng ra, thành chủ Man Hoang Thành căn bản nhìn không thấu Diệp Thần, không biết Diệp Thần muốn cái gì. Trước mắt liền thấy trong Man Hoang Thành cũng có từng đạo lưu quang phóng lên trời, hướng về phía nam mà đi. Đối với hành động của Diệp Thần, Man Hoang Thành đã sớm biết được. Lần này rời khỏi Man Hoang Thành đi đối phó Diệp Thần, chính là phó thành chủ Quỷ Vô Thường. Kiếm Trần, Mục Thiết liên tiếp chết trong tay Diệp Thần. Đối với Man Hoang Thành mà nói, có thể đối phó Diệp Thần dường như cũng chỉ còn lại hai vị chính phó thành chủ. Cuối cùng, song phương chưa tới 100 người liền gặp nhau trên không trung một ngọn núi lớn cách Man Hoang Thành triệu ức vạn dặm. Hai bên đều rất ăn ý dừng lại lơ lửng, sau đó xa xa đối đầu. Một trận đại chiến xem ra đã nhất xúc tức phát. Tại Hồng Mông Đông Cương có một ngọn núi tên là Quái Sơn. Quái Sơn cao 3.000 vạn trượng, dường như có thể chạm thẳng tới thiên khung Hồng Mông. Nếu đứng trên đỉnh núi này phóng tầm mắt ra xa, chưa biết chừng có thể nhìn thấy một bức tranh cảnh đẹp tuyệt vời. Trên không trung Quái Sơn, người của Thần Thiên Môn và Man Hoang Thành đang đối đầu nhau. Bên phía Thần Thiên Môn, dẫn đầu đương nhiên là Diệp Thần. Sau lưng Diệp Thần là đám người Thiên Long Bát Bộ. Bên phía Man Hoang Thành, dẫn đầu là một đạo thân hình toàn thân bao trùm trong hắc vụ. Thân hình cực kỳ mơ hồ, khiến người ta nhìn không rõ. Người này chính là Phó Thành Chủ Man Hoang Thành, Quỷ Vô Thường. Quỷ Vi Thường quả thật giống như lệ quỷ phiêu đãng vô hình. Nghe đồn người này vốn có một nhục thân cường đại, nhưng khi phá vỡ bình cảnh đại đạo bỗng nhiên đốn ngộ, vứt bỏ nhục thân. Lấy đó để luyện hóa đại đạo bản nguyên thuần túy hơn. Việc làm này có lợi có hại, nhưng đối với Quỷ Vô Thường mà nói thì lợi nhiều hơn hại. Từ đó hắn liền một lần hành động bước vào thiên nhân cảnh trung kỳ trong vòng mấy trăm lượng kiếp. Đạo pháp quỷ quyệt vô cùng, khiến người ta sợ hãi. Sau lưng Quỷ Vô Thường là ba đạo thân ảnh trông như tự thành một phương khí tượng. Xem ra đều là đại đạo cảnh đỉnh phong, đại đạo no đầy, khoảng cách đến thiên nhân cảnh đều vô cùng gần. Thực lực tự nhiên cũng cực kỳ bất phàm. Diệp Thần, lần này cuối cùng cũng gặp mặt. Quỷ Vô Thường nói với Diệp Thần trước mặt. Thanh âm kia nghe như cành cây khô ma sát trên mặt đất, sột soạt vang lên, không khỏi khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. À, gặp mặt rồi. Diệp Thần thần sắc đạm nhiên gật đầu. Trước đó tại Thần Thiên Môn, kỳ thực Diệp Thần và Quỷ Vô Thường đã có giao phong. Lúc đầu Quỷ Vô Thường vượt qua ngàn vạn khoảng cách, dùng bí thuật thần thông hiển hóa ra một tôn ma thủ khổng lồ, mưu đồ mang đại đạo bản nguyên của Kiếm Trần đi. Đáng tiếc cuối cùng bị Diệp Thần ngăn chặn, Kiếm Trần cũng vì thế bị Diệp Thần triệt để chấn sát. Đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, năm lần bảy lượt ngỗ nghịch ý chí Man Hoang Thành ta, vậy thì đừng trách ta bắt nạt ngươi. Quỷ Vô Thường hư lạnh cười nói, hôm nay ta đảo muốn xem cái gọi là thiên chủ, rốt cuộc có thực lực cường đại thế nào. Nói đến đây, trong mắt Quỷ Vô Thường lại lóe lên một tia khinh thường. Đối với Diệp Thần, tuy biết người này thực lực mạnh, nhưng cũng không cảm thấy thật sự đến mức cực kỳ khó chơi, khó có thể chém giết. Trước đó cũng có rất nhiều người tưởng rằng mình là vạn nhân địch. Nhưng kết quả thì sao? Không phải đều chết trong tay Quỷ Vô Thường hắn ư, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ đâu. Diệp Thần khóe miệng phía một tia cười nhạt. Hôm nay ta vốn định đi tìm Man Hoang Thành, đã ngươi tự dâng tới cửa, vậy thì giải quyết ngươi trước, sau đó đi diệt Man Hoang Thành. Nghe Diệp Thần nói, không ít cường giả đại đạo cảnh sau lưng Quỷ Vô Thường đều bật cười thành tiếng. Trên mặt ai nấy đều viết đầy vẻ khinh thường. Dựa vào ngươi, cũng đòi diệt Man Hoang Thành ta. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tiểu tiểu sâu kiến, vọng tưởng lay động đại thụ Man Hoang Thành ta. Xì, rất nhiều cường giả đại đạo cảnh dưới trướng Man Hoang Thành thi nhau lên tiếng chế giễu. Bùm, chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, nhục thân của bọn họ ầm ầm nổ tung. Đại đạo bản nguyên tinh túy vô cùng càng trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quang, triệt để dung nhập vào trong đoàn hắc khí cuồn cuộn của Quỷ Vô Thường. Ta đều chưa nói gì, các ngươi là cái thá gì chứ? Huống hồ thực lực Diệp Thần có thể ở trên thiên nhân, một đám phế vật đại đạo cảnh các ngươi lại đang trào phúng hắn. Thứ mất mặt, Quỷ Vi Thường hư lạnh một tiếng. Hiển nhiên vừa rồi chính là Quỷ Vô Thường ra tay. Đợi giải quyết xong môn hộ, Quỷ Vô Thường mới tiếp tục đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần. Tiếp theo, hãy an tâm đi chết đi. Oanh long, theo lời Quỷ Vô Thường dứt tiếng, thiên địa trước mặt ầm ầm chấn động. Trên bầu trời thiên lôi cuồn cuộn, vô cùng hãi nhiên. Sau đó có ma khí màu đen thao thiên tàn phá bừa bãi, trực tiếp khiến cho một phương thiên địa trước mặt đều trở nên ảm đạm vô quang. Giống như đêm đen giáng lâm, đám người Thiên Long Bát Bộ không khỏi trong lòng chấn động, đặc biệt dưới sự xung kích của đại đạo hãi nhiên như vậy từ Quỷ Vô Thường, bọn họ đã cảm nhận được một loại uy áp khiến tim đập nhanh. Rõ ràng trận đại chiến đẳng cấp này căn bản không có chuyện cho đại đạo cảnh tham gia. Ở trước mặt hai vị thiên nhân cảnh, đại đạo cảnh là cái rắm a. Trong sát na, Diệp Thần cũng động, thiên kiếp hắc liên bỗng nhiên xuất hiện dưới chân Diệp Thần, khiến hắn như đang đạp trên đóa sen đen. 36 cánh sen của hắc liên thư triển ra, đại đạo hồn hậu vô tận lan tràn, triệt để bao phủ một phương thiên địa. Oanh long, oanh, Diệp Thần và Quỷ Vô Thường rõ ràng chưa giao thủ, nhưng đại đạo của hai bên đã không ngừng nghiền ép, đối chọi nhau, dường như đều muốn chiếm cứ phương thiên địa này. Ngay sau đó, trong màn trời có bốn đạo kiếm quang bỗng nhiên hiển hóa. Bốn đạo kiếm quang trực tiếp bao phủ lấy cơ thể Quỷ Vô Thường. Sau đó vô tận kiếm mang với uy thế sắc bén vô cùng, cực kỳ điên cuồng xuyên thấu về phía Quỷ Vô Thường. Bùm, liên tiếp bốn tiếng nổ vang lên. Bốn thanh tiên kiếm trong sát na lơ lửng bên ngoài hắc vụ của Quỷ Vô Thường. Hắc vụ đã gợn lên từng đạo liên y, dưới sự bức bách của bốn thanh tiên kiếm dường như sắp không chịu nổi. Rào rào, ngay lúc này, chỉ thấy một luồng hắc khí thô to vô cùng tàn phá bừa bãi bung ra. Chính là một sợi xích dài. Sợi xích màu đen từ trong cơ thể Quỷ Vô Thường trào ra, sau đó tốc độ cực nhanh quấn lấy bốn thanh tiên kiếm trước mặt. Dây xích và kiếm mang va chạm, phát ra tiếng rắc. Vô cùng hãi nhiên, sợi xích này tên là Đại Đạo Trấn Hồn Tỏa, là pháp bảo có phẩm chất gần như tiếp cận Hồng Mông Chí Bảo, chuyên dùng để câu áp đại đạo thần hồn cùng các loại pháp bảo. Phá, Diệp Thần đạm nhiên quét mắt nhìn, trong miệng thốt ra một chữ. Lời này vừa ra, giống như đại đạo châm ngôn. Bốn thanh Hồng Mông Tiên kiếm bỗng nhiên hào quang vạn trượng, kiếm mang lăng liệt. Trong sát na, trực tiếp xoắn nát đại đạo chấn hồn tòa kia. Không chỉ như thế, ngay khoảnh khắc đại đạo chấn hồn tòa vỡ vụn, bốn thanh tiên kiếm lại hợp làm một. Hóa thành một thanh tiên kiếm khổng lồ vô cùng, ầm ầm chém về phía quỷ vô thường. Bùm, hắc vụ thường xuyên cuồn cuộn bên ngoài thân quỷ vô thường bỗng nhiên tiêu tán. Bản thể của hắn dưới kiếm mang chói mắt vô cùng đã triệt để hiển hiện. Diệp Thần nhìn lại, quỷ vô thường quả thật không có nhục thân ổn cố, hắn lúc này nghiễm nhiên tồn tại dưới hình thái đại đạo trực tiếp hiển hóa. Có thể quỷ quyệt như vậy, cũng khá là huyền diệu, đã lâu không ai phá vỡ được hắc vân vụ trướng của ta. Thanh âm quỷ vô thường truyền ra, nghe lạnh lẽo như băng. Hiển nhiên lúc này hắn cực kỳ tức giận, thao thiết ma công, quỷ vô thường quát lên một tiếng, sau đó liền thấy thân thể đại đạo hiền hóa kia trực tiếp hóa thành một đám hắc vân khổng lồ vô cùng, nuốt chừng về phía Diệp Thần. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng đã đặt mình vào trong tiểu thiên địa của quỷ vô thường. Giống như tiến vào một vùng đất quỷ khí xâm nhiên, trên bầu trời, hắc vân do quỷ vô thường hóa thành đã hiền hóa thành một gương mặt người khổng lồ lại mơ hồ. Ngay sau đó gương mặt người há to miệng, vô tình nuốt chừng về phía Diệp Thần. Gương mặt người do quỷ vô thường hóa thành dường như mang theo một loại đại đạo áp thắng, có thể không ngừng lôi kéo khí cơ đại đạo trong thiên địa. Thậm chí khiến cho đại đạo bản nguyên trong cơ thể người ta đều như không chịu khống chế mà bị lôi kéo ra ngoài. Cũng may Diệp Thần bản thân có tạo nghệ thuần thục đối với đại đạo của chính mình. Đại đạo bản nguyên vốn dĩ dưới sự lôi kéo khí cơ của quỷ vô thường trở nên bành trướng vô cùng, nhưng theo Diệp Thần nhẹ nhàng áp chế, liền đã khôi phục như cũ, giống như căn bản không chịu ảnh hưởng gì. Không chỉ như thế, thiên kiếp hắc liên dưới chân Diệp Thần cũng xoay tròn. Khí tức thiên kiếp cuồn cuộn hãi nhiên trào dâng, cỗ thiên kiếp chi khí này giống như một đạo bình chứng kiên cố không thể phá vỡ, triệt để ngăn chặn sự đại đạo thôn phệ đến từ quỷ vô thường. Cũng tức là thao thiết ma công, để ta xem ngay tại trong tiểu thiên địa của ngươi, một lần hành động diệt sát ngươi. Diệp Thần vừa dứt lời, cả người đã bộc phát ra một cỗ uy thế hãi nhiên vô cùng. Oanh long long, trên không trung lại có thiên lôi cuồn cuộn vang động. Thiên lôi giống như hoàn toàn chấn động trong đại đạo, khiến quỷ vô thường cũng cảm thấy ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Rốt cuộc, trước đó khi kiếm Trần tao mộ thiên kiếp do thiên kiếp hắc liên của Diệp Thần giáng xuống, quỷ vô thường tuy có dùng thần thông hiền hóa quan sát, nhưng lúc đó thiên kiếp vốn nhắm vào kiếm Trần, cho nên quỷ vô thường cảm xúc tịnh không sâu sắc. Nhưng lúc này khi cảm nhận đại đạo của bản thân đã bị thiên kiếp trước mặt cảm chi, hắn thật sự hoảng rồi. Sợ rồi, muốn tẻ ra quần rồi. Oanh, đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống, giống như muốn triệt để mà sát tất cả mọi thứ trước mắt. Oanh long, khi oanh kích vào thân thể đại đạo hiền hóa của quỷ vô thường, gương mặt hắc vân do quỷ vô thường hiền hóa trực tiếp nuốt thiên kiếp vào trong bụng. Quả nhiên là thao thiết, cư nhiên có thể ngay cả thiên kiếp cũng không buông tha. Diệp Thần thần sắc bất biến, căn bản không hề kinh ngạc. Giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Thực tế, Diệp Thần muốn xem quỷ vô thường trước mặt có thể ăn được bao nhiêu thiên kiếp. Oanh long, lại một đạo thiên kiếp vô tình rơi xuống. Quỷ vô thường căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào, lần nữa há to miệng, nuốt chửng lôi kiếp vào trong. Tí tách, chỉ là lúc này, có thể thấy thân thể hắn đều chấn động. Sau đó có thiên kiếp chi khí vô tận không ngừng từ bên trong chấn động đại đạo bản nguyên của quỷ vô thường. Khiến cho quỷ vô thường cực kỳ đau đớn, thậm chí đại đạo bản thân cũng đang chịu tổn thất. Ta nuốt, quỷ vô thường phát ra một tiếng gào thét, sau đó dẫn đầu giải khai tiểu thiên địa của bản thân. Ngay sau đó liền thấy hắc vân mặt người do đại đạo hiền hóa trực tiếp há to miệng, hút đám cường giả đại đạo cảnh mà quỷ vô thường mang theo vào trong cơ thể. Nhục thân của bọn họ trong nháy mắt khô quắt đi, sau đó đại đạo bản nguyên hóa thành một đạo liêu quang, không ngừng dung nhập vào cơ thể quỷ vô thường. Những cường giả đại đạo cảnh này trừng lớn mắt, trước mặt quỷ vô thường, bọn họ đã không còn mảy may dư địa phản kháng. Thiên Long Bát Bộ trừng lớn mắt chó, không khỏi nhìn đến ngây người. Cơ nhiên, còn có thể thao tác như vậy. Thiên Long Bát Bộ tỏ vẻ đã được mở rộng tầm mắt. Trước mắt Diệp Thần mới hiểu được, quỷ vô thường sở dĩ mang theo nhiều người của Man Hoang Thành đi cùng như vậy, tịnh không phải để tráng đại thanh thế cho Man Hoang Thành. Mục đích chỉ có một, đó là coi bọn họ làm đồ ăn. Đại đạo bản nguyên của những cường giả đại đạo cảnh này đều cực kỳ tinh thuần, vừa vặn có thể dùng làm thức ăn cho bản thân. Hiển nhiên quỷ vô thường đều tính toán cả rồi, không dùng đến là tốt nhất. Nhưng nếu một khi trong giao phong với Diệp Thần mà đại đạo bị tổn hao, thì những người này có thể giúp hắn nâng cao thực lực tốt hơn. Như vậy tự nhiên cũng có cơ hội lớn hơn có thể chém giết Diệp Thần. Đáng tiếc, quỷ vô thường tuy tính toán kỹ, chiều hướng sự việc đại khái cũng như hắn dự liệu. chỉ là cuối cùng lại dưới sự xung kích tẩy rửa của thiên kiếp chi khí mà Diệp Thần tung ra, hắn căn bản không chịu nổi, vì tự vệ bất đắc dĩ phải nuốt sát người phe mình. Tuy Quỷ Vô Thường thực lực mạnh hơn Kiếm Trần, nhưng đối mặt với thiên kiếp như thế này, Quỷ Vô Thường không có nhục thân kỳ thực lại càng chịu thiệt thòi hơn. Diệp Thần vẫy vẫy tay, sau đó liền thấy lại có một đạo thiên kiếp lạc lôi thô to vô cùng ầm ầm giáng xuống. Oanh long, oanh, từng đạo thiên kiếp không ngừng rơi xuống, giống như muốn triệt để oanh sát Quỷ Vô Thường trước mặt. Quỷ Vô Thường không ngừng dùng đại đạo bản thân để chống cự, phản kích. Ngoại trừ nuốt sát đại đạo bản nguyên của đám thuộc hạ, Quỷ Vô Thường còn tế ra một đống pháp bảo của mình. Đáng tiếc, những pháp bảo này một khi tao ngộ thiên kiếp đều nổ tung thành bột phấn. Ngay cả hai thanh Tiên Kiếm Phá Quân và Bạch Lệ của Kiếm Trần lúc trước còn không bằng. Oanh long, khi đạo thiên kiếp lạc lôi thứ bảy ầm ầm giáng xuống, thình lình có thể thấy đại đạo chân thân của Quỷ Vô Thường trước mặt đã triệt để bị thiên kiếp tẩy rửa. Quang mang của hắn ảm đạm vô cùng, đã ở bên bờ vực sụp đổ. Rốt cuộc ngươi là ai? Quỷ Vô Thường trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn Diệp Thần. Vốn tưởng rằng dựa vào tạo nghệ đại đạo của bản thân, đối phó Diệp Thần hẳn là không thành vấn đề. Nhưng vạn lần không ngờ, ngược lại, nhẹ nhàng như vậy liền bị Diệp Thần đánh bại. Quỷ Vô Thường không thể tin, khiếp sợ, phẫn nộ, không cam lòng, và cũng tuyệt vọng. Cho nên Quỷ Vô Thường cảm thấy, hẳn là Diệp Thần có vấn đề. Nếu không như vậy, vì sao lại có thủ đoạn thông thiên cường hoành vô cùng như thế? Đoán xem, Diệp Thần cười a a với Quỷ Vô Thường, chết đi. Nói xong câu đó, liền thấy Diệp Thần trước mặt đã nhẹ nhàng vung tay. Oanh long, một tiếng nổ lớn vang lên, giữa thiên địa, một đạo thiên kiếp lạc lôi càng thêm thô to trực tiếp oanh sát triệt để thân thể đại đạo hiền hóa của Quỷ Vô Thường. Tinh, chúc mừng ký chủ chém giết phó thành chủ Man Hoang Thành Quỷ Vô Thường, thưởng 13,000 ức điểm hồng mông bản nguyên. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Thần. Cùng với cái chết của Quỷ Vô Thường, có thể thấy thiên địa lại khôi phục một mảnh trong trèo. Quỷ khí xâm xâm tiêu tán, trước mặt đám người thần thiên môn đã không còn bất kỳ kẻ cản trở nào. Đi, Diệp Thần nhìn về hướng Man Hoang Thành, ngay sau đó, thần hóa lưu quang lướt đi trong không trung. Từ Quái Sơn xuất phát, Man Hoang Thành đối với đám người Diệp Thần mà nói căn bản không xa. Khi thấy Diệp Thần diệt sát phó thành chủ Man Hoang Thành rồi tiếp tục hướng về phía Man Hoang Thành, có thể nói tất cả cường giả Đông Cương đều trừng lớn mắt. Giống như xảy ra một chuyện căn bản không có khả năng xảy ra vậy. Diệp Thần thật sự đã chém giết Quỷ Vô Thường. Phải biết rằng Quỷ Vô Thường tuy không có nhục thân, nhưng đại đạo bản thân hiền hóa, quỷ quyệt vô cùng. Vì sao hắn có thể trở thành phó thành chủ, trong khi Kiếm Trần có công phạt chi lực có vẻ mạnh hơn lại phải đứng sau? Tự nhiên là vì thần thông của Quỷ Vô Thường mạnh hơn, cũng khó đối phó hơn. Diệp Thần, khụ khụ, Diệp Thần đại nhân lại có sát lực cường đại như vậy. Xem ra Man Hoang Thành khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến bùng nổ a. Đúng vậy, bao nhiêu năm tháng trôi qua, không ngờ hôm nay lại có người to gan khiêu chiến Man Hoang Thành. Bá đạo, thực lực của Diệp Thần đại nhân đúng là không giảng đạo lý, thiên phú dị bẩm, tốc độ thăng cấp không ai sánh bằng. Cường giả Đông Cương không ngừng nghị luận sôi nổi trong bóng tối. Đồng thời, xưng hô đối với Diệp Thần cũng đều thêm hai chữ đại nhân. Không còn cách nào khác, Diệp Thần hiện tại thực lực quá mạnh. Một người có thể diệt sát phó thành chủ Man Hoang Thành, thậm chí có thể trong thời gian ngắn tiếp tục đi tới Man Hoang Thành khiêu chiến thành chủ, thực lực làm sao không mạnh. Xứng đáng được gọi một tiếng đại nhân, Diệp Thần đại nhân lúc này đã tới Man Hoang Thành rồi. Xem kìa, một trận huyết chiến a, không biết thành chủ đại nhân Man Hoang Thành sẽ ứng đối thế nào. Thông qua các loại thần thông rình coi, đã phát hiện Diệp Thần dẫn theo đám người thần thiên môn binh lâm dưới thành Man Hoang. Chúng cường giả Đông Cương không khỏi ai nấy đều ma quyền sát trưởng, tỏ ra phá lệ hưng phấn. Giống như những chuyện đang xảy ra trước mắt có liên quan mật thiết với bọn họ vậy. Là đương sự trong đại chiến lần này, Diệp Thần lại tỏ ra phá lệ bình tĩnh. Thần sắc đạm nhiên nhìn Man Hoang Thành trước mặt một chút. Thành trì Man Hoang Thành trông giống như một cái đầu lâu hung thú khổng lồ. Cộng thêm tiên sơn quái thạch lởm chởm nằm rạp, giống như tạo thành một tôn hung thú vậy. Khí tiềm vạn thiên a, liên quan đến khí tượng phương này của Man Hoang Thành, đám người Thiên Long Bát Bộ đương nhiên đều có thể cảm nhận. Do đó ai nấy mắt đều sáng rực. Chậc chậc, nếu có thể đem mấy cái khí vận tiên căn của Man Hoang Thành về thần thiên môn chúng ta thì phát tài rồi. Thiên Long Bát Bộ cười hắc hắc. Đúng vậy, đến lúc đó khí vận cả vùng Đông Cương đều nằm trong tay chúng ta. Hoàng Xuyên cũng tỏ ra cực kỳ phấn khích. Ông, ngay lúc này, liền thấy từ trong Man Hoang Thành phi thăng ra mấy trăm đạo thân ảnh. Xem ra thực lực những người này đều cực kỳ bất phàm. Dù là kẻ có thực lực kém nhất cũng đều có đại đạo cảnh trung kỳ. Càng đừng nói tuyệt đại đa số đều là đại đạo cảnh đỉnh phong. Không còn cách nào khác, tu thành đại đạo cảnh đỉnh phong thì dễ, nhưng muốn phá vỡ bình cảnh đại đạo cảnh bước vào thiên nhân chi cảnh thì quá khó, quá khó. Không hề khoa trương khi nói, trong 10,000 cường giả đại đạo cảnh, e rằng chỉ có một người có thể bước vào thiên nhân. Đủ biết gian nan thế nào, ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người ba kẻ dẫn đầu. Trong đám người Man Hoang Thành, chỉ có ba người trước mặt này có thể làm cho Diệp Thần cảm thấy hứng thú. Ba người này chính là ba vị cường giả thiên nhân cảnh ngồi ghế giao y thứ 6, 7, 8 trong Man Hoang Thành. Xếp hạng 6 tên là Thượng Quan Hạo Nhiên, ăn mặc như nho sĩ, một thân áo trắng. Xếp hạng 7 tên là Lệ Sát, là yêu ma chứng đạo hiền hóa, trên người tán phát ra sát khí cuồn cuộn. Xếp hạng 8 tên là Xí Hỏa Đạo Nhân, trưởng quản hỏa pháp thiên cung, uy thế vô cùng. Ba vị thiên nhân cảnh, khi phát giác ra, đám người Thiên Long Bát Bộ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng Quan Hạo Nhiên đứng giữa trông giống hệt một vị nho sĩ, thần sắc đạm nhiên liếc nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói, Diệp môn chủ khẩu khí thật lớn. Thực lực thật mạnh, mấy vị ca ca của ta đều đã chết trong tay ngươi. Thượng Quan Hạo Nhiên nheo mắt lại, lúc này tuy hắn nhìn có vẻ vân đạm phong khinh, nhưng thực tế lại cực kỳ ngưng trọng. Dù sao hắn cũng biết, Diệp Thần có thể đơn độc chém giết Quỷ Vô Thường, Kiếm Trần và Mục Thiết, vậy chứng tỏ thực lực đã sớm siêu phàm thoát tục. Ít nhất cũng là thiên nhân cảnh trung kỳ. Trước mắt bất kể là Thượng Quan Hạo Nhiên, hay Lệ Sát và Xí Hỏa Đạo Nhân đứng hai bên, thực lực cũng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ mà thôi. Đã biết bọn chúng chết trong tay ta, sao? Các người muốn tới chịu chết? Diệp Thần nheo mắt, thần sắc đạm nhiên nhìn ba người Thượng Quan Hạo Nhiên. Vị thành chủ đại nhân kia nếu không ra mặt, ta cảm giác các ngươi sắp toang rồi a. Hừ hừ, quả nhiên kiêu ngạo. Xí Hỏa Đạo Nhân cười lạnh một tiếng, muốn gặp thành chủ nhà ta, cũng đơn giản thôi, trước tiên đánh thắng ta đã rồi nói. Ba người chúng ta ở cùng một chỗ, há lại dễ dàng thua trận. Lệ Sát cũng cười kiệt kiệt quái dị, để bọn ta tiễn ngươi lên đường. Ngay khi Lệ Sát dứt lời, chỉ thấy ba người trước mặt bỗng nhiên động. Ba người trong sát na phân biệt hóa thành một đạo bạch quang, một đạo hồng quang và một đạo hắc quang. Tam quang bao phủ, trình hiện thế tam giác, vây Diệp Thần vào giữa. Tốt, vậy ta sẽ đánh chết các ngươi trước, rồi đi gặp thành chủ của các ngươi. Diệp Thần vừa dứt lời, liền thấy hắn chậm rãi bước ra một bước. Giữa thiên địa bỗng nhiên trào ra một cỗ uy áp cuồn cuộn hãi nhiên vô cùng. Đối mặt với uy áp của Diệp Thần, ba người Thượng Quan Hạo Nhiên thần sắc không khỏi trở nên đặc biệt ngưng trọng. Lúc này, bọn họ đều lần lượt tế ra pháp bảo của mình. Trước mặt Thượng Quan Hạo Nhiên hiện lên một quyển sách tỏa ra ánh sáng trắng vô tận. Sách này tên là Hồng Mông Đan Thanh Hạo Nhiên Khí Quyết, trong sách tự có Hạo Nhiên khí, có thể luyện hóa vạn thiên hồng mông tử khí, bình tâm tĩnh khí, ngưng tụ thành Hạo Nhiên thanh khí. Trên đỉnh đầu Lệ Sát xuất hiện một lá cờ phướn màu đỏ như máu. Vật này tên là Thương Mang Luyện Huyết Phiên, do Lệ Sát dùng tâm huyết của ngàn vạn tu sĩ hồng mông luyện hóa thành. Có thể nuốt chửng tinh huyết nguyên thần của tu sĩ, luyện sát đại đạo bản nguyên. Trước mặt Xí Hỏa Đạo Nhân thì xuất hiện một thanh mộc kiếm. Mộc kiếm cổ xưa nhưng ý ẩn bất phàm. Trên bề mặt mộc kiếm ngoại trừ khắc họa từng đạo minh văn đại đạo, còn có một con hỏa long toàn thân lưu truyền nghiệp hỏa liệt diễm thao thiên đang bàn hỏa. Thanh mộc kiếm này tên là Long Sát, có thể chém mọi chân long trong thế giới hồng mông. Phải biết rằng trước khi gia nhập Man Hoang Thành, Xí Hỏa Đạo Nhân nổi tiếng là Trảm Long Nhân. Kẻ bị hắn chém giết chính là long tộc giống như Thiên Long Bát Bộ. Cũng vì thế mà Xí Hỏa Đạo Nhân kết oán rất sâu với Long Hoàng tộc, một trong ba bộ tộc cổ xưa của hồng mông. Quan trọng nhất là, pháp bảo của ba người đều là phẩm chất hồng mông chí bảo. Diệp Thần hứng thú liếc nhìn ba người trước mặt. Xem ra ba người này tuy chỉ ngồi ba ghế giao y cuối cùng trong Man Hoang Thành, nhưng thành chủ Man Hoang Thành đối với bọn họ cũng khá để tâm. Nếu không như vậy thì sao ba người có thể luyện hóa được ba dạng hồng mông chí bảo? Trong sát na, dưới chân Diệp Thần cũng xuất hiện một tòa hắc liên. Hắc liên từ từ chuyển động, huyền diệu vô cùng. Lúc này, Thượng Quan Hạo Nhiên bắt đầu chậm rãi lật quyển sách trước mặt. Mỗi lần Thượng Quan Hạo Nhiên lật sách, giữa thiên địa liền sẽ có một đạo bạch quang rơi xuống, chém giết về phía Diệp Thần. Thương Mang Luyện Huyết Phiên của Lệ Sát cũng gào thét, âm sát chi khí cuồn cuộn bay đầy trời, Luyện Huyết Phiên phiêu đãng, bao phủ về phía Diệp Thần, giống như muốn triệt để luyện sát Diệp Thần bên trong vậy. Xích viêm bùng cháy, không khí càng thêm nóng rực vạn phần. Một con hỏa long mang theo một kiếm từ trên không nghiền ép xuống. Đặt mình vào trong đó, Diệp Thần không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. Ba người Thượng Quan Hạo Nhiên dường như hình thành một loại trận pháp đại đạo nào đó, hoặc là giữa ba người có sự lôi kéo đại đạo nào đó. Chính vì thế nên công phạt của ba người dường như liên hệ chặt chẽ với nhau. Tương phụ tương thành, tương sinh tương tức. Xem ra Diệp Thần bỗng nhiên có chút hiểu được, vì sao trước đó khi đối phó thiên tộc, người đi thiên tộc lại là Mục Thiết chứ không phải ba người Thượng Quan Hạo Nhiên có ghế ngồi thấp hơn. Ba người này hẳn là đã bị thành chủ Man Hoang Thành thi triển bí thuật thần thông nào đó, trực tiếp đem khí cơ của ba người dây dưa lại với nhau. Ngay từ đầu, ba người này đã được định sẵn là thích hợp trấn thủ Man Hoang Thành, đối phó với loại đối thủ thích tới gây sự như hắn. Sau khi hiểu rõ quan tiết trong đó, Diệp Thần không do dự nữa. Chỉ thấy thiên kiếp hắc liên trào dâng, thiên kiếp chi khí vô tận trực tiếp bao phủ hắn vào trong. Sau đó liền thấy hạo nhiên khí của tượng quan hạo nhiên, thương mang luyện huyết phiên của lệ sát, cùng thanh mộc kiếm tên long sát kia đều rơi vào trên thiên kiếp chi khí. Chịu sự xung kích của ba đại hồng mông chí bảo, thiên kiếp hắc liên cũng bộc phát ra thiên kiếp chi khí càng thêm cường thịnh. Sau đó, triệt để ngăn chặn sự xung kích của ba người. Càng đem hạo nhiên khí, âm sát chi khí cùng trảm long chi khí luyện hóa hết, dung nhập vào trong bản thể. Nhìn thấy cảnh này, thượng quan hạo nhiên không khỏi hơi nhíu mày. Hiển nhiên không ngờ tới tình huống như vậy, Diệp Thần lại không cho bọn hắn thêm cơ hội. Ông, chỉ thấy có bốn thanh tiên kiếm bỗng nhiên lấp lánh giữa màn trời. Bốn thanh tiên kiếm không hề do dự, trực tiếp lao về phía thương mang luyện huyết phiên và long sát mộc kiếm trên không trung. Cùng lúc đó hồng mông bi cũng bị Diệp Thần diễn hóa ra. Hồng mông bi ầm ầm rơi xuống, không ngừng oanh kích vào thương mang luyện huyết phiên cùng long sát mộc kiếm. Chỉ trong sát na, theo tiên kiếm và hồng mông bi của Diệp Thần hiện thân, lệ sát và xí hỏa đạo nhân đã bị vô tình áp chế. Sau đó, Diệp Thần lại đưa mắt nhìn về phía thượng quan hạo nhiên. Trong ba người, tự nhiên thượng quan hạo nhiên là thực lực mạnh nhất. Thiên kiếp, lạc, thiên kiếp hắc liên trào dâng vô tận thiên kiếp chi khí, càng ngưng tụ trên không trung thành một đám mây đen rộng chiếu ức vạn dặm. Hắc vân áp đỉnh, vô cùng hãi nhiên. Thượng quan hạo nhiên trong lòng lột bột một tiếng, có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Trong sát na, chính là nhìn thấy một đạo thiên kiếp ầm ầm rơi xuống. Trong thiên kiếp mang theo một cỗ uy áp diệt thế vô tận khủng bố, khiến hắn đều cảm giác hô hấp ngưng trệ. Thượng quan hạo nhiên nhanh chóng lật xem quyển sách trước mặt. Từng đạo hạo nhiên thanh khí không ngừng xoay tròn, quấn quanh giữa thiên địa. Giống như muốn ngăn cản thiên kiếp đang giáng xuống lúc này. Bùm, thiên kiếp rơi xuống, trực tiếp đánh nát những hạo nhiên thanh khí kia thành bột phấn. Không chỉ như thế, thiên kiếp vẫn với cái uy không thể cản phá, ầm ầm rơi xuống. Oanh long, một tiếng nổ lớn vang lên, vô tận quang hoa trước mặt thượng quan hạo nhiên vỡ vụn, thậm chí ngay cả quyển sách trước mặt cũng xuất hiện một vết nứt lớn. Hiển nhiên, thượng quan hạo nhiên không khỏi chịu tổn thất đại đạo cực lớn. Ngay lúc này, theo tâm niệm Diệp Thần vừa động, lại có một đạo thiên kiếp vô tình nghiền ép xuống. Thượng quan hạo nhiên trừng lớn mắt, sau khi cảm nhận được uy áp khủng bố của thiên kiếp, hắn không hề do dự. Trong sát na, thượng quan hạo nhiên trực tiếp lật nhanh quyển sách vỡ nát trước mặt, lật đến trang cuối cùng. Ông, giữa thiên địa, có vô số hạo nhiên khí trào dâng. Tại một phương hư không nhanh chóng ngưng tụ hình thành một cái lồng giam. Tâm có hạo nhiên khí, chứng đạo giữa thiên địa. Đáng tiếc, hạo nhiên khí tuy nhìn huyền diệu vô cùng, nhưng khi đối mặt với thiên kiếp mà Diệp Thần oanh nhiên động thủ giáng xuống, vẫn là không đủ xem. Oanh long, một tiếng nổ lớn vang lên, lồng giam hạo nhiên khí của thượng quan hạo nhiên trong nháy mắt nổ tung. Quyển sách hồng mông đan thanh hạo nhiên khí quyết triệt để vỡ vụn, tiêu tán trong thế giới hồng mông. Thân thể thượng quan hạo nhiên cũng hoàn toàn bị thiên kiếp bao phủ. Hắn trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy nhục thân và đại đạo đều đang chịu đựng một loại thống khổ vô tận. Bùm, trong sát na, theo thiên lôi tiêu tán, thân thể thượng quan hạo nhiên trực tiếp nổ tung. Hóa thành hư vô, đường đường là cường giả thiên nhân cảnh, lại có hồng mông chí bảo hộ thân, trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền bị Diệp Thần mạt sát. Tinh, chúc mừng ký chủ chém giết thượng quan hạo nhiên của Man Hoang Thành, thưởng 10.000 ức điểm hồng mông bản nguyên. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Thần. Đám người thiên long bát bộ không khỏi mắt sáng lên, không ngừng hoan hô cổ vũ cho Diệp Thần. Phía Man Hoang Thành và đông đảo cường giả Đông Cương thì vẻ mặt đầy sự khiếp sợ. Tại hiện trường, người chấn động nhất khi trơ mắt nhìn thượng quan hạo nhiên bị oanh sát như vậy không ai khác chính là lệ sát và xí hỏa đạo nhân. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thượng quan hạo nhiên liền bị Diệp Thần mạt sát. Cũng qua biến thái rồi. Đặc biệt, hiện tại bọn hắn đều bị bốn thanh tiên kiếm và hồng mông bi của Diệp Thần quấn lấy không thể phân tâm. Lúc này, Diệp Thần đã chém giết thượng quan hạo nhiên, lập tức liền đưa mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Bị Diệp Thần nhìn chằm chằm, hai người không khỏi cảm thấy trong lòng hàn ý đại tác. Bùm, liên tiếp lại có hai tiếng vang lên. Xí hỏa đạo nhân và lệ sát phân biệt bị tiên kiếm và hồng mông bi một lần chấn bay ra. Ngay giờ phút này, theo Diệp Thần vẫy tay, hai đạo thiên kiếp ầm ầm rơi xuống. Dưới sự bao phủ của mây đen thiên kiếp, xí hỏa đạo nhân và lệ sát căn bản không chỗ có thể trốn. Oanh long, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang. Pháp bảo trước mặt xí hỏa đạo nhân và lệ sát trong nháy mắt nổ tung. Mộc kiếm long sát hóa thành bột phấn, thương mang luyện huyết phiên thì tứ phân ngũ liệt, khó có thể tu phục. Hai người càng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, trông vô cùng chật vật. Diệp Thần thần sắc đạm nhiên liếc nhìn xí hỏa đạo nhân và lệ sát. Sau đó, giữa không trung lại có hai đạo thiên kiếp ầm ầm giáng xuống. Chạy, xích hỏa đạo nhân và lệ sát không chút do dự, phân biệt hóa thành hai đạo lưu quang, muốn tránh né hắc liên thiên kiếp. Thế nhưng, một tranh né thiên kiếp ư, đâu có dễ dàng như vậy. Diệp Thần thản nhiên nói, ầm ầm, hai đạo thiên kiếp vô tình oanh kích lên người Lệ Sát và Xích Hỏa đạo nhân. Giữa không trung chỉ nghe thấy hai tiếng thảm thiết vô cùng. Ngay khi bị thiên kiếp đánh trúng, nhục thân của Lệ Sát và Xích Hỏa đạo nhân trong sát na liền tan vỡ. Đại đạo bản nguyên lại càng nhanh chóng bị thiên kiếp luyện sát. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết thành man hoang Lệ Sát, thưởng 1000 tỷ điểm hồng mông bản nguyên. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết thành man hoang Xích Hỏa đạo nhân, thưởng 1000 tỷ điểm hồng mông bản nguyên. Lại có thêm 2000 tỷ điểm hồng mông bản nguyên vào túi. Đối với việc này, Diệp Thần tỏ vẻ khá hài lòng. Trước mắt, sau khi chém giết 3 vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cầm đầu là Thượng Quan Hạo Nhiên, như vậy tại thành man hoang, ngoại trừ vị thành chủ chưa hiện thân kia ra, đã không còn ai có thể ngăn cản bước chân của Diệp Thần. Thành man hoang có 8 chiếc ghế giao y tượng trưng cho quyền lực, 7 vị thiên nhân cảnh, hiện tại đã có 6 vị thiên nhân cảnh triệt để bị Diệp Thần mạt sát. Những cường giả đại đạo cảnh còn lại trong thành lúc này không khỏi dùng ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Thần. Bọn hắn phát hiện, thực lực của Diệp Thần đã đạt đến tình trạng đáng sợ như thế. Có vài tên cường giả đại đạo cảnh tâm cảnh suýt chút nữa thì sụp đổ, khi nhìn thấy Diệp Thần bước tới trước một bước, đầu óc bọn hắn nóng lên, trực tiếp muốn bỏ chạy. Rời khỏi cái vòng xoáy tràn ngập nguy hiểm này. Bùm, đáng tiếc, thân thể bọn hắn vừa mới động, khoảnh khắc tiếp theo liền giống như pháo hoa, trực tiếp nổ tung giữa không trung. Đại đạo cũng theo đó mà tiêu vong. Người ra tay lúc này tịnh không phải là Diệp Thần, khóe miệng Diệp Thần nhếch lên một nụ cười thản nhiên, sau đó nhìn về hướng đầu tường thành man hoang. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Chỉ là, khi nhìn rõ dung mạo hiền hóa của vị thành chủ thành man hoang trên đầu tường, ánh mắt Diệp Thần không khỏi có chút cổ quái. Lúc này trên đầu tường, Hách Nhiên có thể nhìn thấy một bé gái tết hai bím tóc đuôi ngựa dài đang ngồi đó. Hai chân bé gái thỏ ra ngoài tường thành, sau đó không ngừng đung đưa. Nhìn về mặt dung mạo, bé gái trông cực kỳ tinh xảo đáng yêu. Dùng 4 chữ phấn điêu mộc trác để hình dung cũng không hề quá đáng. Một bé gái đáng yêu như thế này, lại là vị thành chủ đại nhân có thể phất tay diệt sát hàng chục vạn người trong thành man hoang ư, thành chủ đại nhân thành man hoang. Cái sự tương phản này có chút lớn a, đám người Thiên Long Bát Bộ và Hoang Xuyên đều là lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ thành man hoang, không khỏi đều có chút không dám tin vào mắt mình. Tuy rằng cảnh giới, nhục thể, dung mạo đều có thể dễ dàng thay đổi, nhưng đại đạo hiền hóa chân thân hình thái của một người lại sẽ không thay đổi. Trước mắt bé gái này, chính là đại đạo hiền hóa chân thân của thành chủ thành man hoang. Đừng nói là đám người Diệp Thần, những cường giả trong thành man hoang kỳ thực cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ nhà mình hiền lộ ra đại đạo hiền hóa chân thân. Trước đây có lẽ đã từng gặp, nhưng những gì nhìn thấy đều là chương nhãn pháp của thành chủ. Dù có đi đến trước mặt, bọn hắn cũng không thể nào biết được người ẩn giấu toàn bộ khí tức trước mặt chính là thành chủ đại nhân. Tổng lại mà nói, khi nhìn thấy thành chủ đại nhân xuất hiện dưới hình thái bé gái, chúng nhân thần thiên môn chấn kinh. Đám người thành man hoang cũng như vậy. Những cường giả Đông Cương đang dùng thuật pháp thần thông quan chiến từ xa càng liên tục thốt lên kinh ngạc, biểu thị không thể tin nổi. Vị đại lão trước mặt này, cơ nhiên là thành chủ thành man hoang sao? Bé gái thắt bím đuôi ngựa, cũng chính là thành chủ thành man hoang Tiêu Ý lúc này ung dung đứng dậy, sau đó cười hì hì nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi là Diệp Thần, chậc chậc, nhìn thực lực cũng không tệ nha. Tiêu Ý dường như căn bản không để ý tới sống chết của đám thuộc hạ dưới trướng như Thượng Quan Hạo Nhiên. Nàng chớp chớp mắt, nói, chỉ là ra tay cũng khá tàn nhẫn, lần này thì hay rồi, đem những kẻ dùng được dưới tay ta đều giải quyết sạch sẽ. À, dù sao cũng phải thống nhất Đông Cương, chung quy không thể bỏ qua thành man hoang. Diệp Thần thản nhiên cười một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Ý trước mặt. Thống nhất hồng mông Đông Cương, nghe vậy Tiêu Ý trước tiên là sững sờ, sau đó không khỏi ôm bụng ngồi trên đầu tường cười ha ha. Dường như vừa nghe được một câu chuyện cực kỳ buồn cười. Đợi cười đến mức gần đủ rồi. Nàng mới dùng một loại ánh mắt cổ quái lại mang theo ý cười nhìn về phía Diệp Thần. Người biết tình huống Hồng Mông Đông Cương sao? Thành man hoang ta, tại Hồng Mông Đông Cương còn không dám nói thống nhất. Bằng vào ngươi, ngươi thấy sao? Diệp Thần mỉm cười, không có chính diện trả lời câu hỏi của Tiêu Ý. Những lời này ta có thể đợi lát nữa lại từ từ nói. Tiêu Ý khoát tay áo, bím tóc đuôi ngựa không ngừng đung đưa, nhìn khá là đáng yêu. Nàng hướng về phía Diệp Thần cười hì hì, hiện tại mà, đã đem những thuộc hạ kia của ta đều giết. Ta lại không có người có thể chơi đùa cùng. Ta thấy, người lưu lại thành man hoang là tốt nhất. Muốn lưu ta lại làm phó thành chủ. Diệp Thần nhiều hữu hứng thú nhìn Tiêu Ý một cái, chi bằng đem vị trí thành chủ thành man hoang nhường cho ta, sau đó ngươi làm thủ hạ của ta. Không chừng ta sẽ nghiêm túc cân nhắc một chút. Ai ra, Tiêu Ý kêu lên một tiếng, lông mày cũng theo đó khẽ nhíu lại, xem ra, chúng ta lần này phải công bằng cạnh tranh một phen rồi. Vậy thì xem nắm đấm của ai cứng hơn nhé, vừa dứt lời. Tiêu Ý giơ cao nắm đấm nhỏ nhắn phấn nộn lên. Sự tương phản đầy thú vị này khiến nhóm Thiên Long Bát Bộ thực sự cảm thấy có chút không đỡ nổi. Vậy thì thử xem, lúc này Hắc Liên Thiên Kiếp của Diệp Thần vẫn chưa thu hồi, bàn toàn dưới chân hắn. Trước mặt Diệp Thần càng có Đông Lệ Tứ Đại Tiên Kiếm chậm rãi lưu truyền. Hồng Mông Bi Huyền Đình trên đỉnh đầu Diệp Thần, tỏa ủng nhiều Hồng Mông chí bảo như thế, Diệp Thần sẽ sợ sao? Vậy thử xem, khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy Tiêu Ý trước mặt tung người nhảy lên không trung. Thân hình đáng yêu vô cùng kia nhảy lên thật cao, sát na gian liền lơ lửng giữa bán không. Sau đó, lăng không tung một quyền hướng về phía Diệp Thần oanh kích. Một quyền nhìn như tầm thường vô cùng, nhưng theo Tiêu Ý một quyền oanh kích ra, thiên địa trong chàng dường như đều phát sinh biến hóa huyền diệu vô cùng. Một cỗ đại đạo uy áp lăng lệ, lăng không oanh nhiên nhìn ép, dường như muốn đem hết thảy trước mặt, tận giai hóa thành cho bụi. Ông tứ vệ tiên kiếm oanh nhiên hợp là một, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về phía Tiêu Ý như một bé gái kia chém xuống. Ầm ầm, khi tiên kiếm cùng nắm đấm phấn nộn của Tiêu Ý va chạm vào nhau, thiên địa chấn chiến. Cuồn cuộn khí lãng theo đó đối chọi bung ra, khiến cho những cường giả đại đạo cảnh xung quanh phân phân bị chấn lui ra xa ngàn vạn dặm. Thậm chí, dưới sự đối chọi của đại đạo uy áp kinh hãi vô cùng như thế, rất nhiều cường giả thực lực thấp, hoặc là không kịp vận chuyển pháp bảo, nhục thân phân phân băng toái, đại đạo cũng tao ngộ tổn thất. Diệp Thần và Tiêu Ý hai người tự nhiên sẽ không để ý tới những kẻ này. Chỉ thấy một người không ngừng xuất kiếm, một người khác thì không ngừng xuất quyền. Nhục thân của Tiêu Ý này nhìn có vẻ khá cổ quái, trong tình huống căn bản không hề động dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần dựa vào một đôi tay trần, liền có thể ngăn cản được Hồng Mông Chí Bảo Tứ Đại Tiên Kiếm cũng như sự chấn sát xung kích của Hồng Mông Bi. Rất nhanh, Diệp Thần liền minh bạch, cái này cùng đại đạo công pháp mà bản thân Tiêu Ý tu luyện hẳn là có mối liên hệ nào đó. Nàng ta hẳn là tu luyện một loại đại đạo công pháp quỷ quyệt vô cùng, thậm chí có thể đem rất nhiều Hồng Mông Chí Bảo trực tiếp luyện hóa dung nhập vào trong thân thể. Như thế, liền khiến cho thân thể trở nên bất đồng tầm thường. Nói cho cùng, thế giới Hồng Mông cường giả như mây. Các loại đại đạo bí thuật tu hành đều có, nhiều vô số kể. Còn về cái gọi là tam thiên đại đạo pháp tắc trong hỗn độn, tại Hồng Mông rõ ràng là không đủ nhìn. Bùm, chính vào lúc này, liền thấy Tiêu Ý đã trùng trùng điệp điệp oanh sát một quyền đến trước mặt Diệp Thần. Ầm ầm, một tiếng nổ vang thật lớn, nhìn một quyền cường hoành, dường như có thể khai thiên diệt địa như thế, vẫn bị thiên kiếp chi khí từ Hắc Liên Thiên Kiếp của Diệp Thần dũng động ra ngăn cản. Hả? Tiêu Ý không khỏi hiếu kỳ liếc nhìn Diệp Thần một cái, chỉ cảm thấy khá là cổ quái. Diệp Thần lại thản nhiên vô cùng nhìn lại Tiêu Ý, ầm sát na gian, giữa thiên địa có cuồn cuộn lạp lôi vô tình oanh sát. Tiêu Ý nắm chặt nắm đấm nhỏ, lăng không một quyền hướng về phía lạp lôi trên bầu trời vô tình nghiền sát. Khá là đáng sợ, lạp lôi toái liệt, thiên kiếp chi khí tiêu tán, thân thể Tiêu Ý cũng theo đó lùi lại phía sau vài bước. Lại có một đạo thiên lôi oanh sát nghiền ép rơi xuống. Oanh, Tiêu Ý tái độ xuất quyền, giữa thiên địa thương mang hôn ám, chỉ thấy bên trong cuồn cuộn lạp lôi, một thân ảnh non nớt đang không ngừng xuất quyền. Tại quanh thân có từng đạo bạch sắc quang hoa dũng động. Tuy rằng nhìn khí tượng tầm thường, nhìn bên trong lại huyền diệu vô cùng. Dùng thiên nhân cảnh trung kỳ, đối phó Tiêu Ý là cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ, nhưng Diệp Thần vẫn có lòng tin. Đại đạo bản nguyên sớm đã dung nhập vào trong Hắc Liên Thiên Kiếp. Không hề khoa trương mà nói, lúc này hắn đã cùng Hắc Liên Thiên Kiếp tự thành nhất thể. Vì sao hiện nay Hắc Liên Thiên Kiếp có thể phát huy ra sức mạnh cường đại như thế? Kỳ thực cũng cùng đại đạo hồn hậu của Diệp Thần có quan hệ mật thiết. Đám người Thiên Long Bát Bộ đứng xem một bên chỉ cảm thấy chấn hám vô cùng. Những đạo thiên kiếp lạc lôi làm người ta tê ra đầu kia, nếu rơi vào trên người bọn hắn, lại sẽ là dạng khí tượng như thế nào? Đáng sợ, đáng sợ. Ầm, trên bầu trời, Tiêu Ý vẫn đang không ngừng xuất quyền, đối kháng thiên lôi. Nhìn có thể phát hiện, khi đối mặt với thiên lôi của Hắc Liên Thiên Kiếp, nàng đã ẩn ẩn biểu hiện ra một tia suy đồi. Diệp Thần híp mắt lại, theo bàn tay to khẽ thư triển ra, liền thấy Hắc Liên dưới chân đã chậm rãi xoay tròn. Những sợi kim sắc tế tuyến khắc họa trên cánh sen đen, dường như lúc này cũng theo đó phân phân phiêu đãng ra, dung nhập vào trong mây đen trên bầu trời. Sát na gian, mây đen giống như rơi vào thùng thuốc nhuộm, đột nhiên biến sắc. Thay vào đó là một đóa mây vàng nở rộ ánh kim quang nhàn nhạt. Kim vân khí tượng vạn thiên, càng cho người ta một loại cảm giác dường như muốn ngạt thở. Sát na gian, có một đạo kim sắc thiên lôi oanh nhiên rơi xuống. Oanh một tiếng, vô tình rơi vào trên người Tiêu Ý. Tiêu Ý trong nháy mắt liền bị oanh nhiên đập sâu vào trong lòng đất, xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, giống như vực sâu. Lại đạo thứ hai, đạo thứ ba, tiếng kim vân dũng động nghe thôi đã khiến người ta tê ra đầu. Cuối cùng, khi bảy đạo kim sắc thiên lôi kết thúc, Diệp Thần không tiếp tục phát lực, đại thủ vẫy một cái. Liền thấy Tiêu Ý trực tiếp bị đại đạo của Diệp Thần bao bọc, sau đó đưa ra khỏi hố sâu vực thẳm. Lúc này trên người Tiêu Ý đầy rẫy vết thương, nhìn khí tượng sàn nhược, hiển nhiên đã chịu đựng thương tổn cực lớn. Toàn trường xôn xao, vạn vạn không ngờ, cường đại như thành chủ thành man hoang Tiêu Ý, cũng bị Diệp Thần trước mặt đánh bại. Nàng lúc này giống như cá nằm trên thớt, nghiễm nhiên không còn cơ hội đào thoát. Tiêu Ý chớp chớp mắt, mếu máo, hữu khí vô lực hướng về phía Diệp Thần cầu khẩn, đại ca ca, cầu xin chàng, đừng giết ta mà. Ta biết sai rồi, từ nay về sau tuyệt đối không trêu chọc chàng nữa được không? Thật đó, sau này nếu gặp chàng, ta thể chết cũng chắc chắn đi đường vòng. Tiêu Ý vốn là tư thái một bé gái, lại thêm lời nói như vậy, quả thực có vẻ sờ sờ đáng thương. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cũng theo đó không ngừng rơi xuống. Tu hành không dễ, hãy trân trọng nhé. Diệp Thần nhìn Tiêu Ý một cái, bỗng nhiên nói một câu thoạt nghe chẳng ăn nhập gì. A, Tiêu Ý hốc mồm, hơi sững sờ, có chút không phản ứng kịp ý tứ Diệp Thần muốn biểu đạt. Bùm, khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy làn da trắng nõn vô cùng của Tiêu Ý, trong nháy mắt nứt toác. Giống như một con búp bê sứ đáng yêu vô cùng, chịu đựng sự xung kích cường đại nào đó mà tận dai vỡ vụn. Tiêu Ý trừng lớn mắt, bùm, sát na gian, nhục thân băng toái, đại đạo bản nguyên cũng trực tiếp bị Diệp Thần luyện hóa. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết thành chủ thành man hoang Tiêu Ý, thưởng 1.500.000 tỷ điểm hồng mông bản nguyên. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Thần. Toàn trường câu tĩnh, dù cho trước đó, mọi người ẩn ẩn có thể đoán được kết cục như vậy. Nhìn khi màn này thực sự phát sinh, vẫn cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Diệp Thần, thật sự chém giết thành chủ thành man hoang Tiêu Ý, trong thành man hoang, dường như rơi vào trầm tịch chết chóc. Không một vị cường giả nào dám lên tiếng, hoặc là nói, bọn hắn lúc này đang chìm vào sự chân hám và sợ hãi thật sâu. Diệp Thần thần sắc thản nhiên liếc nhìn vị trí mà Tiêu Ý vừa đứng. Nói đùa, vừa rồi diễn xuất của bé gái Tiêu Ý cũng không tệ. Nhưng thật sự coi Diệp Thần không nhìn thấu bản tâm của nàng ta sao? Tiêu Ý tuy rằng đại đạo hiền hóa chân thân đúng là bộ dáng một bé gái, nhưng cũng không đại biểu Tiêu Ý thật sự là tâm tính bé gái. Kẻ này có thể làm thành chủ thành man hoang, khiến cho những cường giả như quỷ vô thường, kiếm trần phải khuất phục, không có chút thủ đoạn làm sao có thể làm được. Cho nên, bất luận thế nào, Tiêu Ý đều phải chết. Sau khi chém giết Tiêu Ý, thân ảnh Diệp Thần xuất hiện trên bầu trời thành man hoang. Hắn lúc này, giống như hồng mông thiên thần tự cửu tiêu giáng xuống. Chân chính thiên thần chi khu, có thể nghiền ép thế gian hết thảy. Giữa thiên địa, cuồn cuộn uy áp lay động, khiến cho tất cả cường giả trong thành man hoang đều cảm thấy nội tâm cực kỳ áp bức. Thực lực yếu hơn một chút, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Kẻ nào quy hàng thần thiên môn ta, có thể không chết. Kẻ nào không hàng, hoặc là kẻ hai mặt, đại đạo tiêu vong, tuyệt không nói hai lời. Thanh âm của Diệp Thần vang vọng giữa thiên địa, giống như tiên trung thiên âm, lại như thiên ngoại vẫn thạch, không ngừng chấn động trong tâm hồ của mỗi người. Thiên địa hãi nhiên, thành man hoang trước mắt, nhân tâm hoảng loạn. Theo việc thành chủ Tiêu Ý bị Diệp Thần chém giết, 8 chiếc ghế giao y đã triệt để bỏ trống. Thành man hoang hiện nay, không còn cường giả thiên nhân cảnh nào có thể cùng Diệp Thần giao phong. Cho nên khi lời này của Diệp Thần truyền vang, tác dụng hiển nhiên dễ thấy. Dù cho trước mặt chỉ có một mình Diệp Thần, lại vẫn không ai dám có chút động tác hồ đồ nào. Tuyệt đại đa số người trong thành man hoang đều theo đó quỳ rạp xuống đất, hướng Diệp Thần biểu thị thần phục. Có vài chục đạo thân ảnh mưu toan thừa cơ rời khỏi thành man hoang, viễn độn đi xa. Hiển nhiên, trong số những người này hoặc là trung thành với Tiêu Ý, hoặc là căn bản không nguyện ý thần phục, muốn thừa cơ đào tẩu. Bùm, vài chục đạo thân ảnh trong nháy mắt liền bạo liệt giữa không trung. Nhục thân băng diệt, đại đạo tiêu vong. Như thế, càng không ai dám làm bậy dưới mí mắt Diệp Thần. Nhìn Diệp Thần lại không kết thúc ở đó. Đại đạo của hắn triệt để bao phủ cả tòa thành man hoang. Sát na gian, lại có hơn 30 đạo thân ảnh theo đó triệt để bạo liệt, tan biến trong thành. Những kẻ này đều là ngoài mặt nguyện ý thần phục, nhìn thực tế lại tâm mang quỷ thai, mưu toan đục nước béo cò. Diệp Thần khi đại đạo phô quyền ra, đã triệt để biết rõ suy nghĩ trong lòng mỗi người. Như thế, làm sao sẽ để những kẻ này đục nước béo cò? Về phần những người còn lại, đã thành tâm quy hàng, Diệp Thần đương nhiên cũng sẽ không làm khó. Tuy Diệp Thần coi những người này là điểm hồng mông bản nguyên di động, nhưng sự phát triển của thần thiên môn trung quy cần có thêm nhiều cường giả gia nhập. Trước mắt thống nhất thành man hoang, tự nhiên cũng có thể khiến thế lực thần thiên môn lại lần nữa trở nên lớn mạnh hơn. Về sau càng có một phần tông môn khí vận được trời ưu ái, khiến dẫn rơi vào trên người hắn. Tương giác mà nói, có hay không chút hồng mông bản nguyên này, đương nhiên vấn đề không lớn. Đám người thiên long bát bộ nguyên một đám không khỏi mặt mũi kích động vô cùng. Đối với việc Diệp Thần thống nhất thành man hoang, bọn họ đương nhiên hưng phấn. Ít nhất nhìn như vậy, thần thiên môn sẽ là tông môn thế lực cường thịnh nhất trong cương vực rộng lớn của Hồng Mông Đông Cương. Thịnh huống như thế, tự nhiên khiến người ta vui mừng. Có liên quan tới những khí vận tiên căn trong thành man hoang, Diệp Thần tịnh không luyện hóa thu đi. Trước mắt bản đồ Đông Cương đã có biến hóa hoàn toàn mới, địa điểm thành man hoang này, tự nhiên có thể tiếp tục bảo lưu. Thiên Long Bát Bộ, Diệp Thần thản nhiên gọi một tiếng, đại ca, Thiên Long Bát Bộ Sát Na Gian liền đến trước mặt Diệp Thần. Đem người từ nay về sau trấn thủ thành Man Hoang, người cũng chính là thành chủ tân nhiệm của thành Man Hoang. Đa tạ đại ca, Tiểu Long Long khẳng định không phụ sự mong đợi của mọi người. Nghe vậy Thiên Long Bát Bộ không khỏi hưng phấn vô cùng. Sau đó Diệp Thần cũng không lưu lại nơi này lâu, để Thiên Long Bát Bộ trấn thủ thành Man Hoang, rồi quay trở về Thần Thiên Môn. Trước khi trở về Thần Thiên Môn, Diệp Thần tại khu vực trung tâm Hồng Mông Đông Cương, trọng tân khai tịch ra một phiến cương vực triệu triệu ức vạn dặm. Trong cương vực càng kiến lập các đại sơn đầu kiến trúc. Nhất thời giữa các ngọn núi cao thấp thác lạc, bên trong càng có vô số quỳnh lâu mộc vũ, tiên khí nhân uân. Thì triển thủ đoạn tiên nhân thiên thần như thế, đối với Diệp Thần mà nói đương nhiên không có chút vấn đề gì. Ngoài ra càng tại nơi thiên mạc kiến thiết ra sự tồn tại tương tự như thiên đình. Có tiên cung ẩn tàng giữa những tầng mây, nở rộ quang mang thôi sán. Tiên cung treo một tấm biển, trên khắp ba chữ Thần Thiên Cung. Thần Thiên Cung vốn thiết lập trong Thần Thiên Môn cũ, căn bản không thể so sánh với thiên cung mang thiên địa khí tượng trước mặt này. Quan trọng nhất là, cả phiến Hồng Mông Đông Cương, hiện tại là của Diệp Thần rồi. Ai có thể tiến đến ngăn trở hay sao? Ý của Diệp Thần, chính là về sau liền lấy nơi này làm căn cơ hạch tâm chân chính của Thần Thiên Môn. Lại lấy cựu chỉ Thần Thiên Môn cùng thành Man Hoang hai nơi, phân biệt tọa trấn Nam Bắc Đông Cương. Như thế, liên thành một đường, đại thế đã định. Khí vận hướng đi của cả phiến Hồng Mông Đông Cương, tận giai nằm trong Thần Thiên Môn. Nói trắng ra, tự nhiên quy về sở hữu của Diệp Thần. Khí tượng huyền diệu độc nhất vô nhị này, không cần nói cũng biết. Trong Thần Thiên Môn đám người hoang xuyên, Hắc Cầu đạo nhân không khỏi nguyên một đám mặt mũi vui mừng. Từ nay về sau, Đông Cương này là do Thần Thiên Môn ta định đoạt. Nếu có kẻ không phục, cứ việc tới thiên ngoại tìm ta. Thanh âm của Diệp Thần vang vọng khắp cả phiến Đông Cương. Các cường giả Đông Cương nguyên một đám run lẩy bẩy, không dám đáp lời. Sau đó, Diệp Thần liền triệt để tại thiên ngoại tĩnh tâm tu luyện. Lần này chém giết Tiêu Ý, Diệp Thần càng nắm giữ được bí thuật thần thông của nàng ta. Thuật này tên là Vọng Khí Luyện Thể Quyết, tên nghe thì tầm thường, nhìn lại là một môn thần thông cực kỳ bất phàm. Giống như Tiêu Ý, thông qua môn thần thông này nhanh chóng luyện hóa không ít Hồng Mông chí bảo, cũng như cực phẩm Hồng Mông linh bảo. Từ đó rèn luyện nhục thân đến trình độ có thể ngạnh kháng thiên kiếp. Vọng Khí Luyện Thể Quyết phân thành thượng quyền và hạ quyền. Thượng quyền tại vọng khí, hạ quyền tại luyện thể, tu luyện tới cực hạn, có thể không ngừng luyện hóa thân ngoại pháp bảo, đem lực lượng của pháp bảo dung nhập vào trong nhục thể hồn phách bản thân. Tự thành nhất thể, huyền diệu vô cùng. Diệp Thần trước đây khi đại chiến với Tiêu Ý liền cảm thấy có chút ý tứ, hiện tại vừa vặn nhân lúc bế quan tu hành, hảo hảo tu luyện một phen. Chỉ ngắn ngủi vài trăm nguyên hội thời gian, thượng quyền và hạ quyền của vọng khí luyện thể quyết đã bị Diệp Thần lĩnh ngộ. Sau đó liền thấy trước mặt Diệp Thần có từng đạo lưu quang dũng động. Chính là Hồng Mông Trảm Thiên Kiếm, Hồng Mông Hóa Hư Thương, Hồng Mông Diễn Hóa Tiên Đao. Mà hắn đã dùng điểm di động bản nguyên đổi lấy trước đó. Ngoại trừ Tiên Kiếm Trận Đồ, Hồng Mông Bi và Hắc Liên Thiên Kiếp ra, tất cả pháp bảo còn lại, bao gồm cả Khai Thiên Thần Phủ, đều đã chậm rãi bay lượn xung quanh thân thể Diệp Thần, rất có khí tượng. Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt lại, theo ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào trên Hồng Mông Diễn Hóa Tiên Đao. Ông Sát Na Gian, trong Hồng Mông Diễn Hóa Tiên Đao dường như có tinh túy linh khí hóa thành một dòng suối nhỏ, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Diệp Thần. Bùm, cuối cùng, khi tinh túy linh khí trong Hồng Mông Diễn Hóa Tiên Đao đã bị Diệp Thần hấp thu, tiên đao không khỏi theo đó bạo liệt, triệt để hóa thành tê phấn. Khi hấp thu tinh túy linh khí của Hồng Mông Diễn Hóa Tiên Đao, có thể phát hiện nhục thân Diệp Thần dường như phát sinh chút biến hóa vi diệu. Từng đạo kim sắc tế tuyến đang chậm rãi du tẩu trên bề mặt nhục thân Diệp Thần. Ngay cả da thịt xương cốt đều dường như trong suốt hóa. Đích xác huyền diệu vô cùng, Diệp Thần không do dự, tiếp tục điểm vào món Hồng Mông pháp bảo thứ hai là Khai Thiên Thần Phù. Ong tinh túy linh khí trong Khai Thiên Thần Phù cũng theo đó bị Diệp Thần triệt để luyện hóa hấp thu, cuối cùng bạo liệt, tiêu tán vào hư vô. Cứ như vậy lặp đi lặp lại kéo dài vài ngàn nguyên hội thời gian. Tất cả pháp bảo bay lượn quanh thân thể Diệp Thần, tận giai bị hắn dùng môn thần thông này luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể. Diệp Thần lúc này, mặt ngoài thân thể ẩn ẩn có kim quang lưu truyền. Nhục thân hồn nhiên cực kỳ bất phàm. Thực tế, môn Vọng Khí Luyện Thể Quyết này cùng pháp môn mà bản thân Diệp Thần tu luyện khi còn ở Vu tộc tại Hồng Hoang có dị khúc đồng công chi diệu. Vu tộc xưa nay đều chú trọng tu hành nhục thân, không chú trọng tu luyện nguyên thần. Cho nên ai nấy đều nhục thân thành thánh, cường đại vô cùng. Là sứ giả của thế giới Hồng Mông, bản cổ với chiến lực cường đại, tình huống lại càng như thế. Sau khi hấp thu luyện hóa tất cả pháp bảo, nhục thân Diệp Thần hiện tại đã cường hoành vô cùng, tăng lên một phẩm cấp cực cao. Sau khi luyện hóa những thứ này, Diệp Thần lại nhanh chóng luyện hóa đại đạo bản nguyên. Lần này đem đại đạo bản nguyên của rất nhiều thiên nhân cảnh cường giả triệt để luyện hóa dung nhập vào trong đại đạo bản thân, đối với Diệp Thần mà nói tự nhiên cũng cực kỳ có ích. Cuối cùng, thực lực Diệp Thần củng cố tại thiên nhân cảnh trung kỳ. Về phần thế giới Hồng Mông bản nguyên hiện tại, biến hóa tự nhiên đang không ngừng tiếp diễn. Diệp Hồng Mông, Tây Qua, tu luyện cũng khá cần mẫn, nhân đó trong vạn năm tu hành thực lực đang không ngừng tăng lên. Như thế đương nhiên là việc cực tốt. Sau khi nhìn lén thế giới Hồng Mông bản nguyên một phen, Diệp Thần liền không tiếp tục quan chú nữa. Trực tiếp từ thiên ngoại trở về Thần Thiên Cung hoàn toàn mới. Bái kiến Thiên Chủ Đại Nhân, Thiên Chủ Đại Nhân Hồng Phúc Tề Thiên, đại đạo bất hủ. Khi Diệp Thần xuất hiện, trong Thần Thiên Môn lập tức vang lên từng tiếng hoan hô. Diệp Thần thản nhiên gật đầu, thần sắc ung dung. Trong khoảng thời gian bế quan tu hành này, Thần Thiên Môn phát triển đâu vào đấy, cực kỳ nhanh chóng. Có thể nói, Thần Thiên Môn lúc này đã là đệ nhất đại tông môn thế lực tại Đông Cương. Tất cả kẻ không phục đều đã bị người của Thần Thiên Môn chém giết. Quan trọng nhất là, dưới sự gia trì của khí vận hùng hậu như thế, ba người Hoang Xuyên, Thiên Long Bát Bộ và Hắc Cầu Đạo Nhân đều đã đi bế quan. Minh Hiền xúc cập bình cảnh đại đạo cảnh, có hy vọng trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Đương nhiên, bế quan bực này liền cần thời gian cực dài, có thể thành công phá quan hay không, phải xem tạo hóa định đoạt. Dù sao từ đại đạo cảnh bước vào thiên nhân cảnh, quả thực không phải chuyện dễ dàng. Vì thế Diệp Thần càng chuyên môn hóa ra ba đạo tâm thần giới tử, hộ đạo cho ba người. Có tâm thần giới tử của Diệp Thần trấn thủ một bên, đối với việc phá cảnh tự nhiên cũng đại hữu tỷ ích. Về phần còn lại, tự nhiên phải xem tạo hóa cùng cơ duyên của bản thân. Tại Thái Hư Cấm Địa, Phong Diệp Quan Chủ Cốc Đạo Nhân không biết dùng bí thuật gì, đã từ trong Thái Hư Cấm Địa đột nhiên rời đi, sau đó tìm tới Diệp Thần, nguyện gia nhập Thần Thiên Môn. Hai người tại Thái Hư Cấm Địa cũng khá hợp nhau, huống hồ, lần này Cốc Đạo Nhân càng đem vật quan trọng giúp bản thân có thể ra vào Thái Hư Cấm Địa giao cho Diệp Thần. Hóa ra, sở dĩ Cốc Đạo Nhân có thể dễ dàng xuyên qua rời khỏi Thái Hư Cấm Địa như thế, dùng tự nhiên không phải hai loại phương pháp dựa trên ngọc thạch trước đó, mà là loại thứ ba. Thái Hư Cấm Địa tuy rằng tự thành một phương thiên địa tù lung, nhưng tù lung thường thường đều sẽ có lỗ hổng do chính nó tạo ra. Cũng nhân đó phương thức có thể rời khỏi Thái Hư Cấm Địa liền có thêm nhiều khả năng. Giống như Cốc Đạo Nhân, chiếc lá phong hỏa hồng khổng lồ thừa tái cả tòa Phong Diệp Quan kia, kỳ thực chính là một mảnh đại đạo toái phiến tàn khuyết của Thái Hư Cấm Địa. Cho nên chỉ cần chiếc lá phong khổng lồ còn tồn tại, Cốc Đạo Nhân liền có thể dễ dàng xuyên qua nơi này. Hiện tại Cốc Đạo Nhân liền đem lá phong hỏa hồng lưu lại cho Diệp Thần. Đây cũng là một phần đầu danh trạng, biểu minh quyết tâm gia nhập Thần Thiên Môn. Tổng lại mà nói, Thần Thiên Môn như ngày nay, đang phát triển lớn mạnh với tốc độ cực kỳ dũng mãnh. Trong Hồng Mông Đông Cương, căn bản không có bất kỳ thế lực nào có thể giao phong với Thần Thiên Môn. Hết thảy đều đã an ổn lạc định, Diệp Thần tự nhiên cũng liền tiếp tục bế quan tu hành. Điểm Hồng Mông bản nguyên hiện nay cũng lại tiểu hữu thu hoạch. Sau khi chém giết diệt ngũ tộc trước đó, Diệp Thần càng nhận được một đợt điểm Hồng Mông bản nguyên do hệ thống thưởng. Trong lúc bế quan tu hành, Diệp Thần càng phân ra không ít đại đạo giới tử, tìm kiếm thân ảnh của ba bộ tộc cổ xưa. Ba bộ tộc cổ xưa chính là Long Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc, Huyết Phượng tộc. Theo tin tức Diệp Thần biết được, Long Hoàng tộc hẳn là đang ở trong Hồng Mông Đông Cương, chỉ không biết ẩn tàng tại tiểu thiên địa nào đó được khai tịch riêng biệt, cách tuyệt với động thiên phúc địa của Hồng Mông. Trước mắt thành Man Hoang đã diệt, Hồng Mông Đông Cương thống nhất. Diệp Thần tự nhiên muốn triệt để mà sát tất cả ẩn hoạn trong Hồng Mông Đông Cương đi mới được. Như Thái Hư Cấm Địa kia, với đại đạo tu vi như hiện nay của Diệp Thần, muốn luyện hóa thủ đoạn e là còn kém không ít. Cho nên Diệp Thần liền chờ tễ thân thiên nhân cảnh hậu kỳ, thậm chí đạt tới Hồng Mông cảnh thì hãy thao tác. Nhưng Long Hoàng tộc trước mắt lại có thể tiến hành đối phó trước. Ong ong liền tại lúc này, có thể thấy trong Hồng Mông Đông Cương một mảnh dị tượng. Có từng đạo thanh khí lưu truyền giữa thiên địa, nhìn khá là huyền diệu. Chính là có người phá cảnh. Không sai, hai người Thiên Long Bát Bộ và Hoang Xuyên, dưới sự chu hộ của tâm thần giới tử của Diệp Thần, tiếp liên phá cảnh. Tễ thân nhập vào thiên nhân cảnh huyền chi lại huyền kia. Tự nhiên có công lao tuyệt đại của Diệp Thần, nếu không phải Diệp Thần hộ đạo, có lẽ có thể phá cảnh, nhưng độ khó bên trong lại càng hung hiểm hơn rất nhiều. Hắc Cầu Đạo Nhân cũng không có phá cảnh, bất quá vẫn đang bế quan, cần một đoạn thời gian. Đối với Diệp Thần mà nói, bộ hạ có người tễ thân thiên nhân cảnh, đó tự nhiên là chuyện tốt. Như thế, thực lực Thần Thiên Môn đại tăng, Diệp Thần về sau nếu rời khỏi Hồng Mông Đông Cương, bên phía Thần Thiên Môn ít nhất cũng có hơn một vị cường giả thiên nhân cảnh trấn thủ. Đương nhiên, với khí vận khiên liên của Thần Thiên Môn như hiện nay, vị lai sẽ chỉ có thêm nhiều cường giả đại đạo cảnh phá cảnh. Dù sao rất nhiều cường giả đại đạo cảnh vốn cự ly thiên nhân cảnh chỉ có một đường cách trở. Lại thêm khí vận gia trì, phá cảnh tự nhiên liền cũng có thể nhanh hơn rất nhiều. Không chừng trong màn trăm lượng kiếp nữa, sẽ có thêm nhiều cường giả thiên nhân cảnh xuất hiện. Một ngày nọ, chỉ thấy có một người trẻ tuổi hoành không xuất thế, đột ngột tìm đến. Khi ngạo lập giữa thiên địa, xuất hiện bên ngoài thần thiên cung, hách nhiên có thể thấy có cuồn cuộn uy áp di mạn ra. Khá là kinh hãi, Diệp thần ở đâu? Người này thản nhiên hỏi một câu, Long Hoàng tộc Phạn Thiên đến đây. Long Hoàng tộc trong truyền thuyết, vì sao người Long Hoàng tộc lại đến thần thiên môn chúng ta? Khi nghe ba chữ Long Hoàng tộc, chúng nhân thần thiên môn không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Nguyên một đám thần sắc càng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi tên là Phạn Thiên thuộc Long Hoàng tộc trước mặt, không ai nói gì. Nhưng ai nấy đều thần sắc giới bị vô cùng, sợ đối phương sẽ hốt nhiên xuất thủ đối phó thần thiên môn. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là thân phận gì, nhưng dám vô lễ với thần thiên môn. Diệp thần sát na gian liền từ thiên ngoại trở lại thần thiên môn. Thân ảnh hiền hóa ra, sau đó Diệp thần thản nhiên liếc nhìn người trẻ tuổi tên là Phạn Thiên trước mặt. Chậc chậc, không phải vẫn luôn tìm kiếm Long Hoàng tộc ta sao, hiện tại, ta đến rồi đây. Phạn Thiên hướng Diệp thần cười ha hả, có dũng khí, Diệp thần không khỏi hướng Phạn Thiên giơ ngón tay cái. Dám một người đơn thương độc mã tìm đến, quả là có dũng khí. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực đối phó ta. Phạn Thiên khinh thường liếc Diệp thần một cái, ta đến chỉ để nói cho ngươi biết, nói cho thần thiên môn biết. Long Hoàng tộc đối với Hồng Mông Đông Cương không có cái nhìn gì, các ngươi cứ việc ra hỏa, nếu tai đối với ta có bất kỳ ý đồ gì, cũng đừng trách ta không khách khí. Không có cái nhìn gì, khóe miệng Diệp thần không khỏi vẽ lên một độ cong, nếu thật không có cái nhìn gì, lại hội ám trung phái người ẩn nặc trong đó. Theo cái phất tay của Diệp thần, chỉ thấy trong thần thiên môn hách nhiên có ba đạo thân ảnh trực tiếp bị Diệp thần xách ra. Ba người trừng lớn mắt, nguyên một đám khóe mắt muôn nứt, tỏ vẻ cực kỳ chấn háng. Trong đó một người vạn vạn không ngờ sẽ bại lộ, kinh khủng vô cùng, khoảnh khắc tiếp theo càng hiền hóa ra chân thân, mưu toan bỏ chạy về phương xa. Một đầu chân long triệt để hiền hóa ra, kẻ này chính là một thành viên của Long Hoàng tộc, chỉ là trước đó không biết dùng thủ đoạn gì, có thể triệt để che giấu khí tượng thiên cơ của bản thân. Cho nên người bình thường trong thần thiên môn căn bản nhìn không ra. Lúc này khi phát giác thân phận ba người, người trong thần thiên môn không khỏi đều có chút ngơ ngác. Từ đầu đến cuối, Diệp thần đều biết rõ, chỉ là vẫn luôn không xuất thủ mà thôi. Thậm chí lần này tìm kiếm Long Hoàng tộc, cũng thông qua đại đạo tâm thần thám tác ba người. Chỉ là chưa từng biết được mà thôi. Bùm, sát na gian, ba đạo thân ảnh oanh nhiên bạo liệt. Đã là đại đạo tiêu vong, chậc chậc, không hổ là thiên chủ, có chút phách lực. Phạn Thiên cười ha hả. Đối với cái chết của ba tên tộc nhân Long Hoàng tộc hào không để ý, nói cho cùng, ba tên tộc nhân này vốn tương đương với sự tồn tại của quân cờ. Vì để có thể càng thêm chân thực một chút, khi rời khỏi Long Hoàng tộc, bọn hắn càng bị triệt để xóa đi ký ức liên quan tới Long Hoàng tộc. Sau đó lại thêm thủ đoạn che giấu thiên cơ tầng tầng lớp lớp. Cũng chính vì vậy, cho nên dù Diệp thần lúc này chém giết bọn hắn, vẫn không cách nào biết được vị trí xác thực của Long Hoàng tộc. Điểm này Diệp thần sớm đã trong lòng hiểu rõ, nếu có thể biết được đáp án, hắn đã sớm ra tay rồi. Được rồi, Diệp thần thản nhiên gật đầu, trước kia ta cảm thấy Long Hoàng tộc não tử rất tốt, ít nhất không ngu xuẩn. Nhưng hiện tại xem ra, nguyên lai cũng xuẩn đến rối tinh rối mù a, ngươi có ý gì? Nghe vậy Phạn Thiên không khỏi khẽ nhíu mày, trong đôi mắt càng trào ra một tia hàn ý, đối với lời nói của Diệp thần, hắn tự nhiên cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Nếu là bình thường, không chừng Phạn Thiên đều muốn trực tiếp xuất thủ, đem kẻ dám nói lời như thế xé nát. Long Hoàng tộc đích xác thần bí. Ta cũng không biết các ngươi rốt cuộc giống như rùa rụt đầu trốn ở chỗ nào tại Đông Cương. Nhưng hiện tại bất đồng rồi. Bởi vì sự tồn tại của ngươi, ta rất nhanh liền có thể biết được vị trí của Long Hoàng tộc. Diệp thần mỉm cười, hừ hừ, Phạn Thiên giận quá hóa cười, biết được thì thế nào. Ta sợ ngươi có mệnh đi, không có mệnh về. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Diệp thần liếc nhìn Phạn Thiên, tại trước đó, ngươi hãy chết đi. Sát na gian, liền thấy có đại đạo uy áp hậu trọng vô cùng rơi xuống, dì mạn giữa thiên địa. Thiên địa dường như hình thành một cái lồng giam khổng lồ. Diệp thần và Phạn Thiên đều ở trong lồng giam. Hừ hừ, Phạn Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó liền thấy hắn lăng không bước ra một bước, trùng trùng điệp điệp vỗ xuống một chảo. Tại trước mặt dường như theo đó xuất hiện một đạo long chảo khổng lồ bao phủ ngàn vạn trường. Long chảo chụp về phía Diệp thần, dường như muốn đem Diệp thần cùng một phương hư không đều triệt để toái liệt. Khá là kinh hãi, nhìn xuất hồ sở hữu nhân dự liệu, Diệp thần đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dường như mặc cho Phạn Thiên xử trí. Đám người Hoàng Xuyên đứng xem một bên không khỏi có chút sốt ruột. Tuy cũng biết thiên chủ đại nhân Diệp thần thực lực cường đại, nhưng Phạn Thiên đối diện thực lực cũng sẽ không yếu. Cứ thế mặc cho đối phương công phạt, chẳng phải quá mức mạo hiểm sao? Hừ hừ, quả thực cuồng vọng vô tri. Phạn Thiên theo đó cười nhạo một tiếng, không thèm nhìn nữa, như thế tốt nhất. Diệp thần càng kiêu ngạo, càng tự đại, trận chiến này liền càng có thể nhanh chóng kết thúc. Bùm, khoảnh khắc tiếp theo. Một kích long chảo của Phạn Thiên vô tình rơi lên người Diệp thần. Giữa thiên địa truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn. Thiên Mạc dường như đều muốn nổ tung, cuồn cuộn khí lãng xốc lên, bành phái lại hung dũng. Rất nhiều cường giả đại đạo cảnh xung quanh, tận giai bị khí lãng hất bay. Cái gì? Sau đó, Phạn Thiên trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mặt. Diệp Thần, không chết. Hoặc là nói, hắn vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, không chỉ không chết, trên người ngay cả một chút thương thế cũng không nhìn thấy. Y phục đều hoàn hảo không tổn hao gì, cái này có chút quá phận rồi. Xung quanh thân thể Diệp Thần có từng đạo kim sắc quang mang lưu truyền trên bề mặt da thịt, dường như tự thành nhất thể, bảo vệ thân thể hắn. Phạn Thiên thậm chí cảm thấy trước mặt đều là giả tượng do Diệp Thần cấu thiết ra. Phải biết Phạn Thiên đối với chân long bí thuật thần thông của bản thân khá là rõ ràng, một kích long trảo vừa rồi càng ẩn chứa một cỗ đại đạo uy áp đáng sợ lại kinh hãi vô cùng. Thủ đoạn như thế, căn bản không cách nào thương tổn thân thể Diệp Thần. Trời cái gì a, Thiên chủ đại nhân lợi hại a, thủ đoạn như thế, làm người ta thần vãng. Làm người ta thần vãng, bằng vào một chiêu vừa rồi, đoán chừng nữ tử nào cũng phải si mê. Thiên chủ hảo phách lực, những đệ tử thần thiên môn xung quanh đều theo đó không ngừng nghị luận, hoan hô. Ồn ào, Phạn Thiên hừ lạnh một tiếng, không có chút do dự, chỉ thấy trong miệng hắn thôn thổ ra một viên long châu. Long châu nở rộ ánh kim sắc quang mang nhàn nhạt, theo đó bay lượn quanh thân thể Phạn Thiên. Đây là Long Hoàng Định Hải Châu, chính là sự tồn tại của Hồng Mông Chí Bảo. Tương truyền vật này có thể trấn sát thế gian hết thảy hải vực yêu tộc, càng có thể định hải trấn thiên. Khi Long Hoàng Định Hải Châu bị Phạn Thiên tế ra, Long Châu đã gào thét chuyển động, lấp lóe ra từng đạo thương mang chi sắc. Đi, sát na gian, Long Hoàng Định Hải Châu vô tình hướng về phía Diệp Thần trước mặt trùng kích tới. Lúc này đây, Diệp Thần vẫn không tế ra những pháp bảo của bản thân. Sở dĩ như thế, chính là Diệp Thần muốn chắc thí một phen, xem thử nhục thân trước mắt rốt cuộc hồn hậu đến trình độ nào. Dù sao nói cho cùng, Diệp Thần hiện tại thôn vệ nhiều cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo như thế, rất nhiều thứ phẩm tương đều không tầm thường. Nhục thân sớm đã luyện hóa đến một loại trình độ nào đó. Trước mắt Phạn Thiên đã tới gây chuyện, Diệp Thần cũng liền mượn cơ hội này rèn luyện chắc thí một phen. Dù sao đối với thực lực của Phạn Thiên, Diệp Thần ngay từ khi mới bắt đầu giao thủ liền đã nắm rõ. Chính là giống như hắn, thiên nhân cảnh trung kỳ, đây cũng là chỗ Diệp Thần tương đương không thể lý giải. Yêu cầu một vị thiên nhân cảnh trung kỳ, lại dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như thế. Tiêu Ý chết trong tay hắn, cũng là thực lực thiên nhân cảnh hậu kỳ. Diệp Thần thu liễm tâm thần, đối mặt với Long Hoàng Định Hải Châu mà Phạn Thiên trùng kích tới. Hắn đứng tại chỗ, trực tiếp bày ra một cái quyền giá. Nhục thân như cung, quyền ý di mạn, cuồn cuộn vân mạc xung quanh phảng phất đều bị quyền ý của Diệp Thần xua tan. Đại địa dưới chân càng có vô số tùng lâm cong eo. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Thần lăng không đấm ra một quyền. Oanh nhiên lạc định trên Long Hoàng Định Hải Châu, ầm ầm. Chỉ nghe thấy oanh nhiên một tiếng, thiên địa kích đãng, Diệp Thần trực tiếp một quyền đem Long Hoàng Định Hải Châu của Phạn Thiên chấn bay ra ngoài. Phạn Thiên trừng lớn mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhục thân Diệp Thần có thể tu luyện đến trạng thái cường hãn hồn nhiên như thế này sao? Trời cái gì a, Long Hoàng Định Hải Châu theo đó nở rộ oánh oánh quang hoa, sau đó càng có ngàn vạn giao long hiền hóa, không ngừng bao bọc cuồn cuộn thủy vận, hướng về phía Diệp Thần nghiền ép. Nhìn những giao long hiền hóa này, khi trùng kích thân thể Diệp Thần, không khỏi đều theo đó không ngừng bị chấn nát, hóa thành hư vô. Thiên địa kích đãng, Diệp Thần một quyền tiếp một quyền oanh ra, chỉ cảm thấy khoái ý vô hạn. Đã lâu không có xuất quyền thư sướng như thế này rồi. Giác, cuối cùng, ngay khi Diệp Thần huy ra quyền thứ 11, Long Hoàng Định Hải Châu đã bạo liệt, Phạn Thiên tái độ trừng lớn mắt, phải biết Long Hoàng Định Hải Châu là phẩm cấp Hồng Mông Chí Bảo A, vậy mà có thể nhẹ nhàng bị Diệp Thần đấm vỡ. Quá không giảng đạo lý rồi, không chỉ như thế. Còn có thể thấy khi Long Hoàng Định Hải Châu bị Diệp Thần đấm vỡ, càng có một đạo thủy vận tinh túy, trực tiếp bị Diệp Thần nuốt vào trong miệng. Sau đó dung nhập vào tứ chi bách hải, khiến cho nhục thân Diệp Thần càng cường đại thêm một phần. Nói cho cùng, vừa rồi Diệp Thần chính là vận chuyển bí thuật thần thông luyện thể, nếu không làm sao có thể nhẹ nhàng thôn phệ. Sau đó, Diệp Thần hài lòng gật đầu với Phạn Thiên. Có pháp bảo thần thông gì thì thống xử ra hết đi. Đáng giận, đáng hận, đáng giết, Phạn Thiên nổ hống một tiếng. Giữa thiên địa, có tiếng chân long long ngâm bạo phát. Khoảnh khắc tiếp theo Phạn Thiên đã hiển hóa ra chân thân. Chỉ thấy tại nơi thiên mạc có một con chân long thân dài ngàn vạn trượng hiển hóa ra, khá là kinh hãi. Một cỗ không khí hậu trọng di mạn, Diệp Thần híp mắt lại. Sát na gian, cả người bật lên, vô tình hướng về phía Phạn Thiên trước mặt oanh sát tới. Bùm, Diệp Thần một quyền trực tiếp nện lên đầu chân long của Phạn Thiên. Chỉ nghe thấy trong miệng Phạn Thiên phát ra tiếng ô ngao, hiển cực kỳ thống khổ. Hắn không ngừng vặn vẹo thân thể to lớn, phát ra tiếng kêu răng rắc. Sau đó liền thấy bề mặt thân thể hiền hóa chân long của Phạn Thiên lưu thẳng kim sắc chân ý, có vô số lân phiến bay ra. Mỗi một cái lân phiến, đều giống như một thanh phi kiếm. Vù sát na gian, giữa thiên địa liền có phi kiếm kiếm bảo do lân phiến hóa thành hướng về phía Diệp Thần trùng sát. Đinh, khi những lân phiến huyền như phi kiếm không ngừng rơi lên thân thể Diệp Thần, chỉ phát ra thanh âm giống như kim loại va chạm. Đợi lân phiến rơi hết, trên người Diệp Thần ngay cả chút vệt trắng cũng không lưu lại. Phạn Thiên trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Thủ đoạn như thế, vị miễn quá mức đáng sợ rồi chứ. Chết đi, Diệp Thần thản nhiên liếc Phạn Thiên một cái, sau đó vô tình vỗ xuống một trường. Oanh, một trường này trực tiếp chấn nát từng đạo quang hoa lưu thẳng trên bề mặt thân thể Phạn Thiên, vỗ mạnh lên đầu rồng. Đầu rồng sát na gian liền lõm xuống một mảng lớn, nhìn huyết nhục mơ hồ, thảm không nỡ nhìn. Hiển nhiên, Phạn Thiên sợ là đã chịu đựng thương tổn nhất định. Diệp Thần không giả tư tác, lại theo đó một quyền lại một quyền không ngừng oanh kích ra. Mỗi một quyền đều khiến trên người Phạn Thiên xuất hiện thêm một vết thương huyết nhục mơ hồ. Không chỉ như thế, đại đạo bản nguyên của Diệp Thần càng như đao kiếm, trực tiếp dũng nhập vào trong thân thể Phạn Thiên. Sau đó không ngừng trùng kích tẩy rửa nhục thân hắn, dưới sự trùng kích song trọng, sự thống khổ của Phạn Thiên có thể nghĩ mà biết. Trên bầu trời, chân thân hiền hóa của Phạn Thiên không ngừng vặn vẹo, thỉnh thoảng liền truyền ra vài tiếng kêu gào thống khổ. Hiển nhiên, dưới sự nghiền ép như thế của Diệp Thần, Minh Hiển có chút không chống đỡ nổi nữa. Năm đó tại Thái Hư Cấm Địa, Diệp Thần đối mặt ba xà đại tổ vẫn dù nhận hữu dư. Tuy Phạn Thiên chiến lực so với ba xà đại tổ cường hơn không ít, nhưng cũng bất quá như thế. Chết, Diệp Thần thần sắc thản nhiên liếc Phạn Thiên một cái. Sau đó tại trước mặt, tiên kiếm trận đồ tứ đại phi kiếm hợp làm một, hóa thành một thanh phi kiếm khổng lồ. Phi kiếm lăng không chém xuống, phập sát na gian, có kim sắc long huyết phiêu đãng. Cả cái đầu rồng của Phạn Thiên đều bị Diệp Thần trực tiếp chém rơi xuống. Lại càng có hồng mông bi nhất cử rơi xuống, trực tiếp đem đầu lâu bị chém rơi của Phạn Thiên trấn áp nghiền nát. Quả là đáng sợ như thế, Phạn Thiên lại lần nữa hiền hóa ra thân hình, chỉ là không có đầu lâu, có thể thấy Phạn Thiên lúc này sắc mặt đã thương bạch vô cùng. Quanh thân càng có đại đạo quang hoa ảm đạm thất sắc. Phạn Thiên trừng lớn mắt, cực kỳ kinh khủng nhìn chằm chằm Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần liếc Phạn Thiên một cái, khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy có tiên kiếm cùng hồng mông bi tề tề công phạt ra. Phạn Thiên chỉ cảm thấy hàn ý đại tác, trừng lớn mắt, trong tình huống hung hiểm vạn phần như thế, càng vô tình đem đại đạo bản nguyên của bản thân oanh nhiên bạo phát. Ầm ầm, một tiếng nổ vang thật lớn theo đó vang lên, nhục thân Phạn Thiên triệt để bị tiên kiếm và hồng mông bi của Diệp Thần nghiền ép chân nát, hóa thành hư vô. Đại đạo bản nguyên thì trực tiếp bị Diệp Thần luyện hóa. Căn bản không có chút huyền niệm nào đáng nói, khá là kinh hãi đáng sợ. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết long hoàng tộc Phạn Thiên, thưởng 12.000 tỷ điểm hồng mông bản nguyên. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Thần. Thiên chủ uy vũ, thiên chủ bá khí, trong thần thiên môn truyền ra từng tiếng hoan hô. Diệp Thần thần sắc lại thản nhiên vô cùng, trước mắt hắn quan chú nhất là nơi ở của long hoàng tộc. Sau khi chém giết Phạn Thiên, Diệp Thần đối với long hoàng tộc tự nhiên cũng đã có hiểu biết toàn tân. Quan trọng nhất là Diệp Thần đã biết được nơi long hoàng tộc tàng tại hồng mông đông cương rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì dễ làm hơn nhiều rồi. Khóe miệng Diệp Thần nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Sau đó, ánh mắt Diệp Thần chậm rãi vọng về phía đông của hồng mông đông cương. Sau khi chém giết tộc nhân long hoàng tộc là Phạn Thiên, Diệp Thần đã nhanh chóng nắm giữ rất nhiều tin tức liên quan tới long hoàng tộc. Điểm quan trọng nhất, đương nhiên là về phương vị của long hoàng tộc. Phải biết dù trước đó Diệp Thần thông qua các đại tâm thần giới tử, đại đạo phô quyền gia vẫn không cách nào tìm kiếm. Chỉ có thể nói bộ tộc cổ xưa long hoàng tộc ẩn tàng quá sâu. Bất quá trước mắt, Diệp Thần lại đã biết rõ. Các người ở nhà hào hào tu hành, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Thần theo đó thản nhiên giao đại với Thiên Long Bát Bộ, Hoang Xuyên một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hắn liền đã biến mất giữa thiên địa. Sát na sau, thân ảnh Diệp Thần mạc danh xuất hiện tại vùng lâm hải của Hồng Mông Đông Cương. Nơi này có một tòa tông môn thế lực nhỏ, tên là Bạch Đế Thành. Thành chủ Bạch Đế Thành Trình Chuẩn, là một cường giả đại đạo cảnh đỉnh phong. Người này là kẻ thông minh, ngay từ khi thần thiên môn sơ hiện đoan nghê, liền đã không chút do dự đầu kháo y phụ thần thiên môn. Quả thật cơ trí vô cùng, Diệp Thần cũng không ngờ, lối ra vào của Long Hoàng tộc, cuối cùng lại ở trong Bạch Đế Thành. Tên Trình Chuẩn này, kỳ thực chính là sự tồn tại tương tự như Bạch Cốt Ma Quân trong Thái Hư Cấm Địa. Đều là người giữ cửa, thứ mà Trình Chuẩn thủ hộ, chính là lối ra vào của Long Hoàng tộc. Nếu không phải như thế, Bạch Đế Thành cũng sẽ không được xây dựng tại đây. Diệp Thần phủ khám Bạch Đế Thành một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh hắn lại tiêu tán, sau đó xuất hiện trong phủ thành chủ Bạch Đế Thành. Cái gọi là phủ thành chủ, chính là một tòa đại điện nhìn tịnh không có vẻ kim bích huy hoàng. Lúc này trong phủ thành chủ dường như có mười mấy người đang vây quanh nghị sự. Người ngồi giữa, chính là thành chủ Bạch Đế Thành Trình Chuẩn. Thiên chủ đại nhân, Khi nhìn thấy Diệp Thần trước mặt, Trình Chuẩn không khỏi tỏ vẻ có chút ý ngoài. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy, sau đó dẫn đám người dưới tay cung thân hành lễ với Diệp Thần. Nói cho cùng, Bạch Đế Thành hiện tại là sơn đầu phụ thuộc Thần Thiên Môn. Vị trí thành chủ Bạch Đế Thành, ở trước mặt Diệp Thần đều không đáng nhắc tới. Thiên chủ đại nhân đại giá quang lâm Bạch Đế Thành, không biết là có việc gì. Nếu có nơi nào cần Bạch Đế Thành ta xuất lực, cứ việc phân phó. Trình Chuẩn nói với Diệp Thần, thái độ cực tốt. A đại nhân, Bạch Đế Thành bọn ta tuy rằng nguyên một đám thực lực không mạnh, nhưng lại có gan dạ. Nếu đại nhân cần chúng ta làm gì, cứ việc mở miệng, bọn ta định đương hiệu tử mệnh. Đúng vậy, chúng nhân Bạch Đế Thành, tất nhiên đầu rơi máu chảy. Người trong Bạch Đế Thành ai nấy nói chuyện đều cực kỳ dễ nghe, biểu tình chân trí, thái độ cực tốt. Nhìn Diệp Thần lại liếc mắt liền nhìn thấu bản tâm bọn hắn. Những kẻ này, kỳ thực từ lúc bắt đầu liền chỉ kỵ đạn thực lực của hắn mà thôi. Nội tâm đối với Diệp Thần thật sự có mấy phần trung thành. Cái này trong lòng đại gia tự hiểu rõ, Diệp Thần lười để ý tới những kẻ su viêm phụ thế, giả bộ làm tịch này. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Trình Chuẩn. Trình Chuẩn, nếu ta nói, ta tới là vì Long Hoàng tộc thì sao? Diệp Thần thản nhiên cười một tiếng, tịnh không trực tiếp nói rõ ràng. Vì Long Hoàng tộc, Trình Chuẩn không khỏi hơi sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian lại cùng Diệp Thần ôm quyền hành lễ. Nếu Bạch Đế Thành thật sự có chỗ nào thiếu sót, mong Thiên Chủ đại nhân thứ tội. A, Diệp Thần đại nhân, trong chuyện này liệu có hiểu lầm gì chăng? Những bộ hạ kia của Trình Chuẩn khi phát hiện bầu không khí trong tràng có chút ngưng trọng, nguyên một đám đều tỏ vẻ có chút thấp thỏm lo âu. Đối với những tu sĩ đại đạo cảnh này mà nói, Diệp Thần trước mắt giống như sự tồn tại cao không thể chạm. Muốn bóp chết bọn hắn cũng đơn giản như bóp chết một con kiến. Bạch Đế Thành những năm này thủy chung điệu thấp vô cùng, tự vấn cũng không có làm sai chuyện gì. Đương nhiên, nếu đại nhân cưỡng ép muốn làm khó Bạch Đế Thành, Trình Chuẩn ta cũng tuyệt không hai lời. Trình Chuẩn trong lời nói không khỏi biểu hiện ra một bộ dáng thị tử như quy. Giả bộ, Diệp Thần cười ha hả, chẳng lẽ ngươi muốn nói với ta, ngươi cùng Long Hoàng tộc không có quan hệ. Nghe thấy ba chữ Long Hoàng tộc, Trình Chuẩn không khỏi sắc mặt đại biến. Những bộ hạ của Trình Chuẩn thì nguyên một đám đầu óc mơ hồ. Đương nhiên bọn hắn đều biết sự tồn tại của Long Hoàng tộc. Nhìn lại chưa từng nghĩ Long Hoàng tộc cùng Bạch Đế Thành nơi bọn hắn ở có quan hệ gì. Xem ra, Trình Chuẩn tịnh không đem tình huống báo cho những người này. Ngươi chuẩn bị giải thích với ta như thế nào? Diệp Thần thản nhiên vô cùng liếc nhìn Trình Chuẩn trước mặt. Lúc này Trình Chuẩn, nội tâm tỏ ra cực kỳ phong phú. Hắn cắn răng, trước tiên lưu lộ ra một tia hung ác, minh hiển muốn dẫn bộ hạ cùng Diệp Thần cá chết lưới rách. Sau đó không biết nghĩ thế nào, cả người lại giống như bị rút sạch khí lực. Bịch, Trình Chuẩn quỳ rạp xuống đất, sau đó không ngừng dập đầu cầu xin Diệp Thần tha thứ. Tiếng dập đầu vang vọng cả đại điện. Đại nhân tha mạng a, tiểu nhân cũng là bị bức bất đắc dĩ, cuối cùng mới lên thuyền giặc Long Hoàng tộc a, đại nhân niệm tình tiểu nhân chưa đúc thành sai lầm lớn, liền tha cho tiểu nhân lần này đi. Từ nay về sau, tiểu nhân định nhiên toàn tâm toàn lực đi theo sau ngài, là một con chó bên cạnh ngài. Trình Chuẩn không ngừng cầu xin tha thứ, bộ dáng nhìn cực kỳ chân trí thành khẩn. Người như vậy, kỳ thực mới là phúc hắc nhất, vì đạt được mục đích, có chuyện gì làm không được. Làm chó của ta, Diệp Thần cười. Sau đó liền thấy hốt nhiên gian hắn đến trước mặt Trình Chuẩn. Một chân giơ lên, Trình Chuẩn chỉ cảm giác có cuồn cuộn uy áp đập vào mặt, khi còn chưa kịp phản ứng, đã bị đạp dạp xuống đất. Bàn chân to của Diệp Thần, chính là đang hung hăng dẫm lên mặt hắn. Nuôi một con chó lúc nào cũng trực chờ cắn chủ nhân để làm gì. Huống hồ, ngươi cùng Long Hoàng tộc rốt cuộc có quan hệ gì? Thật sự coi ta không rõ ràng sao? Bạch Đế Thành kiến lập 300 lượng kiếp, ngươi là đời thành chủ thứ hai. Sư phụ ngươi Trịnh Trùng là đời thành chủ thứ nhất. Tuy rằng các ngươi không phải tộc nhân Long Hoàng tộc, lại cùng Long Hoàng tộc có quan hệ mật thiết. Thủ hộ lối ra vào của Long Hoàng tộc, vốn là trách nhiệm của các ngươi. Hiện tại ngươi nói với ta những thứ này, ta Diệp Thần nói ra rất nhiều bí mật. Những bộ hạ của Trình Chuẩn nguyên một đám khi biết được mật tân bên trong, sắc mặt cũng đại biến. Bọn hắn không dám nói nhiều, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng hướng Diệp Thần dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng a, bọn ta thực sự không biết gì cả, chuyện này không liên quan đến bọn ta. A, nếu biết được thành chủ, a không, biết được Trình Chuẩn cầu nhật kia cư nhiên lén lút có quan hệ với Long Hoàng tộc, bọn ta khẳng định đã tố giác rồi a. Những bộ hạ này bản sự gió chiều nào theo chiều nấy cũng cực nhanh, nguyên một đám hận không thể đạp thêm cho Trình Chuẩn vài cái để tỏ lòng trung thành với Diệp Thần. Trong đại điện Bạch Đế Thành, bầu không khí có chút ngưng trọng. Trừ Diệp Thần ra, thành chủ Bạch Đế Thành là Trình Chuẩn cùng đám bộ hạ đều đang quỳ rạp dưới đất cầu xin tha thứ. Diệp Thần thản nhiên liếc nhìn đám người trước mặt. Chẳng có kẻ nào là thứ tốt lành cả. Đám người này tuy không biết ân oán giữa Diệp Thần và Long Hoàng tộc, nhưng nhìn thái độ của hắn, liền hiểu sự tình không đơn giản. Dù sao thì cứ đi theo bổ thêm một đao là được. Trình chuẩn bị Diệp Thần đạp dưới chân, đặc biệt là sau khi nghe một chàng lời nói của Diệp Thần, hắn càng không dám hé răng. Giờ này khắc này, nội tâm hắn chấn hám vô cùng. Không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu, phải biết rằng Trình Chuẩn chưa từng để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Trong tình huống này, cư nhiên lại bị Diệp Thần biết được mối quan hệ với Long Hoàng tộc. Quả thực đáng sợ, nói cho ta biết, lối ra vào Long Hoàng tộc ở đâu. Diệp Thần thản nhiên liếc nhìn Trình Chuẩn, ở đó, Trình Chuẩn run rẩy, cuối cùng đưa tay chỉ về phía chính giữa đại điện. Có thể thấy tại đỉnh đại điện đang có một khỏa long châu rực rỡ vô cùng, lấp lánh ánh hào quang. Được, ta biết rồi. Diệp Thần gật đầu, ngay sau đó mũi chân phát lực. Phanh, nhục thân Trình Chuẩn bị Diệp Thần đạp dưới chân ầm ầm nổ tung. Đại đạo bản nguyên cũng trong khoảnh khắc đó bị Diệp Thần luyện sát. Thông qua ký ức chân thực tồn tại trong đại đạo bản nguyên của Trình Chuẩn, Diệp Thần phát hiện kẻ này quả thực không nói dối. Xem ra, vì để có được một phần vạn cơ hội sống sót, Trình Chuẩn đã lựa chọn bán đứng Long Hoàng tộc. Không giống như loại người khác, điều quan trọng nhất đương nhiên là tính mạng và đại đạo. Những thứ khác đều không thành vấn đề. Sau khi Trình Chuẩn bị chém giết, đám thuộc hạ của hắn không khỏi vỗ tay khen hay. Thiên chủ đại nhân làm quá đúng, tượng loại bại hoại như Trình Chuẩn, đích xác phải chém giết. Không ngờ hắn lại có quan hệ mật thiết với Long Hoàng tộc như vậy, tâm cơ của kẻ này quá đáng sợ. Đám người này trước đó còn đang cùng Trình Chuẩn nghị sự. Nhưng lúc này lại ra sức đánh chó mù đường. Mục đích là gì? Đương nhiên là để sống sót. Diệp Thần phất phất tay, sau đó liền thấy có một cỗ đại đạo uy áp lan tràn ra. Đám tu sĩ đại đạo cảnh kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, từng người một nhục thân cùng đại đạo đều bạo liệt. Chết đến mức không thể chết lại. Sau khi chém giết đám tu sĩ đại đạo cảnh, Diệp Thần liền triệu hồi Long Châu kia tới trước mặt. Khi dùng đại đạo của bản thân dung nhập vào trong đó, có thể phát hiện Long Châu tuy bề ngoài nhìn tầm thường vô cùng, nhưng bên trong lại tồn tại tầng tầng lớp lớp trận pháp che giấu thiên cơ. Trận pháp liên kết chặt chẽ, cực kỳ không đơn giản. Nhưng Diệp Thần căn bản không lo lắng. Hắn nhanh chóng dùng đại đạo của bản thân phá giải tầng tầng lớp lớp trận pháp bên trong Long Châu với tốc độ cực nhanh. Sau khi phá giải, chỉ thấy Long Châu đã phiếm lên điểm điểm kim sắc quang hoa. Một chuỗi kim sắc minh văn lưu chuyển bốn phía Long Châu, pha phần huyền diệu. Diệp Thần không chút do dự, lập tức dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt, thân ảnh Diệp Thần đã biến mất khỏi đại điện. Hiển nhiên là đã tiến vào lãnh thổ Long Hoàng tộc, nơi Long Hoàng tộc trú ngụ tên là Ly Châu Động Thiên. Ly Châu Động Thiên vốn là một mai phúc địa động thiên cực lớn được khai tịch làm nơi tu đạo. Khác với các phúc địa động thiên khác, Ly Châu Động Thiên bản thân không thuộc về không gian thế giới Hồng Mông, cho nên không chịu sự ước thúc của Hồng Mông. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến Diệp Thần trước đó mãi không tìm được. Tiến vào trong Ly Châu Động Thiên, có thể thấy lúc này Diệp Thần đang đứng giữa một vùng đất thương mang. Nơi này nhìn qua cực kỳ bất thường, có chút cổ quái. Diệp Thần lại liếc mắt một cái liền nhận ra thiên cơ nơi này. Người trong Long Hoàng tộc ngược lại cực kỳ thông minh, tại lối ra và ngoại trừ thiết lập tầng tầng pháp trận che giấu thiên cơ, còn có đại trận có thể ngự địch. Trước mắt Diệp Thần tự nhiên là đang ở trong đại trận. Đại trận này có tự ngã cảm chi, nếu là tộc nhân có huyết mạch Long Hoàng, đại khái có thể dễ dàng rời khỏi đại trận. Nhưng nếu kẻ đến không có huyết mạch Long Hoàng, lại không có người chỉ dẫn, tự nhiên sẽ bị đại trận nuốt chừng. Trận pháp này tên là Ngọa Long Trận, có thể hiển hóa giả tượng đạt tới hiệu quả lấy giả làm thật. Ông quả nhiên đúng như vậy. Chỉ thấy trong sát na, có từng đạo chân ý không ngừng lưu truyền, sau đó từng con chân long hiển hóa ra trong đại trận. Chân long điên cuồng quấn lấy Diệp Thần, trông vô cùng hãi nhiên và cổ quái. Diệp Thần cũng không tế ra pháp bảo bản thân, chỉ thấy hắn tung một quyền giữa không trung. Oanh long, trước mặt bỗng nhiên truyền ra tiếng nổ lớn, ngàn vạn con chân long hiển hóa bỗng nhiên bạo liệt, tiêu tán vô hình. Nhưng ngay sau đó, lại có từng đạo chân long hiển hóa, không ngừng tập sát. Diệp Thần cũng lười dây dưa, chỗ chỉ đạo. Tự nhiên là nhanh chóng rời khỏi phương thiên địa này, phá trận mà ra mới là vương đạo. Oanh long, theo Diệp Thần lại tung một quyền oanh kích, chỉ thấy nơi thiên mạc phong lôi giao thoa, vạn thiên thương mang chi khí lưu truyền. Cuối cùng, những thương mang chi khí kia bị quyền ý đại đạo của Diệp Thần cầy nát, lộ ra một cái lỗ hồng khổng lồ. Diệp Thần bước ra một bước, đã rời khỏi phương đại trận này. Sau đó, xuất hiện trước mặt Diệp Thần là một phương thiên địa quảng mậu vô cùng. Ly Châu Động Thiên nhìn qua so với Hồng Mông cũng không khác biệt lắm. Linh khí nơi này cực kỳ nồng đậm, xem ra khí vận cũng rất đủ. Diệp Thần nhìn về phía trước, nơi thu hút ánh mắt người khác nhất, chính là một tòa Phật tháp chạm tới thương khung. Phật tháp thông thiên, cao ngàn vạn trượng, lại có tới 3.000 tầng. Phật tháp cao vút vô cùng, Phật ý vô biên, kim quang thôi sán. Ngay sau đó liền thấy trong Phật tháp nở rộ ra từng đạo kim quang. Từ trong ngàn tầng Phật tháp, mỗi một tầng đều xuất hiện một tôn Phật đà. Phật đà khoác cả xa, tỏa ra vạn thiên kim quang. A Di Đà Phật, ngàn vị Phật Đà trong nháy mắt đều chắp tay trước ngực, khẽ niệm một câu Phật hiệu. Trong khoảnh khắc, có một chữ vạn Phật ấn khổng lồ như ngọn núi hiển hóa, sau đó ấn về phía Diệp Thần. Chữ vạn này là do đại đạo chân ý của ngàn vị Phật Đà ngưng tụ, tự nhiên cường hoành vô cùng. Phật pháp vô biên, khiến người ta sinh lòng kính sợ. Quanh giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn. Chính là Hồng Mông Bi. Hồng Mông Bi vô tình nghiền ép xuống, trong nháy mắt liền đem chữ vạn Phật ý kia đánh tan. Bốn thanh tiên kiếm cũng trong khoảnh khắc đó ngưng tụ giữa thiên địa. Tuyệt sát đại trận đã hình thành, hiu ngàn vạn đạo kiếm mang thôn thổ hô khiếu, mỗi một đạo kiếm mang dũng động, đều có thể xuyên thấu đại đạo chân thân của một vị Phật Đà, sau đó triệt để phấn toái. Ngàn vị Phật Đà, không qua mấy hơi thở, liền bị Diệp Thần dùng tiên kiếm chém giết đến mức chẳng còn lại bao nhiêu. Tiện thể gõ chuông cảnh báo cho Long Hoàng tộc trước vậy. Diệp Thần thản nhiên nói, một khắc sau, liền thấy Diệp Thần ngạo nghễ đứng giữa không trung, trực tiếp xuất hiện tại nơi thiên mạc còn cao hơn cả ngàn tầng Phật tháp kia. Ngay sau đó một quyền vô tình oanh sát xuống, trực chỉ ngàn tầng Phật tháp. Oanh long, một tiếng nổ lớn vang lên, đỉnh tháp của ngàn tầng Phật tháp đi đầu bạo liệt dưới quyền ý đại đạo cường hoành vô cùng của Diệp Thần. Ngay sau đó, thân tháp đang tỏa ra cuồn cuộn kim quang kia cũng theo sự khuynh ít không ngừng của Diệp Thần mà liên tục bạo liệt. Oanh long, oanh, cuối cùng, khi Diệp Thần đáp xuống đất, có thể thấy ngàn tầng Phật tháp có thể thích phóng ra ngàn tôn Phật đà kia, đã hoàn toàn bị Diệp Thần oanh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Sau khi giải quyết ngàn tầng Phật tháp, bởi vì động tĩnh bên trong quả thực cực lớn, giống như tiếng chuông vang vọng giữa một phương thiên địa vậy. Những tộc nhân Long Hoàng tộc kia tự nhiên cũng có thể cảm nhận được động tĩnh khổng lồ này. Có một cỗ áp bách cảm bá đạo vô cùng. Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ có người ngoài xông vào Ly Châu động thiên của chúng ta hay sao? Không thể nào chứ, Long Hoàng tộc chúng ta bao nhiêu năm rồi không có người ngoài đặt chân đến. Rất nhiều tộc nhân có chút không hiểu rõ, đầu óc mơ hồ. Đương nhiên, trong Long Hoàng tộc chí ít cũng có một bộ phận người biết chuyện. Ngay từ khi Diệp Thần vừa mới đặt chân đến Ly Châu động thiên, bọn họ đã biết. Chỉ tiếc là, tốc độ của bọn họ so với Diệp Thần chậm hơn quá nhiều. Mãi đến khi Diệp Thần liên tiếp phá ngọa long trận, phân toái ngàn tầng Phật tháp, bọn họ mới xuất hiện. Có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, sau đó chặn trước mặt Diệp Thần. Thậm chí, hơn 10 đạo thân ảnh còn hình thành một vòng vây, bao vây Diệp Thần vào giữa. Hơn 10 đạo thân ảnh này ai nấy ánh mắt bất thiện, bộ dáng cảnh giác vô cùng lại đầy phẫn nộ. Quan trọng nhất là, hơn 10 người này, toàn bộ đều là cường giả thiên nhân cảnh sơ kỳ. Thảo nào tam đại cổ lão bộ tộc trong Hồng Mông đều ẩn thâm hậu, thật sự là có nguyên nhân. Tùy tiện tiện liền có thể phái ra một vị cường giả thiên nhân cảnh trung kỳ đi đối phó Diệp Thần. Trước mắt lại có hơn 10 đạo thân ảnh thiên nhân cảnh sơ kỳ hiển hóa. Chỉ riêng thực lực triển lộ ra trước mắt, liền không phải thứ mà ngũ tộc nho nhỏ trong Hồng Mông có thể so sánh. Cho dù là Man Hoang Thành còn bằng đại hơn ngũ tộc, thì lại thế nào chứ? Kẻ nào dám đặt chân đến Long Hoàng tộc, quả thực muốn chết, hừ hừ, cùng hắn nói nhảm làm gì, muốn ta nói thì trực tiếp đánh chết là được. Đã có gan dám xông vào Ly Châu động thiên của Long Hoàng tộc ta, khẳng định cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì trực tiếp tiễn hắn lên đường đi. Trong nháy mắt, liền thấy hơn 10 đạo cường giả thiên nhân cảnh trước mặt đã phân phân hóa thành một đạo liêu quang, oanh sát về phía Diệp Thần. Thực lực đều là thiên nhân cảnh sơ kỳ, theo bọn họ thấy, đối phó một vị cường giả thiên nhân cảnh trung kỳ như Diệp Thần, hẳn là dư sức. Vạn lần không ngờ, một màn khiến người ta khiếp sợ vô cùng đã xảy ra. Diệp Thần bước ra giữa không trung, tung một quyền oanh sát về phía một tên cường giả thiên nhân cảnh Long Hoàng tộc trong đó. Ngay sau đó lại có bốn thanh tiên kiếm cùng Hồng Mông Bi không ngừng giao thoa kích đãng về phía đám cường giả thiên nhân cảnh xung quanh. Oanh long, một quyền nhìn như tầm thường vô cùng của Diệp Thần, trong nháy mắt đem thân thể tộc nhân Long Hoàng tộc kia triệt để oanh bạo. Lại đáng sợ như vậy, những tộc nhân Long Hoàng tộc kia không khỏi trừng lớn mắt, rõ ràng có chút vạn lần không ngờ. Một quyền của Diệp Thần lại có sát lực cường đại vô cùng như vậy. Quá đáng sợ rồi, có tiên kiếm không ngừng kích đãng giao thoa, từng đạo kiếm khí lưu truyền giữa thiên địa. Có Hồng Mông Bi không ngừng oanh sát, phảng phất như muốn chấn sát tất cả tộc nhân Long Hoàng tộc trước mắt. Hống có tộc nhân Long Hoàng tộc đã bị ép hiền hóa chân thân, sau đó không ngừng oanh sát cùng Diệp Thần. Oanh, đáng tiếc là, cho dù đều là cường giả thiên nhân cảnh sơ kỳ, chỉ thấp hơn Diệp Thần một cái cảnh giới. Nhưng ở trước mặt Diệp Thần, căn bản không đủ nhìn. Theo từng tiếng nổ lớn vang lên, có thể thấy từng vị tộc nhân Long Hoàng tộc thực lực cường đại đều bị Diệp Thần trước mắt oanh sát. Quả thực đáng sợ, phanh, cuối cùng Diệp Thần tung một cước cuối cùng, trực tiếp đạp nổ một tên tộc nhân Long Hoàng tộc đang hiền hóa long thân nhưng đã chịu đại đạo tổn thất. Đại đạo tiêu vẫn, như vậy mười mấy tên tộc nhân Long Hoàng tộc ra tay, đã hoàn toàn bị Diệp Thần chém giết. Thủ đoạn như thế này, không thể dùng từ đáng sợ để hình dung nữa. Khủng bố như vậy, Diệp Thần liếc nhìn về phía sâu trong Long Hoàng tộc, trong nháy mắt, cả người hắn đã lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Không quá mấy hơi thở, Diệp Thần đã tới một vùng núi non rừng rậm rạp. Sau đó chậm rãi dừng lại, thân ảnh hiển hóa trên bầu trời vùng núi. Sau khi thân ảnh Diệp Thần hiển hóa, có thể thấy từ trong vùng núi kia cũng hiển hóa ra ba vị lão giả. Khu rừng này tên là Động Ngư Lâm, là nơi tu đạo tuyệt hảo của Long Hoàng tộc. Hàng năm trong tộc đều sẽ tuyển chọn ra một số tộc nhân có thiên phú tư chất không tồi, sau đó đưa vào Động Ngư Lâm tu luyện, tự hành tham ngộ. Ba vị lão giả này chính là tồn tại trấn thủ Động Ngư Lâm. Ba người mặc ba chiếc trường bào màu sắc khác nhau nhưng kiểu dáng giống hệt. Người đứng giữa mặc hắc bào, trước ngực khắc họa một con chân long đen tuyền như hòa là một thể với trường bào. Người bên trái mặc thanh bào, khắc họa một con chân long xanh biếc. Người cuối cùng bên phải mặc xích bào, trước ngực khắc họa một con chân long lưu chuyển hỏa diễm cuồn cuộn. Ba bóng người trầm mặc, chân chân nhìn Diệp Thần trước mặt. Giết! Ba bóng người bỗng nhiên đồng thanh hét lớn. Một khắc sau, liền thấy cả ba cùng lao về phía Diệp Thần trùng sát. Ba đạo lưu quang, từ ba hướng, mang theo một cỗ khí tức uy áp hãi nhiên vô cùng. Diệp Thần thần sắc thản nhiên, tung một quyền oanh sát. Cho dù lấy một địch ba, thì lại thế nào? Chiếu sát không tha, oanh long, thiên địa ầm ầm rung chuyển. Theo một quyền hãi nhiên vô cùng của Diệp Thần oanh kích ra, không gian trước mặt dường như cũng không chịu nổi. Đáng sợ lại hãi nhiên, thiên địa chấn động, thân ảnh Diệp Thần không ngừng xuyên thoi giữa thiên địa, mỗi một lần xuất quyền đều mang theo thế như trẻ tre. Quyền giá thư triển, thiên địa dường như cũng thêm vài phần ngưng trọng. Quả thực đáng sợ vô cùng, oanh long, trong nháy mắt, liền thấy ba đạo thân ảnh bỗng nhiên bị Diệp Thần oanh bay ra ngoài. Trên người ba người quang mang đều ảm đạm, rõ ràng đã chịu đại đạo tổn thất cực lớn. Pháp bào trên người bọn họ dường như phẩm cấp không thấp, ngược lại đỡ được không ít quyền ý, nếu không thì e rằng hiện tại đã không trụ được rồi. Chết, Diệp Thần liếc nhìn ba người trước mặt, sau đó vô tình tung một quyền oanh sát. Phanh, lão giả mặc long bào đỏ thân thể lập tức nổ tung, pháp bào trên người càng bị xé rách nát bấy. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ chấn hám trong mắt đối phương. Vì sao Diệp Thần chỉ có thiên nhân cảnh trung kỳ, lại có thể bộc phát ra chiến ý cường đại hãi nhiên vô cùng như vậy? Chỉ là, còn chưa đợi bọn họ hiểu rõ sự tình, hai người liền cảm thấy thiên địa chấn động không dứt, cuồn cuộn đại đạo chân ý triệt để bao trùm lấy thân thể hai người. Phanh, liên tiếp hai tiếng nổ vang vọng giữa thiên địa, lão giả mặc hắc sắc long bào và thanh sắc long bào cũng đã bị Diệp Thần triệt để oanh sát. Đinh, chúc mừng túc chủ. Đinh, tiếng nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu Diệp Thần. Kể từ khi Diệp Thần tiến vào Ly Châu Động Thiên, đã thu hoạch được không ít điểm hồng mông bản nguyên. Xem ra, đợi khi Diệp Thần rời khỏi Ly Châu Động Thiên, cộng thêm số điểm trước đó, muốn đổi lấy cực phẩm hồng mông chí bảo càng đáng sợ hơn cũng chưa biết chừng là có thể. Giờ này khắc này, trong Động Ngư Lâm truyền ra một mảng kinh hô. Rất nhiều tộc nhân Long Hoàng tộc đang tu luyện tại đây cảm thấy không thể tin nổi. Những chuyện xảy ra trước mắt cứ như một giấc mộng, một người trẻ tuổi đột ngột xuất hiện, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã chém giết ba vị trưởng lão trấn thủ Động Ngư Lâm. Phải biết rằng ba vị trưởng lão đều có thực lực thiên nhân cảnh trung kỳ cường đại a, kẻ này là ai? Khủng bố như vậy, có thể liên tiếp diệt sát ba vị trưởng lão, chẳng lẽ thực lực đã đạt đến thiên nhân cảnh đại viên mãn, cự ly hồng mông cảnh trong truyền thuyết chỉ còn một bước. Rất nhiều tộc nhân Long Hoàng tộc trong lòng chấn hám, không khỏi suy đoán thực lực của Diệp Thần. Nếu biết Diệp Thần trước mắt mới chỉ là thiên nhân cảnh trung kỳ, cùng cảnh giới với ba vị trưởng lão, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Diệp Thần ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, đạm nhiên liếc nhìn đám tộc nhân Long Hoàng tộc trong Động Ngư Lâm. Nhất thời, đám tộc nhân này không khỏi sợ đến mức tè ra quần. Từng người hai chân bùn rùn, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không thể khống chế. Dưới ánh mắt chân nhiếp của Diệp Thần, đám tộc nhân này lộ ra bộ dạng túng bao. Diệp Thần lại không chém giết những cái gọi là hạt giống tu đạo này của Long Hoàng tộc. Hắn lướt qua Động Ngư Lâm, tiếp tục đi về phía sâu trong Long Hoàng tộc. Đối với Long Hoàng tộc, Diệp Thần đã có tính toán của mình. Sau này Ly Châu Động Thiên cùng với Thái Hư Cấm Địa, đợi khi Diệp Thần tễ thân thiên nhân cảnh hậu kỳ, đều có thể thử một phen, đem hai phương thiên địa này triệt để luyện hóa, sau đó dung nhập vào hồng mông bản nguyên thế giới của bản thân. Như vậy, đối với bản thân hắn không chỉ có lợi ích cực lớn, mà còn có thể cung cấp nơi thí luyện tu luyện rộng lớn hơn cho Diệp Hồng Mông và Tây Qua trong thế giới bản nguyên. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này. Trước mắt Diệp Thần sau khi lướt qua Động Ngư Lâm, liền đi về phía trung tâm Long Hoàng tộc. Trên đường đi cũng liên tiếp xuất hiện mười mấy đợt cường giả Long Hoàng tộc mưu toan chặn giết Diệp Thần. Đáng tiếc, cuối cùng đều bị Diệp Thần diệt sát. Cuối cùng, sau khi đánh chết một đợt tộc nhân Long Hoàng tộc, Diệp Thần đã tới trước một cái hồ nước màu vàng kim. Nơi này là hồ nước vàng, khác với hồ nước vàng trong Hồng Mông Châu của Diệp Thần. Nơi này tên là Long Hoàng Kim Trì, trong Kim Trì ẩn chứa chính là tinh hoa linh khí tinh túy vô cùng của Long Hoàng tộc. Phàm là tộc nhân tu hành trong Kim Trì, đều có thể hấp thu tinh hoa linh khí trong đó, từ đó có lợi cho đại đạo. Đương nhiên, mỗi tộc nhân Long Hoàng tộc có cơ hội đến đây, thiên phú nhất định phải mạnh, tư chất cũng không được yếu mới được. Duy chỉ có tộc nhân đại đạo cảnh đại viên mãn mới được chọn chúng, tại đây tu hành một vạn nguyên hội thời gian. Trong một vạn nguyên hội thời gian này, rốt cuộc có thể hấp thu bao nhiêu tinh hoa linh khí trong kim chỉ, toàn dựa vào tạo hóa cá nhân. Diệp Thần tự nhiên cũng bị tinh hoa linh khí trong kim chỉ hấp dẫn. Khi đáp xuống nơi này, hắn nhìn thấy một lão giả đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Lão giả tóc và lông mày đều trắng xóa, lông mày dài rủ xuống, uyển như một đôi lợi kiếm. Xem ra, lão giả đã sống một độ tuổi nhất định. Diệp Thần cũng chú ý tới đại đạo khí tượng lưu truyền trên người lão giả. Nhìn Hỗn Nguyên Tự như thế kia, hẳn là đã đạt đến cảnh giới thiên nhân cảnh hậu kỳ. Ái chà, Diệp Thần a cười, đã Long Hoàng tộc làm ra vẻ thần bí như vậy, chung quy cũng sẽ có vài kẻ có tài năng chân giữ, đi suốt một đường, rốt cuộc cũng gặp được một lão gia hỏa thực lực không tồi. Thiên nhân cảnh hậu kỳ, loại này gọi là thực lực không tồi. Ai nghe thấy cũng phải rơi lệ. Diệp Thần híp mắt, thần sắc đạm nhiên như nước, cứ thế nhìn chằm chằm lão giả trước mặt. Người trẻ tuổi, khiêm tốn một chút đi, lần này bỗng nhiên xông vào Ly Châu động thiên ta chém giết, là đại bất thiện. Lão giả nói xong liền khẽ lắc đầu. Hả, chẳng lẽ ta phải đợi các ngươi tới đối phó ta hay sao? Diệp Thần a cười, thật sự coi ta không nhìn ra chút tâm tư đó của các ngươi. Trước mắt các ngươi đã bày ra ở Đông Cương Quật, sau lưng khẳng định sẽ không cứ thế bỏ qua, ta chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường thôi. Cục diện trước mắt, ta ngược lại có thể chấp nhận. Dù sao thì, các ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Thần nói xong cả người toát ra vẻ bá khí vô cùng. Một cỗ khí chẳng lăng tuyệt hết thảy hiền lộ không sót gì. Cuồng vọng, lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Thần. Một khắc sau, lão giả đã động, theo ngón tay lão tịnh chỉ như kiếm, có một đạo kiếm khí lăng lệ vô cùng đột ngột phóng tới, chém giết về phía Diệp Thần. Khủng bố như vậy, dưới chân Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện một đóa hắc liên. Hắc liên dũng động cuồn cuộn thiên kiếp chi khí, trực tiếp đem thân thể Diệp Thần triệt để bao trùm. Kiếm khí của lão giả kích đáng chân thiên kiếp chi khí của hắc liên. Oanh long, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, cuồn cuộn thiên kiếp chi khí chấn động, nhưng đạo kiếm khí của lão giả thì đã bị hắc liên thôn sát. Hừ hừ, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, sau đó liền mang theo thiên kiếp hắc liên, tiếp tục vô tình trùng sát về phía lão giả trước mặt. Một quyền phá không mà đến, trong nháy mắt đã tới trước mặt lão giả. Trong mắt lão giả bộc phát ra một đoàn tinh mang, sau đó liền nghe thấy một tiếng nổ ầm, thân thể lão giả uyển như con diều đứt dây, trực tiếp bị Diệp Thần một quyền oanh bay ra ngoài. Dùng thực lực thiên nhân cảnh trung kỳ đối trận với lão giả thiên nhân cảnh hậu kỳ, không ngờ Diệp Thần lại ngay khi chiến đấu vừa bùng nổ, liền vững vàng chiếm thế thượng phong. Trong Long Hoàng tộc một mảng chấn động, thiên địa kích đãng, rất nhiều tộc nhân Long Hoàng tộc đều dồn ánh mắt về phía Long Hoàng Kim Trì. Khi thấy vị lão tổ tông phụ trách trông coi Long Hoàng Kim Trì bị Diệp Thần một quyền oanh bay nhẹ nhàng như vậy, ai nấy đều trừng lớn mắt. Giống như nhìn thấy một chuyện căn bản không thể xảy ra. Theo bọn họ thấy, lão tổ tông có thực lực hùng hậu như vậy, sao có thể bị Diệp Thần áp chế nhẹ nhàng thế được? Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến bọn họ cảm thấy tim đập chân run. Chỉ thấy Diệp Thần thân hóa một đạo lưu quang, mang theo thiên kiếp hắc liên, lại lần nữa oanh sát về phía lão giả giữa không trung. Tốc độ cực nhanh, thiên kiếp hắc liên càng dũng động xâm nhiên vô cùng quỷ khí. Hồ khiếu, hiên động, giống như muốn đem hết thảy giữa thiên địa triệt để yên diệt. Lão giả kia trừng lớn mắt, hắn cũng không ngờ Diệp Thần lại có uy thế năng lượng cường đại như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, dùng cảnh giới thực lực thấp hơn đánh hắn bị thương, đây không phải chuyện người thường có thể làm được. Mắt thấy Diệp Thần lại lần nữa lao tới, lão giả hít sâu một hơi, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Hô hô, sau đó, lão giả thở dài một hơi, có tiên khí nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo tiên kiếm. Một luồng thanh khí hóa thành một đạo, trong nháy mắt liền có ngàn vạn đạo tiên kiếm bay lượn. Ngàn vạn kiếm mang hóa thành một tấm lưới kiếm khổng lồ, tập sát về phía Diệp Thần. Diệp Thần mặt không đổi sắc, cả người huyền nhược lưu tinh, kính trực lao thẳng vào tấm lưới kiếm. Oanh long, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, tấm lưới kiếm do vô số kiếm quang ngưng kết vô tình bị Diệp Thần oanh phá. Tất cả kiếm quang rơi trên người Diệp Thần đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tán vô hình. Không chỉ như thế, sau khi nhẹ nhàng xé rách lưới kiếm của lão giả, Diệp Thần càng oanh sát đến trước mắt. Cảm nhận được uy áp cường đại dũng động từ Diệp Thần, lão giả cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm. Hồng đúng lúc này, trong kim chỉ truyền ra một tiếng long ngâm cự đại vô cùng. Có một thanh tiên kiếm màu vàng kim khổng lồ bỗng nhiên hiền lộ từ trong kim chỉ. Trong nháy mắt, nó đã chắn ngang trước mặt lão giả và Diệp Thần. Thanh tiên kiếm màu vàng kim này bề mặt dính đầy bọt nước từ kim chỉ, nhìn đạo ý vô cùng. Thanh kiếm này tên là Long Ngưng, là một thanh tiên kiếm phẩm cấp cực cao trong Long Hoàng tộc. Long Ngưng trường kỳ ẩn dưỡng trong kim chỉ, hấp thu tinh hoa linh khí trong đó để tư dưỡng kiếm ý, quan trọng nhất là Long Ngưng rất ít khi xuất kiếm. Một khi xuất kiếm, tự nhiên phong mang tất lộ, đánh đâu thắng đó. Lão giả vốn dĩ căn bản không muốn động dùng Long Ngưng, phải biết rằng Long Ngưng sát lực tuy cường đại, nhưng tư dưỡng lại cực kỳ phiền phức. Thanh kiếm này cực hao tốn tinh hoa linh khí, thường thường sau một trận chiến liền phải hấp thu càng nhiều tinh hoa linh khí hơn để ôn dưỡng kiếm ý trở lại trạng thái bão hòa. Trong tình huống bất đắc dĩ, lão giả đích xác không muốn tế ra Long Ngưng. Trước mắt cảm nhận được sát ý cuồn cuộn của Diệp Thần, dù là hắn cũng hàn ý đại tác, chỉ có thể bất đắc dĩ tế ra Long Ngưng. Long Ngưng, phá, theo tiếng quát chói tai của lão giả, tiên kiếm Long Ngưng trước mặt trong nháy mắt nhất kiếm đương không, vô tình bổ nhào về phía Diệp Thần. Diệp Thần liếc nhìn tiên kiếm Long Ngưng, chỉ thấy giữa thiên địa có kiếm mang màu vàng kim rơi xuống. Thiên lôi, lạc, theo tâm niệm Diệp Thần sở động, dường như chỉ trong sát na, ly châu động thiên của Long Hoàng tộc đã mây đen kịt, khó thấy mặt trời treo cao. Chính là hắc vân do thiên kiếp chi khí của thiên kiếp Hắc Liên hiển hóa. Sau đó có cuồn cuộn thiên kiếp lạc lôi, vô tình oanh kích xuống Long Ngưng. Oanh long, một tiếng nổ lớn vang lên, thiên kiếp lạc lôi màu đen cùng kiếm mang màu vàng kim trong nháy mắt đều tiêu tán giữa thiên địa. Sau đó theo tâm niệm Diệp Thần, lại có từng đạo thiên kiếp lạc lôi không ngừng oanh minh xuống. Long Ngưng theo ý niệm lão giả sở động, cũng đang không ngừng lạc kiếm, mỗi một kiếm đều hãi nhiên cường đại như vậy. Oanh, từng tiếng nổ lớn liên tiếp bộc phát, vô cùng hãi nhiên, lão giả lại lần nữa cảm giác tâm chiều bành phái, chấn động không thôi. Vạn lần không ngờ, Diệp Thần chỉ là một kẻ thiên nhân cảnh trung kỳ lại có thể tạo ra dị tượng này. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi, ngay cả lão giả cũng cảm thấy đáng sợ, chứ đừng nói đến đám tộc nhân Long Hoàng tộc kia. Từng người càng cảm thấy sợ hãi vô cùng, giống như chưa từng thấy khí tượng kinh thiên động địa như vậy. Quả thực đúng là như thế, Long Hoàng tộc sống trong Ly Châu Động Thiên, ngày thường căn bản không cho tộc nhân rời khỏi Ly Châu Động Thiên đến Hồng Mông. Cho nên đại đa số tộc nhân Long Hoàng tộc có thể gọi là đóa hoa trong nhà kính. Tự nhiên căn bản chưa từng thấy khí tượng hãi nhiên như vậy. Một bên ngự động diệt thế thiên kiếp Hắc Liên, một bên tay cầm vô số tiên kiếm ẩn dưỡng linh khí. Thiên lôi cuồn cuộn, kiếm khí tung hoành, dị tượng đích xác pha phần hãi nhiên. Oanh long, đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên. Một đạo thiên kiếp lạc lôi ầm ầm giáng xuống, đem tất cả kiếm mang của tiên kiếm Long Ngưng phấn toái. Đồng thời, càng vô tình rơi thẳng lên thân kiếm Long Ngưng. Ca sát, tiên kiếm Long Ngưng bị lạc lôi trực tiếp oanh sát, vỡ vụn tứ tung. Lão giả trừng lớn mắt, đầy mặt vẻ chấn kinh. Không thể nào, tiên kiếm Long Ngưng đều bị kẻ này oanh nát. Kẻ này rốt cuộc là ai? Vì sao lại sở hữu sức mạnh cường đại như vậy? Trong Long Hoàng tộc không khỏi đều lâm vào một mảng hoảng loạn. Đối với hành động này của Diệp Thần, mọi người đều tỏ vẻ sợ đến tè ra quần. Sau khi oanh nát tiên kiếm Long Ngưng, Diệp Thần nhanh chóng dùng đại đạo bao bọc, trực tiếp đem mảnh vỡ tiên kiếm Long Ngưng dung nhập vào trong cơ thể mình. Dưới sự vận chuyển của luyện thể quyết, tiên kiếm Long Ngưng trực tiếp hóa thành cuồn cuộn phái nhiên chi khí, dung nhập vào thân thể Diệp Thần, cường hóa nhục thân của hắn. Chết, Diệp Thần thần sắc vẫn đạm nhiên. Trong nháy mắt, cả người hắn lại lần nữa ngự động thiên kiếp Hắc Liên. Dưới hắc vân áp đỉnh, hắn tung một quyền oanh sát về phía lão giả giữa không trung. Khinh người quá đáng, lão phu liều mạng với ngươi. Lão giả giận dữ, trừng lớn mắt, cuồn cuộn đại đạo bản nguyên không ngừng từ trong cơ thể hắn dũng động ra. Dưới tình huống đó, cả người hắn đã hóa thành một đạo trường hồng, với khí thế bá đạo uy hoành vô cùng, oanh sát về phía Diệp Thần. Oanh long, thiên địa lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ lớn. Dưới sự đối chọi của cuồn cuộn đại đạo, chỉ thấy Diệp Thần cùng lão giả đổi một quyền. Sau đó Diệp Thần đứng tại chỗ không động, lực lượng đại đạo cường đại do lão giả bộc phát cơ bản đã bị thiên kiếp Hắc Liên hấp thu. Nhưng lão giả liền không có vận khí tốt như Diệp Thần. Trong sự kinh ngạc, có thể thấy nhục thân lão giả trong nháy mắt phân băng ly tích, sau đó triệt để bạo liệt. Oanh long, theo sự chấn động mạnh của Diệp Thần, nhục thân lão giả pha toái, đại đạo bản nguyên cũng bị Diệp Thần triệt đề luyện sát. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết Long Hoàng tộc Nam Cung Dương, thưởng 1.400.000 ức điểm đại đạo bản nguyên. Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu Diệp Thần, toàn trường câu tĩnh, tại phiến đại địa này, vô số tộc nhân Long Hoàng tộc đều trừng lớn mắt, nhìn Diệp Thần giữa không trung giống như vĩ ngạn vô cùng. Thiên thần giáng lâm cũng chỉ đến như vậy, sau khi chém giết lão giả Nam Cung Dương, Diệp Thần cũng không rời khỏi Long Hoàng Kim Trì. Đùa gì vậy, trong Long Hoàng Kim Trì nhiều tinh hoa linh khí như thế, có thể lãng phí sao? Dù sao thì đám tộc nhân Long Hoàng tộc này mỗi lần hấp thu cũng chỉ có thể hấp thu được chút xíu, chi bằng để ta giúp các ngươi tiêu hóa. Vừa nghĩ đến đây, liền thấy thân thể Diệp Thần dũng động. Cô đông Long Hoàng Kim Trì bỗng nhiên sôi trào sủi bọt. Sau đó từng đạo nước hồ trong Long Hoàng Kim Trì bị cuốn về phía Diệp Thần trên không trung. Cuối cùng, Long Hoàng Kim Trì còn hình thành một cái vỏ kén khổng lồ, trực tiếp bao bọc Diệp Thần vào trong đó. Dưới sự chú ý của mọi người, vô tận tinh hoa linh khí ẩn tàng trong Long Hoàng Kim Chi bị Diệp Thần luyện hóa hấp thu với tốc độ cực nhanh. tất cả nước hồ từ trạng thái màu vàng kim thâm thúy rũng động quang trạch, biến thành nước hồ trong suốt tầm thường. Hiển nhiên, chính là do tinh hoa linh khí trong nước hồ đang bị Diệp Thần điên cuồng hấp thu. Không bao lâu sau, tất cả tinh hoa linh khí trong Long Hoàng Kim Trì đều bị Diệp Thần hấp thu sạch sẽ. Những tộc nhân Long Hoàng tộc kia muốn ngăn cản cũng căn bản không kịp. Quỷ Tha Ma bắt, cư nhiên đem toàn bộ tinh hoa linh khí trong Long Hoàng Kim Trì hấp thu hết rồi. Hấp thu nhiều tinh hoa linh khí như vậy, không bị bạo thể mà chết sao? Tộc nhân Long Hoàng tộc có người đau lòng vô cùng, như muốn thổ huyết 3 lít. Rõ ràng sắp đến lượt mình tiến vào kim trì hấp thu luyện hóa tinh hoa rồi, vạn lần không ngờ lại xảy ra chuyện này. Có người thì cảm thấy chấn kinh vô cùng, dù sao thì cho dù là cường giả đại đạo cảnh, thiên nhân cảnh, nhưng nhục thân mỗi người đều có một cực hạn. Có cực hạn này, liền chú định cho dù là tộc nhân Long Hoàng tộc cũng không thể trong thời gian ngắn hấp thu nhiều tinh hoa linh khí như vậy. Hấp thu quá nhiều dễ dẫn đến đại đạo phản phệ, lúc đó không những tu vi không thể tinh tiến, thậm chí còn có khả năng rớt cảnh giới. Vạn lần không ngờ a, Diệp Thần cư nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đem toàn bộ tinh hoa linh khí trong kim trì hấp thu sạch sẽ. Đầy mịa nó còn là người sao? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết bọn họ cũng không tin. Bởi vì quả thực đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Một màn xảy ra tiếp theo càng khiến đám tộc nhân Long Hoàng tộc sụp đổ rơi lệ. Sau khi hấp thu luyện hóa càng nhiều tinh hoa linh khí, chỉ thấy quanh thân Diệp Thần tỏa ra vô số kim sắc quang hoa, khiến bản thân hắn như đang ở trong một cái kén ánh sáng khổng lồ. Trong tình huống này, Diệp Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Dường như đã trôi qua ngàn vạn năm, thực tế lại chỉ là một cái chớp mắt. Diệp Thần mở mắt ra, đạo đạo chân ý lưu truyền trong mắt, nhìn huyền diệu vô cùng. Khi Diệp Thần chậm rãi bước ra một bước trên không trung, có từng đạo chân ý dũng động, một cỗ uy áp vô hình bao trùm thiên địa. Trên bầu trời, mây đen dũng động, khí tượng vạn thiên. Trong Ly Châu động thiên, lúc này dường như đều bị đại đạo của Diệp Thần áp thắng. Những tộc nhân Long Hoàng tộc kia trừng lớn mắt, thậm chí rất nhiều người hai chân đều đang run rẩy, giống như nhìn thấy một màn cực kỳ đáng sợ. Kẻ này, phá cảnh, hấp thu nhiều tinh hoa linh khí của Long Hoàng tộc ta ở Ly Châu động thiên như vậy, cuối cùng lại phá cảnh. Cũng quá không có đạo lý rồi. Đúng vậy, Diệp Thần phá cảnh, vốn dĩ đang ở bình cảnh thiên nhân cảnh trung kỳ, tinh hoa linh khí phái nhiên như vậy, giống như hồng thủy, triệt để xung phá bình cảnh thiên nhân cảnh trung kỳ của Diệp Thần, khiến Diệp Thần một lần hành động bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ. Đối với kết quả này, Diệp Thần khá hài lòng, đi một chuyến đến Ly Châu động thiên lần này, lại để thăng lên thiên nhân cảnh hậu kỳ. Quá hời, vốn dĩ Diệp Thần tưởng rằng muốn có đột phá phải mất vài trăm lượng kiếp tu hành. Nhưng hiện tại lại nhờ một hồ đầy tinh hoa linh khí, cuối cùng khiến Diệp Thần trực tiếp phá cảnh. Diệu không thể tả, giờ này khắc này, Diệp Thần thu liễm tâm thần khí tức, sau đó thản nhiên liếc nhìn đám người trước mặt. Phải nói là khả năng ứng biến của Long Hoàng tộc quá yếu. Trong tình huống như vậy, lại để mặc hắn giết xuyên nơi này. Bộ tộc cổ lão như vậy, đích xác không cần thiết phải tồn tại nữa. Hoa Lạp Lạp đúng lúc này, liền thấy có từng đạo thân ảnh nhanh chóng lao về phía Diệp Thần. Những người hiện thân lúc này, chính là các cường giả xuất thân từ căn cơ của Long Hoàng tộc Long Hoàng Các. Tổng cộng 6 người, đều là tu vi thiên nhân cảnh trung kỳ. Nhìn thấy 6 người này, Diệp Thần không khỏi nhớ tới Phạn Thiên của Sát Thần Thiên Môn, kẻ đã từng vô cùng kiêu ngạo. 7 người này chính là những thủ vệ giả của Long Hoàng Các. Diệp Thần, thật to gan, dám đến địa phận Long Hoàng tộc ta gây sự. Giản trực hiêu trương, cuồng vọng, ta thấy là tìm chết mới đúng. Trước mắt càng chém giết nhiều tộc nhân Long Hoàng tộc ta, quả thực đáng chết. 6 người tỏ ra vô cùng phẫn nộ và chấn kinh. Chỉ thấy bọn họ vô tri đến lợi hại, lúc này lại còn dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Diệp Thần. Thật sự coi mình ngon lắm sao? Diệp Thần lãnh nhiên liếc nhìn 6 người trước mặt. Trong nháy mắt, 6 người liền cảm thấy như rơi vào hầm băng, một cỗ hàn ý dường như thấm vào tận xương tủy. Trong mắt ai nấy đều lộ ra một tia sợ hãi, nhưng có thể thấy, một người trong đó cắn răng, tiếp tục nói, gia chủ có lệnh, là tộc nhân Long Hoàng tộc, tự nhiên phải cùng tiến lui. Chúng ta cùng nhau xông lên, nhất định có thể liên thủ chém giết kẻ này. Đúng, mọi người cùng lên, khẳng định có thể đánh chết hắn. Phá cảnh rồi thì sao chứ? Lại không phải là vạn nhân địch, hiện nay chúng ta chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, làm sao lại không phải đối thủ của hắn? Tình cảm của tộc nhân Long Hoàng tộc lập tức bị những người này kích động. Bọn họ gào thét, giống như đang không ngừng cổ vũ cho nhau. Giết, đi, cùng lên, trong nháy mắt, liền thấy 6 vị cường giả xuất thân từ Long Hoàng Các trên không trung đi đầu ra tay. 6 người trực tiếp đáp xuống 4 phía Diệp Thần, sau đó kết thành một đại trận tinh diệu vô cùng. Đại trận này tên là Khốn Thú Trận, sau khi hình thành liền có thể dùng đại đạo chi lực cách tuyệt ra một tiểu thiên địa cực kỳ bá đạo cường hoành, từ đó triệt để câu áp luyện sát người trong trận. Sau khi đại trận hình thành, có thể thấy những tộc nhân Long Hoàng tộc kia cũng đều phân tạm thời khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng. Sau đó uyển như điên cuồng, lao về phía Diệp Thần trùng sát. Có từng đạo hồng quang dũng động, các loại bí thuật thần thông, pháp bảo đều ném về phía Diệp Thần. Những tộc nhân Long Hoàng tộc này thực ra hiểu rất rõ. Diệp Thần là một kẻ xâm nhập, nếu không đánh chết hắn, thì người chết sẽ là bọn họ. Chính vì vậy, bọn họ căn bản không có lựa chọn. Đối mặt với sự phản pháp của đông đảo tộc nhân Long Hoàng tộc, Diệp Thần ngược lại thản nhiên vô cùng. Đùa gì vì, lúc chưa bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ hắn cũng chẳng sợ. Huống chi hiện tại đã bước vào thiên nhân cảnh hậu kỳ. Diệp Thần ầm ầm tung một quyền, oanh long, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn, chỉ thấy khôn thú trận do 6 vị cường giả thiên nhân cảnh trung kỳ kết thành vỡ vụn. 6 người càng bị quyền ý của Diệp Thần làm bị thương, ai nấy đại đạo đều chịu trọng thương. Sau đó lại một quyền oanh kích, có 3 tên cường giả thiên nhân cảnh trung kỳ căn bản không có cơ hội phản ứng, liền triệt để bị Diệp Thần oanh sát. Ngay sau đó, trên bầu trời thiên lôi dũng động, từng đạo thiên kiếp lạc lôi mang theo khí tức tịch diệt không ngừng ầm ầm giáng xuống. Phanh, 3 tên cường giả thiên nhân cảnh trung kỳ còn lại trong nháy mắt cũng nhục thể băng diệt, thân tử đạo tiêu. Sau đó mỗi lần Diệp Thần vung quyền, đều có hàng chục thậm chí nhiều hơn tộc nhân Long Hoàng tộc bỏ mạng. Có thiên kiếp lạc lôi đáng sợ vô cùng, bọn họ căn bản không thể chống đỡ. Còn về những bí thuật thần thông, pháp bảo các loại, rơi trên người Diệp Thần căn bản không có chút tác dụng nào. Tuyệt đại đa số đều bị thiên kiếp Hắc Liên dùng thiên kiếp chi khí chặn lại, hóa thành từng đạo phái nhiên đại đạo chi khí, dung nhập vào cánh sen Hắc Liên. Về sau tự nhiên sẽ bị Diệp Thần hấp thu. Oanh, trong thời gian ngắn, Ly Châu Động Thiên đã biến thành một chốn luyện ngục. Vô số tộc nhân Long Hoàng tộc cứ thế chết đi, uyển như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đáng sợ, quả thực vô cùng đáng sợ. Những tộc nhân Long Hoàng tộc này nội tâm không khỏi hãi nhiên vô cùng. Lúc này bọn họ đối với Diệp Thần đã lâm vào nỗi sợ hãi càng lớn hơn. Oanh long, đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên một tiếng nổ lớn. Có một đạo lưu quang từ xa bay tới, nhanh chóng đến nơi này. Khi thân ảnh hiền hóa, Hách Nhiên có thể phát hiện đó là một thiếu niên. Trên trán thiếu niên có một đôi long giác, tuy nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, nhưng trong đôi mắt lại mang theo vô tận cảm giác tang thương. Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này, những tộc nhân Long Hoàng tộc còn sống sót không khỏi hổ khu chấn động. Từng người tỏ ra kích động vô cùng. Gia chủ đến rồi, gia chủ, kẻ này tất chết không nghi ngờ. Gia chủ, mau mau đánh chết kẻ này. Khi nhìn thấy thiếu niên có long giác, đám tộc nhân này quả thực quá kích động, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Thiếu niên long giác tên là Long Thiên, chính như bọn họ nói, là đương đại gia chủ của Long Hoàng tộc. Tu vi bản thân Long Thiên cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, thực lực cao hơn nhiều so với lão giả Nam Cung Dương thủ hộ Long Hoàng Kim Trì bị Diệp Thần oanh sát. Long Thiên híp mắt, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn phất tay, ra hiệu cho đám tộc nhân đang ồn ào im lặng. Sau đó, Long Thiên dồn ánh mắt lên người Diệp Thần. Diệp Thần, nói ra thì giữa chúng ta hẳn là không có ân oán gì chứ. Hôm nay xông vào Ly Châu Động Thiên ta, đánh giết tộc nhân Long Hoàng tộc ta, gan cũng thật lớn. Long Thiên nói chuyện mang theo lòng uy lan tỏa. Hả, đánh đến mức này rồi còn giả vờ như ta không biết sao? Diệp Thần cười lạnh, có chút buồn cười nhìn Long Thiên trước mặt. Tất cả những gì các ngươi làm, chẳng qua là muốn từ từ mưu toan, đợi sau khi thần thiên môn của ta phát triển lớn mạnh, sẽ đâm sau lưng ta một dao. Thật sự coi ta không nhìn ra. Còn nữa, Tiêu Ý thành chủ Man Hoang Thành, vốn là người của Long Hoàng tộc. Tuy không có huyết mạch Long Hoàng chính thống, nhưng quan hệ cũng không tầm thường. Cuối cùng, cái ta muốn là Đông Cương thống nhất. Long Hoàng tộc tồn tại ở Đông Cương quá lâu rồi. Bất kể xuất phát từ nguyên do gì, ta tự nhiên đều muốn triệt để chặt đứt căn cơ của Long Hoàng tộc. Thanh âm của Diệp Thần không ngừng vang vọng giữa thiên địa. Mỗi một câu, mỗi một chữ đều đâm sâu vào nội tâm tộc nhân Long Hoàng tộc. Đối với mưu đồ và sự phát triển của Long Hoàng tộc, giống như rất nhiều tộc nhân ở ngoại vi, căn bản không có tư cách biết được. Có thể biết được bí mật trong đó, chỉ có những người có thể đến Long Hoàng các tham dự nghi thức. Cho nên rất nhiều tộc nhân tịnh không biết rõ, nhưng Diệp Thần sau khi luyện sát Phạn Thiên, liền đã rõ ràng mạch lạc bên trong. Long Thiên lãnh nhược băng xương, hồi lâu không nói gì. Thực tế nội tâm hắn lại dậy sóng, đúng như Diệp Thần nói, Long Hoàng tộc đích xác có mưu đồ. Diệp Thần xuất hiện đã hoàn toàn đảo lộn cục diện vốn đã định sẵn của Hồng Mông Đông Cương, nhưng đối với Long Hoàng tộc mà nói, ngay từ đầu đây đã là một cơ hội không nhỏ. Cho nên khi Diệp Thần đối phó với Đông Cương ngũ tộc, Long Hoàng tộc liền bắt đầu âm thầm mưu tính xem làm thế nào mới có thể thống nhất Đông Cương. Đáng tiếc, cuối cùng Long Hoàng tộc không thành công, còn bị Diệp Thần một mình tìm đến Ly Châu Động Thiên, giết đến tận đây. Đối với Long Thiên, làm sao có thể không tức giận? Đương nhiên, sở dĩ lúc đầu Long Thiên không xuất hiện, kỳ thực hắn và Diệp Thần đều lòng dạ biết rõ. Long Thiên đối phó Diệp Thần tịnh không nắm chắc phần thắng lắm, cho nên muốn thông qua đám tộc nhân tiêu hao đại đạo của Diệp Thần. Như vậy, phần thắng đương nhiên sẽ cao hơn vài phần. Chỉ là bản tính của Long Thiên đánh không tồi, cũng cũng đã trả cái giá sinh mạng lớn như vậy. Đáng tiếc cuối cùng đám người kia vẫn không tiêu hao được chút gì của Diệp Thần. Cho nên Long Thiên vừa mới hiện thân từ Long Hoàng Các liền luôn âm trầm mặt mày cũng là có nguyên nhân. Trận chiến tiếp theo đối với hắn e rằng sẽ là một trận chiến cực kỳ gian nan. Bất kể thế nào, đã đến cục diện này cũng không cần nói nhiều nữa. Long Thiên hồi lâu sau hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem, Diệp Thần ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì? Xem hôm nay ngươi rốt cuộc có thể phá nát Ly Châu Động Thiên của ta hay không? Dứt lời, Long Thiên bước ra một bước. Một cỗ uy áp hốt nhiên vô cùng lan tràn giữa thiên địa, hiển lộ pha phần hãi nhiên. Diệp Thần thần sắc vẫn đạm nhiên vô cùng. Từ hôm nay trở đi, ta muốn Hồng Mông không còn huyết mạch Long Hoàng. Ly Châu Động Thiên cũng sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Thanh âm Diệp Thần như sấm sét, không ngừng vang vọng giữa thiên địa. Hai người đối chỉ hồi lâu. Cuối cùng, cả hai bên đều bước lên một bước. Trong nháy mắt, thiên địa hôn ám. Vô tận đại đạo xung kích tẩy soát, giống như muốn đem Ly Châu Động Thiên trước mặt triệt để bạo toái. Hai vị cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ đại đạo đối chọi, đích xác bất phàm. Trong nháy mắt liền thấy Long Thiên đi đầu hóa thành một đạo tàn ảnh, trùng sát về phía Diệp Thần. Từ trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra cuồn cuộn kim sắc đại đạo quang hoa, khiến cho thân thể thiếu niên càng thêm bất phàm. Ngay sau đó, tại mi tâm Long Thiên kích đãng ra một chiếc lá liễu. Lá liễu nở rộ ánh lục quang lấp lánh thôi sán, bên trong càng ẩn chứa vô tận đại đạo chân ý. Ông lá liễu xuyên thoi, một khắc này giống như xuyên qua thời không, khiến cho dòng sông thời gian như ngưng trệ lại. Ngay sau đó, lá liễu đã đến trước mắt Diệp Thần. Chiếc lá liễu này tên là Trường Thanh, tuy nhìn không giống một đạo lá liễu tầm thường được ôn dưỡng, nhưng lại là một kiện Hồng Mông chí bảo, thậm chí phẩm cấp tiếp cận với cực phẩm Hồng Mông chí bảo. Ông tại dưới chân Diệp Thần, Hắc Liên bỗng nhiên thư triển những cánh sen. Cánh sen mở ra, có vô tận thiên kiếp chi khí tàn phá bừa bãi, cuối cùng trực tiếp va chạm với chiếc lá liễu kia. Một khắc sau, Diệp Thần càng vô tình thò tay ra. Cuồn cuộn đại đạo bao bọc lấy thân thể hắn, nghênh hướng chiếc lá liễu Trường Thanh của Long Thiên. Thật cuồng vọng. Nhìn thấy cảnh này, Long Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn đều không ngờ Diệp Thần lại dám dùng tay không nghênh đón lá liễu Trường Thanh. Phải biết rằng lá liễu Trường Thanh tuy nhìn tầm thường vô cùng, nhưng lại sắc bén hơn tiên kiếm bình thường rất nhiều. Càng là thứ có thể chạm nát pháp bảo cùng với đại đạo của tu sĩ. Phanh, một khắc sau, bàn tay to lớn của Diệp Thần đã triệt để nắm chặt lấy chiếc lá liễu Trường Thanh của Long Thiên. Vô số đại đạo quang mang tại đây bộc phát, oanh, sau đó liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, lá liễu Trường Thanh thật sự bị Diệp Thần bóp nát trong tay, hóa thành từng đạo lục sắc khí tức, triệt để dung nhập vào nhục thân Diệp Thần, trở thành dưỡng phân cho nhục thân hắn. Nhìn thấy cảnh này, Long Thiên không khỏi đồng tử co rụt lại, mắt trừng lớn. Một bộ dáng hoàn toàn không dám tin, ai có thể ngờ, Diệp Thần lại khủng bố như vậy. Nhục thân lại được tu luyện hãi nhiên cường đại như thế. Long Thiên lạnh lùng nói với Diệp Thần, đó là tự nhiên, lá liễu cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Thần bá khí đáp lại, Long Thiên hừ lạnh một tiếng, theo bàn tay hắn mở ra, giữa thiên địa lại có từng đạo kiếm khí lưu truyền. Ngàn vạn thanh tiên kiếm cùng kích đãng ra, Diệp Thần liếc nhìn Long Thiên, sau đó ầm ầm tung một quyền, nghênh hướng Long Thiên trước mặt. Đạo đạo kiếm khí theo bàn tay Long Thiên huy động, không ngừng trùng sát về phía Diệp Thần đang hóa thành lưu quang. Phanh, từng đạo tiên kiếm rơi trên người Diệp Thần, lại bị thân thể Diệp Thần chấn nát, hóa thành từng đạo linh khí tinh túy, sau đó lại dung nhập vào thân thể Diệp Thần. Trong nháy mắt, Diệp Thần đã đến trước mặt Long Thiên. Một quyền càng vô tình nện vào đầu Long Thiên, trên người Long Thiên bỗng nhiên bộc phát ra kim quang càng thêm thôi sán. Có một bộ bảo giáp phù hiện ra, bảo giáp kim quang thôi sán, càng có vô số đại đạo minh văn không ngừng lưu truyền. Giáp này tên là Thần Nhân Thừa Lộ Giáp, kiên cố không thể phá, cường hoành vô cùng. Oanh, một khắc sau, Diệp Thần một quyền trực tiếp oanh kích rơi lên người Long Thiên. Chỉ thấy Long Thiên trước mặt trực tiếp bị Diệp Thần một quyền đánh bay ra ngoài, lùi lại ức vạn dặm. Khoa trương nhất là, khi Long Thiên đáp xuống đất, chỉ nghe thấy ca sát một tiếng. Thần Nhân Thừa Lộ Giáp trên người hắn xuất hiện một vết nứt lớn. Không đến một sát na, Thần Nhân Thừa Lộ Giáp đã hoàn toàn vỡ vụn. Phanh, Thần Nhân Thừa Lộ Giáp vỡ vụn, hóa thành vô hình. Đáng ghét, Long Thiên hít sâu một hơi, dùng đại đạo của bản thân cưỡng ép áp chế khí huyết đang bôn đằng hô khiếu trong cơ thể. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần đang lao tới lần nữa, sát ý vô hạn. Ông theo Long Thiên vung tay lên, lại có ba món pháp bảo nhanh chóng bay ra. Trong đó một cái là một phương phù ấn hiện ra màu vàng nhạt, dưới đáy khắc tám chữ lớn Thái Thượng Long Hoàng Tứ Phương Thân Giám. Ngoài ra bốn phía phù ấn có từng đạo kim sắc quang mang lưu truyền. Phương phù ấn này tên là Thiên Đạo phù ấn, không những có thể dùng để phòng ngự, còn có lực sát thương cực mạnh. Là trọng bảo công thủ kiêm bỉ, món thứ hai là một cái hồ lô màu đỏ rượu, tên là Thất Khiếu Linh Lung Hồ Lô. Trong hồ lô này ôn dưỡng một thanh tiên kiếm cực kỳ lăng lệ cường hoành, tên là Linh Lung. Linh Lung được ôn dưỡng thời gian càng dài, sát lực từ hồ lô kích đãng ra càng mạnh. Lúc này Linh Lung đã từ trong hồ lô bay ra, hóa thành một đạo bạch quang lơ lửng giữa thiên địa. Cuối cùng là một phương phù triện hiện ra màu vàng tím, do kim quang và tử quang giao hối ngưng tụ hình thành. Phù triện tên là Phong Lôi Phá Thiên Phù, khi phù triện được tế ra, chỉ thấy thiên địa dị tượng đã bị dẫn động. Có phong lôi nổi lên, giống như tận thế giáng lâm. Pháp bảo ngược lại cũng không ít, Diệp Thần híp mắt, có chút ngoài ý muốn. Hừ, chết cho ta, hôm nay ta nhất định phải chém giết nhục thân ngươi, luyện sát đại đạo của ngươi, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tiếng gầm phẫn nộ của Long Thiên vang vọng giữa thiên địa. Sau đó liền thấy thiên đạo phù ấn, tiên kiếm Linh Lung cùng với phong lôi phá thiên phù, phân biệt hóa thành ba đạo quang mang, kích đãng về phía Diệp Thần. Đối mặt với sự xung kích hãi nhiên của pháp bảo Long Thiên, Diệp Thần vẫn thần sắc bình tĩnh. Còn chưa bước tới một bước, đã có một đạo bạch quang bổ nhào trước mặt. Chính là tiên kiếm Linh Lung. Oanh, Diệp Thần một quyền giữa không trung oanh sát về phía tiên kiếm Linh Lung. Chỉ thấy tiên kiếm Linh Lung vốn có vài phần linh động chi khí, dưới sự tẩy soát của quyền kình hồn nhiên cường hoành vô cùng của Diệp Thần, liền không ngừng bị đánh lui. Đáng tiếc là, khi Diệp Thần oanh kích ra quyền thứ ba, tiên kiếm Linh Lung cũng mộc nát bạo liệt. Lại có thiên đạo phù ấn ngưng tụ ra một câu đại đạo pháp châm môn khổng lồ, nghiền ép xuống. Diệp Thần liếc mắt một cái, lại tung một quyền giữa không trung oanh sát lên. Oanh long, trong ngàn vạn dặm, sơn hà toái liệt, cảnh tượng hoang tàn. Thiên đạo phù ấn trước mặt chịu một quyền của Diệp Thần, cũng theo đó triệt để bạo liệt. Từng đạo linh khí tinh túy vô cùng thì bị Diệp Thần dùng luyện thể quyết dung nhập vào bản thân. Hô, bốn phía gió lốc xâm xét nổi lên, giữa thiên địa giống như hình thành một lôi phạt hình tràng khổng lồ, ngàn vạn lạc lôi trực tiếp oanh sát lên người Diệp Thần. Oanh long, một tiếng nổ lớn vô cùng vang lên, vạn thiên lạc lôi đều bị Diệp Thần một quyền oanh nát, hóa thành hư vô. Cả trường đấu xôn xao, không thể nào, cái gã tên Diệp Thần kia, chẳng lẽ đã luyện hóa nhục thân thành cực phẩm hồng mông chí bảo rồi sao? Thế này thì cũng quá đáng sợ rồi, vừa mới giao phong không lâu đã đánh nát bấy nhiêu pháp bảo của Long Thiên Đại Nhân. Rõ ràng cả hai đều có thực lực đại đạo cảnh hậu kỳ, tại sao người này lại có thể sở hữu sức mạnh cường hãn đến mức ấy? Không ít tộc nhân Long Hoàng tộc không thể hiểu nổi, ngay cả người trong cuộc là Long Thiên cũng cảm thấy không tin vào mắt mình. Quá đáng sợ, cùng là đại đạo cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ không thể nói đạo lý một chút sao? Chưa đợi Long Thiên kịp định thần, Diệp Thần đã tung ra một đấm, vô tình nện thẳng vào đầu hắn. Giữa trời đất vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Long Thiên trực tiếp bị một đấm đánh bay đi, toàn thân nhục thân đều băng hoại, thất khiếu chảy máu, thê thảm không nỡ nhìn. Long Thiên trợn tròn mắt, khi thấy Diệp Thần lại một lần nữa lao tới sát phạt, hắn không khỏi sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Gào, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Long Thiên đã hiển hóa ra chân thân. Đó chính là một con ngũ trảo chân long, toàn bộ vảy rồng đều hiện lên ánh kim nhạt, trông cực kỳ cứng cáp. Sau khi hiển hóa chân thân, Long Thiên trợn trừng đôi nhãn mâu khổng lồ. Hắn gầm lên một tiếng, năm móng vuốt nhanh chóng vô xuống, muốn nghiền nát Diệp Thần. Diệp Thần vô tình đối mặt, thiên kiếp hắc ly tỏa ra quang hoa đen huyền bí ngũ thải ban lan. Trong sát na, những tiếng va chạm chấn động liên tiếp vang lên giữa thiên địa. Mỗi khi tiếng va chạm vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu gào thê lương của Long Thiên. Máu rồng màu vàng bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Có lẽ Long Thiên đến chết cũng không hiểu. Cùng là đại đạo cảnh hậu kỳ, Diệp Thần vừa mới đột phá, tại sao hắn lại bị Diệp Thần đánh cho tơi bời như vậy? Thực ra nguyên nhân quan trọng nhất nằm ở chỗ, bản nguyên đại đạo của hai bên tồn tại sự khác biệt một trời một vực. Nếu bản nguyên đại đạo của Long Thiên giống như một cái ao vàng của Long Hoàng tộc, thì bản nguyên đại đạo của Diệp Thần lại rộng lớn như đại dương mênh mông, nhìn không thấy bến bờ. Bản chất bản nguyên đại đạo chênh lệch quá lớn chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến kết quả này. Theo cú đấm cuối cùng của Diệp Thần tung ra, vạn trượng bụi trần bay mịt mù, mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ như vực thẳm. Bụi trần lắng xuống, trong hố sâu, Long Thiên đã hiện lại hình thái thiếu niên. Đôi long giác trên trán hắn đã gãy lìa hoàn toàn, máu vàng chảy khắp thân thể, trông cực kỳ nhếch nhác. Long Thiên ngã gục dưới đất, nhục thân suýt chút nữa là tan nát, lúc này ngay cả việc đứng dậy hắn cũng không làm nổi. Đáng sợ, những tộc nhân Long Hoàng tộc đang quan chiến ai nấy đều trợn mắt há mồm, không còn giữ nổi vẻ mặt ngạo mạn thường ngày. Gia chủ Long Hoàng tộc Long Thiên cứ như vậy mà bại dưới tay Diệp Thần sao? Thần sắc Diệp Thần bình thản như nước, thân hình hắn cũng xuất hiện trước mặt Long Thiên. Không ngờ, thực lực của ngươi lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy, ta đã coi thường ngươi rồi. Long Thiên nhìn chân chân vào Diệp Thần trước mặt, lúc này hắn đang cố gắng tu bổ thương thế từng chút một, Diệp Thần cũng không ngăn cản. Chỉ có thể thấy những đạo quang mang đang nhanh chóng ngưng tụ vào cơ thể Long Thiên. Nếu người nghĩ đánh bại được ta là mọi chuyện kết thúc, thì quá ngây thơ rồi. Khóe miệng Long Thiên nở một nụ cười kỳ quái. Long hoàng tộc, vĩnh viễn không bị đánh bại. Diệp thần nhìn Long Thiên như nhìn một kẻ ngốc. Ngay khắc sau, hắn trực tiếp đạp một chân thật mạnh lên mặt Long Thiên. Đồng thời mũi chân phát lực, không ngừng giày xéo gương mặt hắn. Đùng, trong chớp mắt, cơ thể Long Thiên tan tành, nổ tung hoàn toàn. Ngay cả bản nguyên đại đạo cũng bị Diệp thần luyện sát sạch sành xanh. Cứ như vậy, Long Thiên với thực lực cường hoành vô song đã triệt để bị Diệp thần chém giết. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết gia chủ Long hoàng tộc Long Thiên, phần thưởng 1.500.000 điểm hồng mông bản nguyên. Tiếng của hệ thống vang lên trong đại não Diệp thần. Xong đời rồi, những tộc nhân Long hoàng tộc còn sống sót mặt mày xám xịt như tro tàn. Họ tuyệt vọng thì thầm, không dám nói thêm nửa lời. Chỗ dựa mạnh mẽ nhất của Long hoàng tộc giờ đã bị Diệp thần chém giết. Tiếp theo sẽ đến lượt ai đây? Diệp thần đại lão tha mạng, chúng ta biết sai rồi. Từ nay về sau, Diệp thần đại nhân bảo chúng ta đi hướng đông, chúng ta tuyệt đối không đi hướng tây. Xin đại nhân cao xanh đánh khẽ, đừng chấp nhặt với đám kiến hôi chúng ta. Nhiều tộc nhân Long hoàng tộc thậm chí đã sợ đến phát khóc, bắt đầu quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin. Lúc này, giữ mạng mới là vương đạo, còn thể diện gì đó đều là chuyện nhỏ. Diệp thần lạnh lùng quét mắt nhìn những cường giả Long hoàng tộc đang cầu xin kia, rồi khẽ phẩy tay. Bùm, gần ngàn tên cường giả đại đạo cảnh trong phút chốc đã bị đại đạo của Diệp thần xóa sổ hoàn toàn. Áp lực khí trường thật mạnh mẽ, nhiều tộc nhân Long hoàng tộc run rẩy lẩm bẩm. Đối với những người còn lại, Diệp thần tạm thời không giết. Sau khi luyện hóa xong, hắn có thể biến nơi này thành một nơi lịch luyện trong thế giới hồng mông bản nguyên. Sau khi xử lý xong Long Thiên, Diệp thần đi tới bên ngoài Long hoàng các. Sở dĩ hắn đến đây là vì có toàn tính riêng, khẽ phẩy tay. Hắn trực tiếp xóa bỏ hàng loạt trận pháp và cấm chế đại đạo đã được thiết lập trong Long Hoàng Các. Ong, ngay sau đó, từng đạo pháp bảo hóa thành những luồng lưu quang vô tận, không ngừng bay về phía Diệp Thần. Những pháp bảo này đương nhiên là vật chân tàng nhiều năm của Long Hoàng tộc. Trong số đó, phẩm cấp thấp nhất cũng là cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo, còn Hồng Mông Chí Bảo chiếm khoảng 1/3. Diệp Thần nheo mắt lại, những pháp bảo này hắn vốn không dùng tới, nhưng lại có thể lợi dụng luyện thể quyết để nuốt chửng chúng. Với số lượng pháp bảo nhiều thế này, hắn có thể khiến nhục thân của mình thăng tiến lên một cảnh giới mạnh mẽ hơn. Răng rắc, trong sát na, những tiếng nổ vỡ liên tiếp vang lên. Từng món pháp bảo một bị vỡ vụn, sau đó tinh túy linh khí cường đại ẩn chứa bên trong bị Diệp thần hấp thụ hoàn toàn. Đợi đến khi Diệp thần hấp thụ hết linh khí tinh túy từ các pháp bảo trong Long Hoàng Các, nhục thân của hắn đã hiện lên một màu trắng nhạt cực kỳ ôn nhuận. Thậm chí, còn có những tia kim khí lởn vởn xung quanh, trông vô cùng huyền diệu. Dưới sự gột rửa của linh khí từ bấy nhiêu pháp bảo, nhục thân của Diệp thần thực sự đã tăng lên một phẩm cấp lớn. Giờ đây, Diệp thần có thể tự tin khẳng định một điều, dưới hồng mông cảnh, không có bất kỳ ai có thể là đối thủ của hắn. Cuồng vọng, nhưng cũng đầy tự tin, Diệp thần có sức mạnh để làm điều đó. Sau khi dung hợp xong đống pháp bảo, Diệp thần lập tức phóng lên, đi thẳng tới màn trời của Ly Châu Động Thiên. Việc hắn cần làm bây giờ là dựa vào tu vi đại đạo cường đại của mình để luyện hóa hoàn toàn động thiên này, biến Ly Châu Động Thiên thành một phần của thế giới hồng mông bản nguyên. Ngay khi Diệp thần chuẩn bị luyện hóa, từ phía màn trời bỗng vang lên từng trận rồng ngâm. Có 9 hình bóng chân long hoàng dài vạn trượng hiền hóa, gào thét lao thẳng về phía Diệp thần. Diệp thần thản nhiên liếc nhìn một cái, khoảnh khắc tiếp theo, hắn trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm, một tiếng nổ lớn vang dội trên màn trời, tu vi đại đạo cuồn cuộn kích đãng, vô tình đánh tan nát những hình bóng chân long hoàng kia. Màn trời khôi phục lại vẻ bình lặng, sau đó, Diệp thần ngồi xếp bằng giữa màn trời, dáng vẻ giống như một vị thế ngoại cao nhân. Hắn từ từ nhắm mắt, tĩnh tâm bắt đầu luyện hóa phương thiên địa này. Ong, đại đạo của Diệp thần chậm rãi trải ra, lặng lẽ hòa nhập vào phương thiên địa này, từng chút một gột rửa những quy tắc đại đạo vốn có, cũng như những dấu vết mà Long Hoàng nhất tộc để lại. Một quá trình tưởng chừng đơn giản nhưng lại cực kỳ gian nan. Luyện hóa động thiên của người khác chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Gào, ngay lúc này, từ trong Long Hoàng các lại vang lên một tiếng rồng ngâm thấu tận trời xanh. Một hình bóng chân Long Hoàng khác hiển hóa. Toàn thân vảy rồng màu vàng kim, có 2 sợi râu rồng màu tím dài thượt. Một luồng áp lực đại đạo kinh hoàng lan tỏa khắp nơi. Tiên tổ giáng lâm rồi. Đúng là tiên tổ, chắc chắn tiên tổ cảm nhận được Long Hoàng tộc đang gặp nạn nên mới hiển linh. Tiên tổ mau cứu chúng con, Long Hoàng tộc sắp bị người này một tay tiêu diệt rồi. Thấy hình bóng chân long hiển hóa trên không trung Long Hoàng các, tộc nhân Long Hoàng tộc ai nấy đều vô cùng kích động. Thậm chí có người đã quỳ xuống hướng về phía tiên tổ mà dập đầu. Đây chính là tiên tổ của Long Hoàng tộc, người từ muôn vàn năm trước do đột phá hồng mông cảnh thất bại mà lâm vào cảnh thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên, tiên tổ Long Hoàng đã đem tàn hồn dung nhập vào Ly Châu Động Thiên. Một khi cảm nhận được Ly Châu Động Thiên có biến động lớn, tiên tổ sẽ hiển hóa. trong suốt thời gian dài đằng đẵng hóa thành tàn hồn hòa vào Ly Châu Động Thiên, đây là lần thứ hai tiên tổ Long Hoàng hiển hóa. Có thể thấy, việc Diệp Thần luyện hóa Ly Châu Động Thiên lần này đã khiến tiên tổ cảm thấy nguy hiểm đến nhường nào. Tiên tổ Long Hoàng không hề để ý đến những tộc nhân đang thành tâm cầu khẩn kia. Hắn trợn trừng mắt, sát ý vô hạn. Kẻ nào gan to bằng trời, dám luyện hóa thiên địa của Long Hoàng tộc. Chán sống rồi, tiên tổ Long Hoàng gầm thét, ánh mắt rơi vào người Diệp Thần đang ngồi trên màn trời. Sau đó, hắn lại phát ra một tiếng rồng ngâm, vô tình lao tới sát phạt Diệp Thần. Đã là một đống xương già rồi mà không chịu yên nghỉ, đúng là muốn chết. Diệp Thần liếc nhìn tiên tổ Long Hoàng một cái, hắn vẫn ngồi xếp bằng trên màn trời không hề nhúc nhích. Nhưng có thể thấy một đóa hắc ly bao phủ bởi làn mây đen vô tận hiện ra trước mặt hắn. Tiên tổ Long Hoàng mang theo áp lực cường đại hãi hùng, vô tình nện xuống thiên kiếp hắc ly. Một tiếng nổ vang dội truyền khắp thiên địa, trên bề mặt thiên kiếp hắc ly, khí đen thiên kiếp cuồn cuộn dâng trào, cứng rắn chống đỡ được cú va chạm của tiên tổ Long Hoàng. Ngay sau đó, 36 cánh sen vươn ra, từ những cánh sen đó ngưng tụ thành từng đạo chân ý, hòa vào đám mây đen trên bầu trời. Trong sát na, từ đám mây đen trút xuống từng đạo thiên lôi. Thiên kiếp không ngừng oanh kích vào thân thể khổng lồ của tiên tổ Long Hoàng, trực tiếp đánh nát nhục thân hiền hóa kiên cố không gì phá nổi kia. Tiên tổ Long Hoàng trợn tròn mắt, rõ ràng hắn không ngờ Diệp Thần lại sở hữu sức mạnh đáng sợ đến thế dù không hề động tay động chân. Không, tiên tổ Long Hoàng gào lên một tiếng tuyệt vọng, có thể cảm nhận được một luồng hàn ý vô tận đang tàn phá khắp nơi. Khoảnh khắc sau, một đạo thiên kiếp to lớn kinh người từ trên không giáng thẳng xuống đầu hắn. Giữa lúc bị oanh kích, thân hình hiền hóa đại đạo của tiên tổ Long Hoàng nổ tung. Tàn hồn cũng tan biến vào phương thiên địa này, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Lần này, những tộc nhân Long Hoàng tộc còn lại hoàn toàn tuyệt vọng. Nhiều người ngây dại nhìn lên bầu trời, như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng không tưởng. Tàn hồn của tiên tổ Long Hoàng cũng bị Diệp Thần luyện sát hoàn toàn. Những người sống sót nhắm mắt lại, lúc này họ triệt để chấp nhận số phận. Dù sao với tu vi bạc nhược của họ, sao có thể là đối thủ của Diệp Thần? Nếu Diệp Thần muốn luyện sát họ, chẳng phải chỉ cần một ý niệm sao? Sau khi tiêu diệt tiên tổ Long Hoàng, Diệp Thần tiếp tục luyện hóa phương thiên địa này. Hắn từ từ nhắm mắt lại, đại đạo tiếp tục lan tỏa. Khi đại đạo dần gột rửa hết những dấu vết cũ của Long Hoàng tộc, nó bắt đầu giao hòa với thiên địa. Sự giao hòa với Ly Châu Động Thiên càng sâu sắc, cảm nhận của Diệp Thần về nơi này càng rõ rệt. Cho đến cuối cùng, dường như từng mọn cỏ gốc cây, từng cử động tĩnh lặng, thậm chí là từng ý niệm trong lòng tộc nhân Long Hoàng tộc, Diệp Thần đều có thể thấu suốt. Đương nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ, vì thế Diệp Thần vẫn kiên trì luyện hóa. Trong hồng mông không tính năm tháng, không biết tự bao giờ, 1000 lượng kiếp đã trôi qua. Khi Diệp Thần mở mắt ra một lần nữa, mọi thứ đã định cục. Thành rồi, Diệp Thần khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với kết quả này. Sau một thời gian luyện hóa, giờ đây Ly Châu Động Thiên đã thuộc về hắn. Còn những tộc nhân Long Hoàng tộc sống sót ở đây, đương nhiên trở thành khách nhân. Hoặc nói đúng hơn, ngay cả khách nhân cũng không phải, họ chỉ là những tù nhân bị Diệp Thần giam giữ. Trong sát na, thiên địa biến ảo. Hình bóng Diệp Thần đột ngột xuất hiện trong đại điện Bạch Đế Thành. Viên Long Châu do Ly Châu Động Thiên hóa thành đang lơ lửng trước mặt hắn. Diệp Thần không chút do dự, trực tiếp dung hợp Viên Long Châu vào thế giới Hồng Mông bản nguyên, khiến Ly Châu Động Thiên trở thành một bí cảnh hoàn toàn mới của thế giới này. Đương nhiên, đối với thực lực của những tộc nhân Long Hoàng tộc còn sống, Diệp Thần đã tiến hành áp chế. Tất cả đều bị tước đoạt tu vi đại đạo cảnh, áp chế thực lực xuống dưới niết bàn cảnh. Điều này khiến tộc nhân Long Hoàng tộc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng việc Diệp Thần làm đều có toan tính và lý do riêng. Hiện tại thế giới Hồng Mông bản nguyên tuy ngày càng khởi sắc, nhưng cường giả đại đạo cảnh đối với thế giới này vẫn là một gánh nặng khó lòng chịu đựng. Nếu để mặc đám tộc nhân Long Hoàng tộc đó giữ nguyên đại đạo cảnh, chẳng thà Diệp Thần giết quách đi cho xong. Việc áp chế họ xuống dưới niết bàn cảnh vừa hay có thể để những người trong thế giới Hồng Mông bản nguyên lấy đó làm bia tập luyện, mài giũa bản thân. Đó mới là mục đích căn bản của việc luyện hóa Ly Châu Động Thiên. Sau khi luyện hóa Ly Châu Động Thiên, Diệp Thần không hề dừng lại. Thân ảnh hắn biến ảo, trong sát na đã xuất hiện tại con đường tinh không cổ lộ mà hắn từng đi qua. Một chiếc lá phong khổng lồ từ thần thiên môn bay ra trước mặt Diệp Thần. Khi chiếc lá phong xuất hiện, hình bóng hắn cũng biến mất theo nó, tiến vào thái hư cấm địa. Vì đã mang theo chiếc lá phong khổng lồ của Cốc Đạo Nhân, Diệp Thần tự nhiên cũng muốn tạo thêm một tầng bảo hộ. Lại một lần nữa đến thái hư cấm địa, nhìn vùng đất xám xịt không có nhật nguyệt âm dương, không có bốn mùa xuân hạ này, thần sắc Diệp Thần vẫn bình thản vô cùng. Hắn ngồi xếp bằng giữa trời đất, đại đạo không ngừng lan tỏa, hòa nhập vào phương thiên địa này. Khi đại đạo của Diệp Thần xảy ra xung đột với đại đạo đang tràn ngập trong thái hư cấm địa, những tiếng nổ vang trời lập tức phát ra. Phải biết rằng thái hư cấm địa khác với Ly Châu Động Thiên. Ly Châu Động Thiên là một vùng động thiên độc lập do tiên tổ Long Hoàng khai phá. Còn Thái Hư Cấm Địa trước mặt Diệp Thần lại do một trong 9 vị thiên tôn cường hoành nhất Hồng Mông sáng tạo ra. Sự chênh lệch bên trong là không thể bàn cãi, nhưng Diệp Thần đã có chuẩn bị. Khi những luồng đại đạo cuồn cuộn không ngừng giao phong, có thể thấy đại đạo của Diệp Thần đang liên tục nghiền nát và đánh tan các quy tắc cũ, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Thái Hư Cấm Địa giống như đang đối mặt với ngày tận thế, cả vùng đại địa rung chuyển dữ dội. Những cường giả đang ở trong Thái Hư Cấm Địa ai nấy đều trợn tròn mắt, thậm chí cảm nhận được luồng đại đạo khủng khiếp đang cuộn trào giữa thiên địa. Chuyện gì vậy? Lẽ nào Thái Hư Cấm Địa sắp đổi chủ sao? Kẻ nào đang làm chuyện nghịch thiên thế kia? Những cường giả này nơm nớp lo sợ, nhưng họ cũng hiểu rằng, một khi đã có người muốn chiếm quyền kiểm soát Thái Hư Cấm Địa, thì đại sự cấp độ này họ không có tư cách can thiệp. Việc họ có thể làm chỉ là cố gắng bảo vệ bản thân trong lúc thiên địa biến đổi. Nếu sơ sẩy mà mất mạng thì thật sự là chết uổng. Trên màn trời, lúc này xuất hiện 3 đạo thân ảnh bay lên không trung, nhanh chóng tiến đến trước mặt Diệp Thần. 3 người này thực chất cũng giống như Mộc Thạch Cơ ở Bất Tử Tiên Sơn, đều là những người được thiên đạo của cấm địa chọn chúng để âm thầm bảo vệ nơi này, ngăn chặn những biến động quá lớn. Chỉ có một điểm khác với Mộc Thạch Cơ là cả 3 đều thuộc dạng quân cờ ngầm, ngày thường ẩn mình cực kỳ kín tiếng. Ngay cả người có tâm muốn tìm kiếm cũng khó lòng thấy được tung tích của họ. Giờ đây biến động nổ ra, họ cảm nhận được sự cố nên mới xuất hiện trước mặt Diệp Thần. Gan lớn lắm, ngương dám thay đổi quyền trưởng quản Thái Hư Cấm Địa, có biết nơi này do ai khai tích không? Hậu sinh, chớ có không biết trời cao đất dày. Nếu bây giờ dừng tay, 3 người chúng ta có thể để ngươi rời khỏi đây, bằng không, đừng trách chúng ta làm tổn hại đến đạo hạnh của ngươi. 3 người họ đều lộ vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần chẳng thèm để ý, tiếp tục vận chuyển đại đạo, không ngừng thanh tẩy những quy tắc cũ trong Thái Hư Cấm Địa. Muốn chết, lên, cùng xông lên. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đánh chết hắn cho ta. Thấy Diệp Thần không thèm đếm xỉa, 3 người đồng thanh quát lớn rồi vô tình lao về phía hắn. 3 đạo quang hoa đại đạo hoàn toàn khác biệt bùng nổ, tỏa sáng rực rỡ giữa màn trời xám xịt. Lúc này Diệp Thần mới từ từ mở mắt, rồi thản nhiên đấm ra một quyền. Một quyền trông có vẻ tầm thường, dường như chẳng mang theo chút dao động khí cơ nào. Huỳnh, vậy mà giữa trời đất lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Nhục thân của kẻ xông lên dẫn đầu nổ tung, ngay cả đại đạo cũng bị Diệp Thần vô tình đánh nát. Một quyền, trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Phải biết thực lực của kẻ này đã đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ, thậm chí còn mạnh hơn Mộc Thạch Cơ rất nhiều. 2 người còn lại trợn tròn mắt, rõ ràng họ không ngờ thực lực của Diệp Thần lại đáng sợ đến mức này. Rõ ràng hắn chưa đạt tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, tại sao lại có khí tượng của cường giả Hồng Mông? Trong khi họ còn chưa kịp hiểu ra vấn đề, Diệp Thần đã lại áp sát, vô tình đánh nát nhục thân và đại đạo của họ. Trận chiến này diễn ra rầm rộ nhưng kết thúc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thật vô cùng đáng sợ. Sau khi tiêu diệt 3 người, Diệp Thần tiếp tục ngồi trên màn trời luyện hóa Thái Hư Cấm Địa. Thái Hư Cấm Địa như rơi vào một trận đại loạn, vạn dặm sơn hà sụp đổ hóa thành bụi cát, nước biển đại dương bốc hơi sạch sành xanh, trên bầu trời, vô số nghiệp hỏa không ngừng giáng xuống. Trời nghiêng đất nứt, chẳng qua cũng chỉ đến thế này. Các cường giả trong Thái Hư Cấm Địa kinh hãi tột độ, không ngừng tháo chạy. Thái Hư Cấm Địa lúc này chẳng khác gì cảnh tượng ngày tận thế. Mọi thứ diễn ra là bởi Diệp Thần đang tiêu diệt đại đạo gốc của cấm địa, đương nhiên cũng sẽ phá hủy những quy tắc và khuôn khổ đã định sẵn. Có thể nói đây là một quá trình không phá thì không xây được. May mắn là mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi. Sau 1000 lượng kiếp, Diệp Thần đã tẩy sạch và tiêu diệt 9/19 đại đạo gốc của Thái Hư Cấm Địa. Chỉ còn một bước cuối cùng là hoàn thành. Đợi đến khi đại đạo cũ hoàn toàn biến mất, Diệp Thần sẽ dùng đại đạo của chính mình để thiết lập những quy tắc hoàn toàn mới. Lúc đó, Thái Hư Cấm Địa mới thực sự bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Đây cũng chính là sự khác biệt cực lớn giữa Thái Hư Cấm Địa và Ly Châu Động Thiên. Ngay lúc này, giữa thiên địa bỗng xuất hiện dị tượng. Giữa vùng sơn hà tan nát, một gã khổng lồ từ từ đứng dậy. Gã khổng lồ này cao tới 8000 vạn trượng, bản thân không có nhục thân thật sự mà được ngưng tụ từ vạn thiên luồng khí xám mịt mù trong thiên địa này. Gã khổng lồ cầm trong tay một chiếc chiến phủ cũng được ngưng tụ từ vô số luồng khí xám. Ngũ quan trông cực kỳ lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Diệp Thần trên màn trời. Kẻ nào dám có ý đồ luyện hóa Thái Hư Cấm Địa của ta, chết đi. Giọng nói của gã khổng lồ vang vọng khắp trời đất, lọt vào tai Diệp Thần và cũng khiến những nạn nhân trong Thái Hư Cấm Địa nghe rõ mồn một. Gần như ngay lập tức, mọi người đều sững sờ, rồi trố mắt nhìn gã khổng lồ vĩ đại kia. Thái Hư Cấm Địa, vậy người này chính là lẽ nào là một trong 9 vị tôn giả trong truyền thuyết? Rất có thể, Hồng Mông Thiên Tôn cũng bị thu hút tới Thái Hư Cấm Địa sao? Trời đất ơi, các cường giả sau khi hiểu ra đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Đồng thời, dưới luồng áp lực vô hình từ gã khổng lồ, họ cảm thấy vô cùng nghẹt thở, dường như khí huyết trong cơ thể đều bị đình trệ. Ồ, Diệp Thần không khỏi lộ vẻ hứng thú nhìn gã khổng lồ. Chẳng lẽ kẻ trước mặt thực sự là một trong các Hồng Mông Thiên Tôn sao? Nhưng rất nhanh Diệp Thần đã hiểu ra, gã khổng lồ này chính xác chỉ là sự hiền hóa đại đạo của vị Hồng Mông Thiên Tôn kia mà thôi. Hoặc có thể nói, đó chỉ là một hạt tâm thần giới tử mà vị Thiên Tôn đó để lại khi khai tích Thái Hư Cấm Địa. Tuy nhiên, Thiên Tôn đúng là Thiên Tôn, chỉ một hạt tâm thần giới tử nhỏ bé mà đã sở hữu tu vi thiên nhân cảnh hậu kỳ cường đại. Thủ đoạn như vậy quả thực không phải người thường có thể sánh được. Đối với 9 vị thiên tôn cao cao tại thượng trong thế giới Hồng Mông, Diệp Thần không vội vàng. Hắn hiểu rằng, muốn thực sự thách thức họ thì nếu không có thực lực Hồng Mông cảnh thì vạn lần không thể làm được. Hiện tại cứ luyện hóa Thái Hư Cấm Địa trước đã. Gã khổng lồ hiền hóa thấy Diệp Thần không trả lời, liền gầm lên một tiếng giận dữ. Sau đó chiến phủ trong tay đột nhiên chém xuống. Một luồng phủ mang sắc bén vô cùng lạnh lùng hướng về phía Diệp Thần. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên một tia tinh quang. Hắn vẫy tay một cái, trên màn trời bỗng xuất hiện một đóa thiên kiếp hắc ly. Hắc ly lơ lửng, cánh sen vươn ra, luồng khí thiên kiếp màu đen cuồn cuộn gào thét. Luồng phủ mang sắc bén cuối cùng va chạm với khí thiên kiếp, bị thiên kiếp hắc ly chặn lại hoàn toàn. Ngay sau đó, mây đen lại cuộn trào trên bầu trời, tiếng sấm nổ vang. Từng đạo thiên kiếp vô tình giáng xuống gã khổng lồ hiền hóa. Trong phút chốc, tiếng nổ vang không dứt, gã khổng lồ cuồng hống, liên tục vung chiến phủ chém loạn xạ, khiến phương thiên địa này càng thêm tan nát. Chỉ là một chút tâm thần giới tử hiền hóa mà cũng dám vênh váo trước mặt ta sao? Diệp Thần nheo mắt, dường như có kiếm ý lưu chuyển bên trong. Khắc sau, hắn phi thân lao tới, rời khỏi màn trời và lao thẳng về phía gã khổng lồ. Thiên kiếp hắc ly cũng giáng xuống một đạo thiên kiếp to lớn kinh người, oanh kích về phía gã khổng lồ. Chạm, gã khổng lồ thốt ra chân môn, trên người ẩn hiện những tia tử khí. Hắn dồn lực, một phủ chém thẳng vào Diệp Thần. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong phạm vi triệu triệu ức dặm, trời đất núi sông đều tan nát. Luồng sóng xung kích cường đại bắn lên trời, nghiền nát vô số cường giả đại đạo cảnh không kịp tháo chạy. Ở trung tâm vòng xoáy, có thể thấy gã khổng lồ hiền hóa trước mặt Diệp Thần dường như đã khựng lại hoàn toàn. Đùng, một lát sau, thân thể gã khổng lồ nổ tung, gã khổng lồ hiền hóa đã bị Diệp Thần chém giết. Thật đáng sợ, Diệp Thần thực ra cũng biết, việc hắn giết chết tâm thần giới tử hiền hóa của vị thiên tôn kia chắc chắn sẽ bị đối phương cảm nhận được. Nhưng Diệp Thần cũng đang đánh cược, hắn cược rằng 9 vị thiên tôn trong thế giới Hồng Mông không thể rời khỏi đó. Họ có lẽ chỉ tồn tại được ở vùng phù trầm Trung Châu mà không thể đặt chân xuống Đông Cương. Hoặc chân thân của họ căn bản không thể đến đây, nếu không, vị thiên tôn kia đã trực tiếp ra tay phó rồi. Sau khi chém giết gã khổng lồ hiền hóa, Diệp Thần nhanh chóng quay lại màn trời, tốc độ cực nhanh xóa sạch mọi dấu vết đại đạo mà vị thiên tôn kia để lại. Đại đạo của hắn bắt đầu từng chút một hòa nhập vào Thái Hư Cấm Địa. Phương thiên địa này lại một lần nữa diễn ra những biến hóa to lớn. Hồng Mông không tính năm tháng, 500 lượng kiếp, 1000 lượng kiếp, 1500 lượng kiếp khi Diệp Thần mở mắt ra một lần nữa. Thái Hư Cấm Địa đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Thái Hư Cấm Địa giờ đây chính thức thuộc quyền sở hữu của Diệp Thần. Điểm đặc sắc nhất là Thái Hư Cấm Địa vốn do một vị thiên tôn khai phá, giờ Diệp Thần lại giật đồ từ tay vị đó, hai bên coi như đã hoàn toàn rách mặt. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, hắn thật sự không quan tâm. Luyện hóa xong Thái Hư Cấm Địa, Diệp Thần đưa mắt nhìn trời đất một lượt. Vùng thiên địa vốn tan nát giờ đây đã khôi phục như cũ, ngay cả lớp sương mù xám dày đặc cũng bị xua tan. Nơi đây đã có nhật nguyệt âm dương, thanh chọc khí phân minh và bốn mùa rõ rệt. Đồng thời Diệp Thần cũng thay đổi quy tắc của Thái Hư Cấm Địa. Trước đây nơi này giống như một tử địa chín chết một sống, lối ra vào mờ mịt khiến người ta không thể nhìn rõ. Giờ đây, Diệp Thần đặt lối ra vào ở nơi sáng sủa. Chỉ cần người trong thế giới Hồng Mông bản nguyên đủ thực lực tiến vào thì việc đi ra cũng không thành vấn đề. Tóm lại, dưới bàn tay của Diệp Thần, Thái Hư Cấm Địa đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Cũng giống như cách xử lý tộc nhân Long Hoàng tộc ở Ly Châu Động Thiên, Diệp Thần đã đặt ra một tầng áp chế đại đạo cho vùng thiên địa này. Tại đây sẽ có một ngưỡng cửa thiên nhân cảnh, tất cả các cường giả thiên nhân cảnh đều bị Diệp Thần xóa sổ, những người còn lại thì được giữ lại. Sau đó Diệp Thần rời khỏi Thái Hư Cấm Địa, đem nó giao hòa với thế giới Hồng Mông bản nguyên của mình, cuối cùng biến nó thành một bí cảnh giống như Ly Châu Động Thiên. Diệp Thần vô cùng mãn ý với kết quả này, luyện hóa được Ly Châu Động Thiên của Long Hoàng tộc và Thái Hư Cấm Địa của Thiên Tôn. Toàn bộ vùng Đông Cương đã nằm gọn trong tay hắn. Diệp Thần giờ đây đã trở thành chủ nhân của Đông Cương danh xứng với thực trong cõi Hồng Mông. Sau đó, Diệp Thần quay trở về Thần Thiên Cung mới được khai phá. Bái kiến Thiên Chủ Đại Nhân. Thiên Chủ Đại Nhân, Diệp Thần Đại Nhân, thấy Diệp Thần trở về, Thiên Long Bát Bộ, Hoang Xuyên, Hắc Cầu Đạo Nhân, Cốc Đạo Nhân và những người khác đều cung kính hành lễ. Diệp Thần liếc nhìn qua một lượt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua, Hắc Cầu đạo nhân nhờ có Tuyệt Âm Tuyệt Dương mà đã đột phá được bình cảnh đại đạo cảnh, tiến vào thiên nhân cảnh. Hiện tại ngoại trừ Diệp Thần ra, trong thần thiên môn đã có 6 vị cường giả thiên nhân cảnh. Thực lực này tuy nền tảng chưa đủ sâu nhưng cũng đã hòm hòm rồi. Bây giờ toàn bộ Đông Cương đã thống nhất, khí vận đều tập trung về thần thiên môn, sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều tu sĩ đại đạo cảnh phá vỡ rào cản để đạt tới thiên nhân. Diệp Thần sau đó thông báo cho mọi người việc hắn đã luyện hóa xong Ly Châu Động Thiên và Thái Hư Cấm Địa. Nghe xong, ai nấy đều trợn tròn mắt, vui mừng khôn xiết. Như vậy chẳng phải toàn bộ Đông Cương đều nằm dưới sự cai trị của thần thiên môn sao? Chúc mừng thiên chủ đại nhân. Hắc Cầu đạo nhân cười hì hì. Những người khác cũng đồng thanh chúc mừng. Hiện tại thần thiên môn chỉ trong một thời gian ngắn đã trỗi dậy mạnh mẽ, đồng thời nắm giữ hoàn toàn vùng Đông Cương của Hồng Mông. Không còn Long Hoàng tộc cổ xưa, không còn Man Hoang Thành, cũng không còn Đông Cương ngũ tộc. Đông Cương giờ đây chỉ duy nhất có thần thiên môn. Sau này các ngươi phụ trách trấn thủ thần thiên môn cho tốt, tiếp theo ta phải rời đi một chuyến. Diệp Thần thản nhiên nói với mọi người. Đại nhân định đi đâu? Hoàng Xuyên nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia hào quang. Rõ ràng là hắn đã đoán ra được điều gì đó. Thế giới Hồng Mông vốn có 5 mảnh bản đồ, một mảnh là phù trầm Trung Châu bí ẩn nhất. Hiện tại ta mới chỉ chiếm được một vùng Đông Cương nhỏ bé mà thôi. Ta muốn đặt chân lên 3 mảnh bản đồ còn lại, triệt để biến chúng thành lãnh thổ của thần thiên môn. Giọng nói của Diệp Thần vang vọng trong đại điện, rót vào lòng mỗi người. Nghe vậy, mọi người dường như đã hình dung ra được cảnh tượng thần thiên môn thống nhất cả Hồng Mông thịnh thế. Chúng ta nguyện ý xuất chiến, theo đại nhân lên đường, đạp bằng 3 vùng đất còn lại. Hoàng Xuyên và những người khác quỳ xuống thỉnh chiến. Không cần đâu, các ngươi chỉ cần ở nhà trấn thủ là được. Chuyến đi này, mình ta là đủ rồi. Vì Diệp Thần đã quyết định nên những người khác cũng không dám nói thêm. Ai nấy chỉ biết chúc Diệp Thần lên đường gặp nhiều thắng lợi. Họ đều biết đại nhân của mình ngay cả Long Hoàng tộc cũng diệt được. Ly Châu Động Thiên và Thái Hư Cấm Địa của Thiên Tôn cũng luyện hóa xong. Thực lực của hắn quá cường đại. Trước mặt Diệp Thần, họ quả thực không giúp được gì nhiều. Sau đó Diệp Thần tiến hành bế quan. Đợi bế quan kết thúc, hắn sẽ lên đường, mở ra hành trình chinh chiến khắp cõi Hồng Mông. Trong lúc bế quan, Diệp Thần không ngừng hấp thụ và luyện hóa số bản nguyên đại đạo thu thập được từ thiên kiếp Hắc Ly. Những giọt chất lỏng màu vàng trong Hồng Mông Châu cũng được hắn luyện hóa sạch sẽ. Quan trọng nhất là sau khi thống nhất Đông Cương, đúng như dự đoán, hắn đã nhận được quà tặng khí vận đại đạo của Hồng Mông. Những món quà này được Diệp Thần không ngừng dung nhập vào cơ thể, vừa làm mạnh thêm nhục thân, vừa nâng cao tu vi đại đạo. Hiện tại tu vi thiên nhân cảnh hậu kỳ của hắn đã vô cùng vững chắc. Tiếp đó, Diệp Thần quan sát tình hình bên trong thế giới Hồng Mông bản nguyên. Với sự gia nhập của 2 đại bí cảnh là Ly Châu Động Thiên và Thái Hư Cấm Địa, nơi này đã thu hút được rất nhiều cường giả chú ý. Con trai hắn là Diệp Hồng Mông và Tây Qua cũng cùng với Hậu Thiên Tổ Vu lên đường tới Ly Châu Động Thiên lịch luyện. Với thực lực của 3 người họ, việc lịch luyện ở đó chắc chắn không gặp vấn đề gì. Nhiều tu sĩ kiêu ngạo cũng kéo nhau tới Thái Hư Cấm Địa, kết quả là 3 nhóm người đi vào đều bỏ mạng bên trong. Lúc đó các tu sĩ trong thế giới Hồng Mông mới biết sự lợi hại của Thái Hư Cấm Địa, không ai dám tùy tiện thử sức nữa. Đối với Diệp Thần mà nói thì không sao, những người đó chết thì thôi, tu vi của họ sau khi chết sẽ lại tán ra trời đất, hắn chẳng mất mát gì. Cuối cùng, Diệp Thần đưa mắt nhìn vào giao diện cửa hàng của hệ thống. Trải qua những trận chinh chiến liên miên vừa qua, hiện tại hắn đã tích lũy được hơn 30 vạn tỷ điểm Hồng Mông bản nguyên. Con số khổng lồ này đã đủ để đổi lấy cực phẩm Hồng Mông chí bảo trong truyền thuyết. Cực phẩm Hồng Mông chí bảo vô cùng chân quý, ngay cả trong thế giới Hồng Mông cũng cực kỳ hiếm gặp, thường chỉ nằm trong tay các Hồng Mông thiên tôn. Người khác muốn có được chúng phải cần đến cơ duyên cực lớn. Diệp Thần lướt nhanh qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở một thanh tiên kiếm. Thanh tiên kiếm này nhìn về ngoài cổ phác, không có gì đặc sắc, trên bề mặt cũng không có nhiều khí tức đại đạo lưu truyền. Tuy nhiên, toàn thân kiếm có màu xám, bên trong lại ẩn chứa một luồng khí tức đại đạo vô cùng kinh người. Tiên kiếm tên là Phá Thiên, mang ý nghĩa phá bầu trời, diệt nhân gian. Điểm quan trọng nhất là thanh kiếm này có thể được nuôi dưỡng ngay trong bản nguyên đại đạo của tu sĩ. Nhờ đó, mối liên kết giữa kiếm và người sẽ sâu sắc hơn, sức chiến đấu tự nhiên cũng mạnh mẽ hơn. Giống như thanh tiên kiếm Long Ngưng trong Ly Châu Động Thiên được nuôi dưỡng trong ao vàng Long Hoàng, uy lực của nó vô cùng lớn. Nếu đối mặt với cường giả thiên nhân cảnh hậu kỳ khác trừ Diệp Thần, thanh kiếm đó hoàn toàn có thể trực tiếp lấy mạng đối thủ. Hệ thống, đổi tiên kiếm Phá Thiên. Diệp Thần ra lệnh, đinh, đổi thành công tiên kiếm Phá Thiên, tiêu tốn 35 vạn tỷ điểm Hồng Mông bản nguyên. Thông báo của hệ thống vang lên, 35 vạn tỷ điểm, Diệp Thần lại một lần nữa bị vét sạch túi, nhưng sự tiêu hao khổng lồ này hoàn toàn xứng đáng. Đó là cực phẩm Hồng Mông chí bảo kia mà, không phải chuyện đùa. Trong chớp mắt, trước mặt Diệp Thần xuất hiện một thanh tiên kiếm. Thân kiếm màu xám, trông thực sự rất giản dị. Nhưng khi Diệp Thần nắm lấy thanh kiếm, từng đạo kiếm ý bỗng trào dâng, như muốn đâm xuyên qua mây xanh. Kiếm ý thật mạnh, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cực phẩm hồng mông chí bảo này còn đáng sợ hơn tất cả những hồng mông chí bảo mà hắn đang sở hữu. Theo ý niệm của Diệp Thần, tiên kiếm phá thiên biến mất không dấu vết, hoàn toàn hòa vào cơ thể hắn. Trong bản nguyên đại đạo của hắn, thanh tiên kiếm đang lao đi vun vút như vừa tìm thấy một lục địa mới. Trong quá trình đó, đại đạo của Diệp Thần và tiên kiếm phá thiên đang không ngừng hòa quyện vào nhau. Tất nhiên, trên bản thân tiên kiếm có rất nhiều cấm chế đại đạo, nếu có thể giải khai những cấm chế này thì sức mạnh của nó sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo, Diệp Thần bắt đầu bắt tay vào việc luyện hóa tiên kiếm phá thiên. 3.000 lượng kiếp trôi qua, tiên kiếm phá thiên đã hoàn toàn bị Diệp Thần luyện hóa và nuôi dưỡng trong bản nguyên đại đạo. Chỉ cần một ý niệm, nó có thể chém đứt mọi thứ trên đời. Có được món cực phẩm này rồi, nhiều hồng mông chí bảo khác đối với Diệp Thần đã không còn cần thiết nữa. Trong số các pháp bảo trên người, ngoại trừ thiên kiếp hắc ly và thiên thần hạ phàm đồ được giữ lại, những thứ khác đều bị Diệp Thần dùng luyện thể quyết hấp thụ hết linh khí tinh thuần bên trong, bao gồm cả hồng mông bi và tiên kiếm trận đồ. Sau đó, Diệp Thần rời khỏi vùng Đông Cương, phóng thẳng về phía Tây. Bản đồ thế giới hồng mông vô cùng rộng lớn, hiện tại mọi người mới chỉ biết đến 5 vùng đất. Phù Trầm Trung Châu nằm ở trung tâm là một vùng thiên ngoại thiên tách biệt, tạm thời không cần tới. Hiện tại Đông Cương đã được thống nhất, 3 vùng còn lại là Bất Quy Tây Vực, Nghiệp Hòa Nam Hải và Tử Khí Bắc Nguyên. Lần này Diệp Thần chọn tới Bất Quy Tây Vực ở phía Tây, nơi cách Đông Cương xa nhất. Hắn chọn nơi này là có tính toán cả. Trong 3 vùng còn lại, Bất Quy Tây Vực có nhiều thế lực nhất, tình hình phức tạp nhất. Nhưng nếu có thể thống nhất được nơi này, hắn sẽ tạo được thế gọng kìm Đông Tây, việc đối phó với Nam Hải và Bắc Nguyên sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ là làm, Diệp Thần hóa thành một luồng lưu quang, lao nhanh về phía Tây. Cung Tống Thiên Chủ đại nhân, thấy Diệp Thần bay đi, khắp vùng Đông Cương vang lên những tiếng hô vang đồng loạt. Đối với Diệp Thần, họ thực tâm kính sợ. Diệp Thần không để ý nhiều, chớp mắt đã đặt chân lên vùng đất Bất Quy Tây Vực. Nơi này khác hẳn với Đông Cương, mang một vẻ thê lương, gió thu thổi hiu hắt. Diệp Thần tỏa đại đạo ra cảm nhận, phát hiện ở đây có rất nhiều cường giả đã vượt qua đại đạo cảnh. Thú vị đấy, khóe miệng Diệp Thần nhếch lên một nụ cười. Bỗng nhiên, Diệp Thần cảm nhận được một biến động cách đó vạn dặm. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, lao về phía trước. Trong sát na, Diệp Thần xuất hiện trên một ngọn núi tên là Liễu An Sơn. Đây chỉ là một ngọn núi nhỏ linh khí bình thường ở Tây Vực. Lúc này, trên một đồng cỏ xanh mướt trong núi, một con hổ đen tuyền với những đường vằn vàng kim đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thực chất, cả ngọn núi này dường như đã được bố trí một tụ linh đại trận. Vô số hồng mông tử khí đang nhanh chóng đổ về phía con hổ, bị nó hấp thụ vào trong cơ thể. Con hổ này chính là Thiên Phong Huyền Hy Hắc Hổ, một loài hung thú cực kỳ tàn bạo và hung dữ trong thế giới hồng mông. Ngay lúc đó, con hắc hổ đã phát hiện ra vị khách không mời mà đến là Diệp Thần. Nó từ từ mở mắt, dùng ánh nhìn sắc lẹm chằm chằm vào hắn. Kẻ nào đây? Tìm hổ ra ra có việc gì? Muốn chết sao? Hắc hổ hừ lạnh một tiếng, luồng khí tức đại đạo cuồng bạo và bá đạo lan tỏa khắp trời đất. Trong núi bỗng chốc tràn ngập sát khí. Con hắc hổ này có tu vi thiên nhân cảnh sơ kỳ, cộng thêm nhục thân yêu thú vốn đã mạnh mẽ nên sức chiến đấu cực kỳ đáng gờm. Ở vùng Bất Quy Tây Vực này, thường không có tu sĩ nào dám chọc vào nó, hễ thấy hơi thở của nó là đều chạy mất dép. Không ngờ hôm nay nó lại gặp được một kẻ không sợ chết. Cho ngươi một cơ hội, làm tọa kỵ của ta. Diệp Thần thản nhiên nói. Cái gì? Ha, ngươi dám bảo hổ ra ra ta làm tọa kỵ cho ngươi sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hắc hổ giận quá hóa cười, được lắm. Đã muốn chết thì ta sẽ luyện hóa đại đạo của ngươi, coi như là món khai vị cho hôm nay. Dứt lời, con hắc hổ hóa thành một luồng hắc quang, lao thẳng vào Diệp Thần. Trong phút chốc, giữa trời đất vang lên một tiếng nổ lớn. Diệp Thần vẫn đứng yên tại chỗ, dường như không hề nhúc nhích. Ngược lại, con hắc hổ bị đánh bay đi, đâm sầm vào vách núi làm đá lở đất nứt, trông cực kỳ thê thảm. Trời đất kinh hoàng, khắc sau, Diệp Thần đã có mặt trước con hổ đang nằm trong vũng máu. Hắn mỉm cười hỏi, phục chưa? Hắc hổ ta là loài yêu thú có cốt cách, sao có thể bị ngươi dọa sợ? Hắc hổ mình đầy máu, trông rất thảm nhưng vẫn trừng mắt nhìn Diệp Thần như muốn nuốt chửng hắn. Diệp Thần liếc nhìn con hổ một cái, rồi khẽ xoay cổ tay. Phịch, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, con hắc hổ lập tức lồm cồm bò dậy rồi quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Thần. Chủ nhân, đừng nói gì nữa, từ hôm nay tôi là người của ngài. Muốn cưỡi sao cũng được, miễn ngài vui là được. Con hổ nói với vẻ mặt chân thành, còn nhe răng cười với Diệp Thần. Có thể thấy nó bị gãy mất hai cái răng cửa, nhìn bộ dạng đó thật là ngô nghê. Tốt, Diệp Thần tỏ vẻ hài lòng. Đối với hắn, có con hổ này hay không cũng vậy, nhưng hành trình chinh phục Tây Vực này mà có một con tọa kỵ thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa con tọa kỵ này lại có tu vi thiên nhân cảnh sơ kỳ. Có kẻ thù nào cần ta giải quyết không? Diệp Thần hỏi. Chắc chắn là có chứ. Hắc Hổ sững người một lát rồi bắt đầu luyên thuyên không ngừng. Trời ạ, danh sách kẻ thù của nó dài dằng dặc, kể ra chắc cũng phải hơn 100 tên. Diệp Thần đưa tay lên trán, vẫy tay bảo nó im miệng. Hắn nhìn sang một phía khác của ngọn núi rồi nhảy lên lưng hổ. Rõ ràng là hắn đã tìm được nơi cần đến tiếp theo. Đi thôi, đến Mộc Đăng Sơn trước. Mộc Đăng Sơn, nghe vậy, mắt Hắc Hổ sáng lên, được lắm. Tên Hạo Hiên lão ma ở Mộc Đăng Sơn đúng là một lão hàng xóm ác độc, suốt ngày cứ muốn luyện hóa ta để tăng tu vi. Diệp Thần chẳng buồn nói nhảm với nó, trông thì hung thần ác sát mà tính tình chẳng khác gì đám thiên long bát bộ. Trong chớp mắt, Hắc Hổ hóa thành một luồng sáng, chờ Diệp Thần lao thẳng từ trong núi vào Mộc Đăng Sơn. Hạo Hiên lão ma, mau cút ra đây cho ta, chủ nhân nhà ta tìm ngươi có việc. Hắc Hổ đắc ý gào lên, tiếng vang khắp rừng núi. Hắc, lúc này, giữa trời đất vang lên tiếng cười âm hiểm. Một luồng khói đen nhanh chóng hiện ra trước mặt hai người. Khói tan đi, lộ ra một lão già gầy gò chỉ còn da bọc xương. Lão nhìn chằm chằm vào Diệp Thần và Hắc Hổ bằng ánh mắt cực kỳ thâm độc. Ồ, Hắc Hổ tìm được chỗ dựa rồi sao? Định đến đây trả thù à? Lão già gầy gò Hạo Hiên lão ma cười lạnh. Thực tế, lão đã đạt tới thiên nhân cảnh trung kỳ, cao hơn Hắc Hổ một bậc. Nhưng vì trước đây đại đạo bị tổn thương, thực lực giảm sút nên lão mới không dám ra tay với Hắc Hổ vì sợ lưỡng bại câu thương. Không ngờ hôm nay con hổ này lại dẫn một tên thanh niên đến đây. Chẳng lẽ chúng tưởng lão dễ bắt nạt sao? Diệp Thần thản nhiên liếc nhìn Hạo Hiên lão ma, không định ra tay sao? Không muốn sống nữa à? Nghe vậy, lão ma nghiến răng kèn kẹt, vô cùng tức giận, để ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Vèo, ngay khi lão vừa dứt lời, trời đất bỗng chốc tối sầm lại. Trên đầu lão xuất hiện một cái bát lớn màu đen gọi là đoạt phách mâm, có khả năng đoạt lấy hồn phách của tu sĩ. Thấy lão ma tung ra bảo vật này, Hắc Hổ không khỏi rùng mình, rõ ràng là rất sợ hãi. Thu, đoạt phách mâm tỏa ra luồng tà quang lạnh lẽo, như muốn hút cả Diệp Thần, Hắc Hổ và cả vùng trời đất này vào trong bát. Diệp Thần bước lên một bước, tung một cú đấm vô tình. Một tiếng nổ vang dội, chiếc bát đoạt phách mâm lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh, sau đó hóa thành một luồng huyết khí hòa vào cơ thể Diệp Thần. Cái gì? Hạo Hiên lão ma trợn tròn mắt, lão không thể tin được món cực phẩm Hồng Mông Linh Bảo của mình lại không chịu nổi một cú đấm của Diệp Thần. Nếu lão biết nhục thân của Diệp Thần đã luyện hóa bao nhiêu món Hồng Mông Chí Bảo thì chắc lão sẽ không ngạc nhiên như vậy. Với Diệp Thần bây giờ, ngay cả Hồng Mông Chí Bảo cũng không phải là thứ gì quá hiếm lạ, huống hồ là cái bát nhỏ bé này. Sau khi đánh nát pháp bảo của lão ma, Diệp Thần tiếp tục tung thêm một cú đấm vô tình về phía lão. Trong phút chốc, lão ma cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương. Đáng sợ, thật vô cùng đáng sợ. Khi lão định dùng ma khí bao quanh người để bỏ chạy thì đã không kịp nữa rồi. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Tiếng nổ lớn vang lên. Nhục thân của Hạo Hiên lão ma nổ tung, tan biến vào hư không. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết Hạo Hiên lão ma ở Mộc Đăng Sơn, phần thưởng 1 vạn tỷ điểm Hồng Mông bản nguyên. Hắc Hổ đứng bên cạnh nhìn mà ngây người. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May mà lúc đầu Diệp Thần nương tay với nó, nếu không thì nó đã sớm đi chầu chơi rồi. Nghĩ vậy, nó càng thêm kính sợ Diệp Thần. Ở thế giới Hồng Mông này, kẻ mạnh làm vua luôn là chân lý vĩnh hằng. Sau khi giết chết lão ma, Diệp Thần vẫn giữ vẻ bình thản. Vì lão là người bản địa ở Tây Vực nên sau khi giết lão, Diệp Thần cũng đã có thêm những ký ức đại đạo để hiểu rõ hơn về vùng đất này. Hắc Hổ lúc này lại gần, nịnh nọt cười hỏi, chủ nhân, giờ chúng ta đi đâu? Nơi nào có người thì chúng ta đi, Diệp Thần thản nhiên nói. Bá khí, Hắc Hổ giơ ngón tay cái rồi trực tiếp nằm xuống bên cạnh. Chủ nhân, đi thôi. Diệp Thần đưa tay lên trán, bất lực liếc nhìn con hổ một cái. Khắc sau, hai người rời khỏi Mộc Đăng Sơn, dừng chân tại một mỏm đá bên vách núi cách đó vạn dặm. Bên cạnh vách núi cao vút là một vực thẳm đen ngòm không thấy đáy, gọi là Phong Đăng Uyên. Đây là nơi tu luyện của một tên yêu ma thiên nhân cảnh sơ kỳ tên là Nhạc Du lão ma. Trong vực thẳm dường như có một đại trận che giấu khí cơ khiến người ngoài không thể nhìn thấu bên trong. Nhưng đại trận đó chẳng là gì đối với Diệp Thần, hắn chỉ cần liếc mắt là biết rõ tình hình. Hắn liếc nhìn con hổ đứng cạnh, đã hiểu, Hắc Hổ không chút do dự, gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào vực thẳm. Trong phút chốc, sấm chớp nổ vang trong vực thẳm. Khốn kiếp, con Hắc Hổ điên này, lão tử có động chạm gì đến ngươi đâu. Nói nhảm nhiều quá, đánh đây, những tiếng nổ vang lên liên tục. Sau đó có hai luồng sáng đen từ trong vực thẳm lao ra. Dẫn đầu chính là Nhạc Du lão ma đang trốn trong vực thẳm. Lão ẩn mình trong làn khói đen cuồn cuộn, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này lão đang cực kỳ tức giận, trợn mắt nhìn chằm chằm vào con Hắc Hổ đang lao tới. Phải biết rằng lão và Hắc Hổ tuy là hàng xóm nhưng nước sông không phạm nước giếng, chưa từng có hiềm khích gì. Vậy mà đang yên đang lành tu luyện lại bị con hổ điên này tới kiếm chuyện. Đang lúc giao chiến với Hắc Hổ, Nhạc Du lão ma bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, bên cạnh vực thẳm đang có một thanh niên đứng đó. Thanh niên này khí tượng vạn thiên, chỉ cần nhìn một cái là lão ma đã cảm thấy lạnh sống lưng. Tình hình không ổn rồi, lão ma không phải kẻ ngu, ngược lại còn rất thông minh. Trong nháy mắt, không một chút do dự, sau khi dùng khí tức đại đạo của bản thân đánh văng hắc hồ, hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng về phía trước để chạy trốn. Không thể không nói Nhạc Du lão ma có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh thì cũng có chút nội hàm, ít nhất là khả năng phán đoán nguy hiểm cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần thông qua một vài dấu vết nhỏ, hắn đã nhận ra sự hung hiểm ẩn chứa bên trong. Đáng tiếc, Nhạc Du lão ma có đầu óc nhưng thực lực lại không đủ. Ngay khoảnh khắc hắn định tẩu thoát, một thân ảnh đã sừng sững chắn ngang trước mặt. Đó chính là Diệp Thần. Người nghĩ mình có thể rời đi sao? Diệp Thần nhạt nhẽo nói với Nhạc Du lão ma. Trong lòng Nhạc Du lão ma dâng lên một sự ớn lạnh, hắn hiểu rõ thực lực của Diệp Thần vượt xa mình. Kế sách hiện giờ chỉ có thể là nhận thua. Đạo hữu hà tất phải như vậy? Giữa chúng ta chắc là không có ân oán gì chứ? Hay là cứ bỏ qua như vậy đi? Nhạc Du lão ma nở nụ cười gượng gạo với Diệp Thần. Hơn nữa, đạo hữu có lẽ không biết, ta và Cửu Cực giáo có chút viên nguyên. Cửu Cực giáo là một ma giáo điển hình ở Bất Quy Tây Vực, có rất nhiều cường giả tu ma dưới trướng. Cửu Cực giáo sao? Được, ta nhớ kỹ rồi. Diệp Thần bình thản gật đầu. Ngay khoảnh khắc sau, một quyền trông có vẻ nhẹ nhàng đã đánh ra. Bùm, chỉ nghe một tiếng nổ vang rền. Nhục thân của Nhạc Du lão ma nổ tung, đại đạo bản nguyên cũng bị Diệp Thần vô tình luyện hóa sạch sụp. Đối với những cường giả thiên nhân cảnh sơ kỳ như Nhạc Du lão ma, một quyền là quá đủ. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết Nhạc Du lão ma, khen thưởng 12.000 tỷ điểm hồng mông bản nguyên. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên, Hắc Hổ lập tức chạy đến trước mặt Diệp Thần, giơ ngón tay cái đầy thành khẩn, chủ nhân quả nhiên sát phạt kinh người, khiến kẻ khác bội phục. Diệp Thần liếc nhìn Hắc Hổ một cái, không nói gì, nhanh chóng xác định mục tiêu tiếp theo, Cửu Cực giáo. Sau khi tiến vào Bất Quy Tây Vực, trông Diệp Thần đi đứng có vẻ tùy ý nhưng thực tế không hẳn vậy. Nếu muốn trực tiếp tiêu diệt những thế lực hùng mạnh ở đây thì cũng hoàn toàn có thể, nhưng vùng đất này có quá nhiều tán tu, đa số đều là hạng kiêu ngạo khó thuần. Muốn khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, động tĩnh gây ra đương nhiên càng lớn càng tốt. Tất nhiên, mục đích cuối cùng vẫn không thay đổi, ngoài ra Diệp Thần cũng muốn xem trong những trận chiến khốc liệt này có thể tìm thấy cơ hội phá cảnh hay không. Từ thiên nhân cảnh muốn bước vào hồng mông cảnh, Diệp Thần nhận thấy độ khó đã tăng lên gấp tỷ lần so với việc từ đại đạo cảnh tiến vào thiên nhân cảnh. Đi Cửu Cực giáo, Hắc Hổ nghe lời Diệp Thần thì không khỏi ngẩn ra, sau đó lộ vẻ sợ hãi. Là một hung thú ở Bất Quy Tây Vực, làm sao Hắc Hổ lại không biết Cửu Cực giáo? Ở đây có ba tông môn cường thịnh nhất là Tế Hoàng Các, Tôn Thánh Sơn và Quan Đạo Quan, tương truyền cả ba nơi này đều có cường giả nửa bước hồng mông cảnh tọa trấn. Dưới ba thế lực đó là tám thế lực lớn khác, gồm Định Thiên Huyền, Xuyên Sơn Đảo, Phi Ngư Thành, Già Lam Sơn, Triều Hải Cổ Thành, Thượng Trừ Miếu, Hòa Di Tự và Cửu Cực giáo. Ngoài ra còn vô số thế lực nhỏ lẻ khác phân bố như sao trên trời. Nhưng có một điều không cần bàn cãi là thực lực tổng thể của Bất Quy Tây Vực chắc chắn vượt xa hồng mông Đông Cương. Nhiều cường giả ở đây căn bản không coi người của Đông Cương ra gì, vì trong mắt bọn họ, Đông Cương làm sao so bì được với Tây Vực. Cho nên khi biết Diệp Thần muốn đi Cửu Cực giáo, Hắc Hổ mới thấy chột dạ. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.